tránh đi sao? Tránh không khỏi, bốn phía hết thể đều bị phong tỏa, đó là đại thánh cảnh trình tự uy năng, căn bản là vô pháp tránh đi, lui một bước nói, liền tính là có thể tránh đi, thì tính sao, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Trốn không thoát, không thể chạy đi đâu được rớt, chỉ biết bị công kích. Duy nhất biện pháp, chính là phá cục, trực tiếp khám phá này hảo giác này hảo cảnh, một khi khám phá, như vậy hết thể cũng sẽ tự nhiên mà vậy biến mất. Như thế nào khám phá? Trần Tông không khỏi trầm hạ tâm tới, mặc cho kia một con thật lớn bàn tay rơi xuống, cũng không để ý đến, mặc cho này một con thật lớn bàn tay bao phủ trụ chính mình, hoàn toàn tĩnh tâm. Theo Trần Tông hoàn toàn tĩnh tâm xuống dưới, hô hấp đều trở nên vô cùng dài lâu, phảng phất mỗi một lần hô hấp đó là ngàn năm vạn năm lâu dường như, phảng phất bốn phía hết thảy cũng đều trở nên vô cùng thong thả, gần như với đỉnh trệ bất động. Bản tâm không muội, bất hoặc, mới có thể khuy hư phá vọng nhìn thấy nguồn gốc. Thoáng chốc, mãnh liệt hiểu ra xuất hiện mà ra. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng ánh sao, phảng phất khám phá hết thể hảo diệu dường như, kia từ trên trời giáng xuống thật lớn vô cùng bàn tay phảng phất ở dần dần trở nên hư đạo, trong suốt lên. Đúng rồi, ta tìm hiểu tâm thần chi đạo, khống chế hôn nguyên tâm lực, cho là vạn vật không mê bất hoặc mới đúng. Trần Tông không khỏi phát ra một trận cảm khái, chính mình đối với hôn nguyên tâm lực hoặc là nói đúng với tự thân tu luyện chi đạo tiềm lực khai phá, vẫn là không đủ à, bằng không, cũng không đến mức rơi vào như vậy hảo giấc giữa. Nhưng cũng là chuyện tốt. Như vậy hảo giác, làm chính mình ở vào thật mạnh vô biên áp lực dưới, mà áp lực tác hóa thành động lực, rốt cuộc tiến thêm một bước khai quật ra nhất tâm hỗn nguyên cảnh huyền bí, khai quật ra tâm lực huyền bí, khám phá này hảo giác. Từ đây lúc sau, phàm là hảo cảnh, liền khó có thể ảnh hưởng đến chính mình, trừ phi là cái loại này cực kỳ cao minh hóa hư vì thật hảo cảnh, bằng không tiểu thánh cảnh cùng đại thánh cảnh trình tự hảo cảnh, đem đối chính mình lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Nô tâm bất động, tắc vạn tà không xâm. Nhưng vẫn là không đủ, hoàn toàn không đủ, cứ việc này ảo giác bị Trần Tông sở khám phá, không hề bị mê hoặc, nhưng này cũng không gần chỉ là ảo giác mà thôi, còn kiêm cụ kia một gốc cây mỹ nhân hoa thần dược bản thân lực lượng ở bên trong. Đó là một gốc cây cắn nuốt vô số thần dược sinh cơ bẩn dưỡng tự thân thần dược, không, nó đã siêu thoát rồi thần dược bản chất, phảng phất muốn tiến hóa vì một loại tân sinh mệnh, hoặc là nói bởi vì này cắn nuốt mà bước vào ma đạo, trừ bỏ ảo giác ở ngoài, bản thân cũng cụ bị đáng sợ lực lượng. Khám phá ảo giác, không đại biểu liền thoát khỏi nguy cơ. Bùng nổ. Thoáng chốc, Trần Tông nội tâm xuất hiện ra một cổ khó có thể miêu tả mạnh mẽ lực lượng, này lực lượng vô hình vô chất, khó có thể cảm thấy, rồi lại tồn tại với thân hình trong vòng, trực tiếp dung nhập hỗn nguyên tâm lực giữa, khiến cho hỗn nguyên tâm lực kiếp nổ, không ngừng tăng cường. Gấp đôi. Gấp hai. Gấp ba. Mỗi gấp đôi tăng lên, Trần Tông thân hình đều thừa nhận lớn lao áp lực, không ngừng run rẩy, một đôi mắt càng thêm tinh nhuệ. Toàn thân bị kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng tràn ngập, từng điều cơ bắp gân cốt tựa hồ phải bị đứt đoạn rách nát. Ở kia một cổ vô cùng tín nhiệm dưới, lấy bản tâm vì bùng nổ dưới, hỗn nguyên tâm lực ở khoảnh khắc bị tăng cường gấp 3 huy năng. Vô thượng kiếm ý cũng tùy theo bị tăng cường, cũng bạo tăng gấp 3 huy năng. Gấp 3 huy năng tăng lên, tức khắc làm nội thiên địa chấn động không thôi, cũng kêu Trần Tông thân hình rung động không thôi, có một loại bất kham gánh nặng cảm giác, như thế mạnh mẽ lực lượng, hoàn toàn dũng mãnh vào trong tay tâm ý thiên kiếm trong vòng. Thần tiêu. Thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm đi phía trước đâm ra, gấp 3 huy năng thần tiêu nhất kiếm, này kiếm tốc càng thêm đáng sợ, này mũi nhọn càng thêm kinh người, xỏ xuyên qua hết thảy, chặt đứt hết thảy, thiên địa chi gian, vạn vật trong vòng, không có gì có thể chống đỡ. Thoáng chốc, kia đã hư đạm đến mức tận cùng người khổng lồ tay bị thần tiêu nhất kiếm đánh trúng, đó là một đạo xé rách thiên địa thần quang, bổ ra thiên địa hắc ám, phảng phất khai thiên tích địa chạm nứt hết thảy. Kia một đạo kiếm quang nơi đi qua, đánh đâu thằng đó. Không gì cản nổi vạn quân phách dễ. Người khổng lồ bàn tay tức khắc bị chẳng nước, trực tiếp bị chẳng khai, cùng lúc đó bị chẳng khai, còn có kia hào cảnh. Hết thể mê vong toàn tiêu hết thất không thấy, hiện lộ ra chân thật, làm Trần Tông tức khắc cả kinh, chỉ thấy giờ này khắc này, kia một gốc cây mỹ nhân hoa không biết khi nào từ 1 mét biến thành 10 mét, Cửu Vân Thánh Giả cùng Giao Hoa Thánh Giả hai người đang bị kia trong đó hai căn cảnh cấp trói buộc, phảng phất bị buộc chặt ở trên cây. Trảm Tinh Đao Thánh còn lại là không ngừng huy đao không ngừng chém đánh. Chém ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm ánh đao, sát hướng một cái từ bốn phương tám hướng công phạt tới cảnh, nhưng những cái đó ánh đao lại phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng sở trói buộc, chỉ có thể ở quanh thân mấy mét trong vòng, tiện đà biến mất không thấy, tựa hồ bị thứ gì cấp cắn nuốt giống nhau. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trảm Tinh Đao Thánh còn ở vào ảo giác trong vòng, mà Cửu Vân Thánh Giả cùng Giao Hoa Thánh Giả tắc đã ở ảo giác giữa bị hàng phục, hiện tại bị bắt sống bắt sống. Chỉ có chính mình khám phá ảo giác bản chất, hơn nữa một sớm bùng nổ, đem ảo giác đánh bại. Kia một gốc cây mỹ nhân hoa thần dược không chỉ có từ 1 mét tăng trưởng đến 10 mét, thậm chí này đỉnh chóp nụ hoa cũng từ màu đỏ tươi biến thành màu đỏ đen, hoàn toàn nở rộ, tản mát ra từng sợi màu đỏ đen quang mang, mặc danh thế nhưng có một loại tà dị cảm giác, phảng phất thập phần tà ác. Xem một cái, Trần Tông trước mắt lập tức hiện lên thật mạnh ảo giác, nhưng ở tự thân nhất tâm hôn nguyên cảnh dưới, này đó ảo giác sụp đổ, lại vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Huy kiếm. Kiếm quang thoáng chốc phá không, trực tiếp sát hướng kia một gốc cây thần dược, tựa hồ cảm giác được nguy cơ dường như, kia một gốc cây thần dược dư lại cảnh tức khắc từ bất đồng phương hướng sát hướng Trần Tông, một bên chống đỡ Trần Tông kiếm quang chẳng đánh, một bên ý đồ đem Trần Tông trói buộc bắt. Mà Giao Hoa Thánh Giả cùng Cựu Vân Thánh Giả tựa hồ lâm vào hôn mê giữa, mất đi ý thức. Nhất tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, kia năm căn tờ giấy từ bốn phương tám hướng công sát tới, lại không làm gì được Trần Tông chút nào, sôi nổi bị Trần Tông chống đỡ trụ, vô pháp ngăn cản Trần Tông bước chân. Chương 120, thần binh. Này một gốc cây phảng phất ma hóa thần dược mỹ nhân hoa, lợi hại nhất chỗ kỳ thật là ảo giác, tuy rằng bản thân cũng cụ bị công phạt chi lực, nhưng so ra kém này ảo giác, rốt cuộc nó ảo giác chế tạo ra tới, kia chính là có thể đạt tới đại thánh cảnh trình tự, mà bản thân công phạt chi lực chỉ là tiểu thánh cảnh. Nhưng liền tính là tiểu thánh cảnh, cũng đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh, Trần Tông phỏng chừng sẽ không so Chu Tức Thánh Tử nhược, thậm chí còn mạnh hơn một ít, giới trăng với không có kích phát Chu Tức huyết mạch cùng kích phát Chu Tức huyết mạch chi lực Chu Tức Thánh Tử chi gian. Như thế thực lực, chỉ bằng chính mình phải đối phó, vẫn là không dễ dàng, nhưng nay khi bất đồng văn tích. Phía trước, chính mình thật là khó có thể đối phó, thậm chí không phải đối thủ, nếu không lùi đi nói, khả năng còn sẽ bị bắt, hiện tại sao? Còn muốn cảm tạ này mỹ nhân hoa lúc trước sáng chế tạo ảo giác, làm chính mình đối với nhất tâm hỗn nguyên cảnh tiềm lực tiến thêm một bước khai quật ra tới, đối với tâm thần lực lượng nắm giữ càng thêm thâm nhập. Phảng phất sát nhập trùng vây lại sát ra giống nhau, trực tiếp tới gần mỹ nhân hoa, Trần Tông lại lần nữa bùng nổ. Tâm thần bùng nổ, phảng phất bậc lửa dường như trực tiếp tắt nước, hỗn nguyên tâm lực cùng vô thượng kiếm ý cũng ở khoảnh khắc bạo tăng. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Hết thảy bạo tăng lực lượng đều không có siêu thoát Trần Tông nắm giữ. Hoàn toàn xuyên vào tâm ý thiên kiếm trong vòng, khiến cho thiên kiếm chấn động không thôi, quang mang đại tác, vô cùng lóa mắt, chợt nhất kiếm chém đúng ra, kiếm quang siêu việt cực hạn, tốc độ kinh người đến cực điểm, phảng phất xuyên thấu thời không giống nhau sát hướng kia một gốc cây mỹ nhân hoa. Thần tiêu nhất kiếm, gấp 3 chi uy tăng phúc, đáng sợ đến cực điểm, hết thảy đều bị này nhất kiếm xé rách, xuyên thấu, phảng phất thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển. Mỹ nhân hoa tựa hồ cảm giác được nguy cơ, cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, kia một đóa màu đỏ sẫm đóa hoa chấn động không thôi. Phát ra quái dị thanh âm, màu đỏ sậm quang mang đại tác, trong nháy mắt liền phóng thích khai đi bao phủ bốn phía, năm căn cảnh càng là giống như cuồng long vũ động, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng liên tục quất đánh tới, ý đồ chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Nhưng hết thể đều là phí công, gấp 3 huy năng tăng phúc thần tiêu nhất kiếm dưới, thuyết minh cái gì gọi là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chỉ này nhất kiếm, vô địch hết thể. Đánh bại đánh bại đánh bại. Chặt đứt chặt đứt chặt đứt. Nam căn cứng cỏi đến cực điểm có thể so với thần binh thánh khí cảnh tại đây một đạo sắc nhọn đến mức tận cùng kiếm quang dưới, sôi nổi bị xỏ xuyên qua, chặt đứt, màu đỏ sậm quang mang khẽ run lên, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, lại cũng vô pháp chống đỡ này nhất kiếm chi uy, trực tiếp bị đâm thủng. Kiếm quang sở hướng, có ta vô địch. Ngăn không được. Hết thể thủ đoạn đều ngăn không được, thoáng chốc, lại có rất nhiều ảo giác hiện lên, sôi nổi bùng nổ đột kích, mỗi một loại ảo giác đều thập phần đáng sợ. Đủ để tán dương đại đa số tiểu thánh cảnh đều trúng chiêu, thậm chí liền một ít đại thánh cảnh cũng khó có thể tránh cho, nhưng này đó ảo giác lại một chút đều không thể lay động Trần Tông mảy may, trực tiếp bị làm lơ. Sắt. Thần tiêu nhất kiếm phá cửu thiên. Màu đỏ sầm đóa hoa tức khắc bị nhất kiếm đâm trúng, cùng run lên, điên cuồng bùng nổ hết thể lực lượng tới chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm, liền bó trụ Cửu Vân Thánh Giả cùng Giao Hoa Thánh Giả cùng với không ngừng công kích Trảm Tinh Đao Thánh Tam căn cảnh cũng nhanh chóng thu hồi, điên cuồng quất đánh kiếm quang. Ý đồ đem chi đánh nát, lại ở kiếm quang dưới cũng bị chặt đứt. Gấp 3 huy năng tăng phúc, trực tiếp kêu thần tiêu nhất kiếm uy lực đạt tới một cái đáng sợ độ cao, vô hạn tiếp cận với đại thánh cảnh trình tự. Màu đỏ sẫm cánh hoa tức khắc bị đâm thủng, chỉnh đóa hoa tươi cũng bị trực tiếp xỏ xuyên qua, đã chịu thật lớn bị thương, tựa hồ có một đạo bén nhọn đến cực điểm, cao vút đến cực điểm nữ tử tiếng thét chói tai vang lên, tựa như xuyên não ma âm đáng sợ. Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, kia một đạo bén nhọn thanh âm đánh nút lại. Toàn bộ đầu tựa hồ phải bị xuyên thấu dường như, càng tốt như là một con cương châm hung hăng chát nhập não. Trong môn điên cuồng quái, phảng phất muốn đem đại não cấp rào đến nát nhừ, rào thành hồi não dường như. Khó chịu. Thập phân khó chịu. Hơn nữa thanh âm kia tựa hồ còn không có chừng mực, không đem Trần Tông treo cổ thể không bỏ qua giống nhau. Chạm. Cố nén trụ cái loại này đầu góc bị cắn nát đau đớn, Trần Tông lần thứ hai huy kiếm, nhất kiếm phá không chạm thiên đoạn mà, tức khắc đem kia đóa hoa hạ rễ cây chặt đứt. Đường rễ cây bị chặt đứt khoảnh khắc, bén nhọn cao vút đến cực điểm xuyên não ma âm cũng ở nháy mắt tạm dừng, cái loại này đại não bị điên cuồng quấy cảm giác cũng ở nháy mắt biến mất, Trần Tông như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, đánh chết. Đột ngột, một sợi xương khói màu đỏ tươi bỗng nhiên từ rơi xuống đóa hoa giữa bắn ra, kỳ mau vô cùng, mà Trần Tông phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, nhất kiếm chém ngang, trực tiếp chém qua kia một đạo màu đỏ tươi hư ảnh, kiếm ý bùng nổ dưới, tức khắc đem chi chẳng thoái. Rách nát màu đỏ tươi hư ảnh vẫn như cũ nhằm phía Trần Tông, trực tiếp nhảy vào Trần Tông giữa mày trong vòng, thoáng chốc, vô tận ảo giác tùy theo bùng nổ mà ra, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được vô tận nước biển tràn ngập, cuốn lên ngàn trọng vạn trọng sóng gió, mỗi một trọng sóng gió đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thảy. Chợt, liền có một tôn thân ảnh tự đáy biển theo mãnh liệt không thôi sóng gió thượng phụ, cuối cùng sừng sững ở sóng gió thượng, theo một trọng sóng gió không ngừng đi phía trước mà đi. Đó là một tôn 10 mét cao thân ảnh, giống như dòng biển tóc dài theo gió biển tung bay không thôi, một đôi màu xanh biển đôi mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một vùng biển dường như, vô cùng vô tận. Nay thân hình vô cùng cường tráng, trên người che kín tinh mịn vậy, một tay cầm lấy dài đến 10 mét tam xoa thần kích, quanh thân tràn ngập vô tận thần uy, đáng sợ đến cực điểm mạnh mẽ vô biên. Cái loại này uy thế chi cường hành, siêu việt Trần Tông chứng kiến quá bất luận cái gì một tôn đại thánh cảnh. Đương Trần Tông ngóng nhìn khi, kia một tôn thân ảnh tựa hồ cũng có điều cảm ứng, phần đầu hơi hơi vừa chuyển, thâm thúy giống như vô biên hải vực hai tròng mắt tùy theo ngóng nhìn tới, cùng Trần Tông hai tròng mắt đối diện. Khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tâm thần run lên, phảng phất bị biển cả giàn giụa trực tiếp đánh sâu vào dường như, chấn động không thôi, liên quan nội thiên địa cũng rung động không thôi, tựa hồ muốn như vậy rách nát. Như thế liếc mắt một cái uy thế, khủng bố đến cực điểm, kêu Trần Tông vạn phần hồi hộp. Như thế nào sẽ như thế khủng bố? Ảo giác. Hết thể đều là ảo giác. Trần Tông không ngừng nhắc nhở chính mình, tâm lực bùng nổ, tố bổn trung nguyên, lấy tâm tới thấy rõ thế giới. Rốt cuộc, kia một tôn khủng bố cường giả thân hình nhanh chóng trở nên hư đạm, cho đến biến mất không thấy, mà kia một thật mạnh sóng biển cũng tùy theo biến mất, vô ngần biển rộng cũng cùng nhau biến mất không thấy, khôi phục như lúc ban đầu. Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy hỗn nguyên trong lòng trực tiếp tiêu hao không còn, nội thiên địa càng là rung động không thôi, phảng phất muốn băng toái. Đáng sợ. Thế nhưng sẽ như thế đáng sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này mỹ nhân hoa cuối cùng phản công sẽ là như vậy mãnh liệt như vậy đáng sợ. Ảo giác bên trong kia một tôn thân ảnh rốt cuộc là người phương nào? Xem khởi ngoại hình, cho là hải tộc vô sai rồi, nhưng đều không phải là giống nhau hải tộc, gần chỉ là một ánh mắt liền kêu chính mình khó có thể chống đỡ. Này tuyệt đối là siêu việt đại thánh cảnh trình tự cường giả. Chẳng lẽ là thánh tổ cấp hải hoàng? Thánh tổ cấp có bao nhiêu cường? Trần Tông không có gì khái niệm, rốt cuộc không có chính mắt kiến thức bọn họ ra tay, không rõ ràng lắm. Nhưng thánh tổ áp đảo đại thánh. Cảnh phía trên, kia khẳng định là so đại thánh cảnh cường ra rất nhiều. Hay là, kia một tôn hải hoàng đúng là này cung điện chi chủ. Trần Tông lại không cấm thầm nghĩ. Đương nhiên, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, đến nỗi là cũng không phải, vậy không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có tận mắt nhìn thấy đến lúc đó mới có thể đủ biết được. Hôn nguyên tâm lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông kinh ngạc phát hiện. Hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ thế nhưng lại tăng lên, trực tiếp tăng lên gấp đôi, kể từ đó, chính mình kéo dài tác chiến năng lực phải tới rồi cực đại tăng lên, chỉ cần nắm giữ hảo tiết tấu, liền có thể vĩnh viễn chiến đấu đi xuống dường như. Trảm tinh đao thánh đã thoát ly ảo giác, đang ở khôi phục một thân gần như tiêu hao không còn lực lượng, mà Cửu Vân thánh giả cùng Giao Hoa thánh giả tắc dần dần tỉnh lại, bọn họ một thức tỉnh, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức bạo khởi, lại phát hiện kia một gốc cây mỹ nhân hoa thần dược đã khô héo, hong gió giống nhau. Dường như chết đi ngàn năm vạn năm lâu. Vô Song kiếm thánh các hạ, này mỹ nhân hoa chẳng lẽ là ngươi Cửu Vân thánh giả mang theo vài phần kinh nghi bất định. Mỹ nhân hoa năng lực quá cường, tiểu thánh cảnh cơ hồ đều sẽ trúng chiêu, nhưng hiện tại bọn họ thoát ly hiểm cảnh, mà chém tinh đao thánh ngồi xếp bằng trên mặt đất, duy độc Trần Tông đứng, khí định thần nhàn bộ dáng, thấy thế nào đều hẳn là Trần Tông đánh chết này mỹ nhân hoa thần dược. May mắn. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại nói, đa tạ Vô Song kiếm thánh các hạ. Giao Hoa thánh giả lập tức không người hành lễ, Cửu Vân thánh giả cũng đi theo hành lễ. Đến nỗi Trần Tông theo như lời may mắn, đương nhiên là khiêm tốn lời nói, bọn họ cũng sẽ không thật sự cho rằng là may mắn, chỉ có thực lực. Trảm tinh đao thánh lực lượng cũng khôi phục, nhảy dựng lên, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ánh đao ở đôi mắt giữa lập lòe không thôi. Đa tạ. Trảm tinh đao thánh lời nói không nhiều lắm, một mở miệng lại là len ken hữu lực. Ba vị không cần như thế, chúng ta hiện tại là đồng bạn. Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại nói. Huống chi, lúc này đây bọn họ ba cái lâm vào hiểm cảnh giữa, không thu hoạch được gì còn kém điểm xong đời, mà chính mình tuy rằng cũng là lâm vào hiểm cảnh, nhưng thu hoạch cực đại. Tiến thêm một bước huy đến tâm thần ảo diệu, tăng mạnh đối tâm lực ứng dụng, có thể khám phá ảo giác thẳng thấu chân thật, còn nắm giữ tâm lực bùng nổ cao siêu kỹ xảo, tương đương là cơ duyên xảo hợp tự nghĩ ra một môn thích hợp tự thân bí pháp, tối cao có thể bộc phát ra gấp 3 uy năng. Đương nhiên, bùng nổ gấp 3 uy năng khi, tự thân phụ tải sẽ thập phần mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bùng nổ một lần, nếu là liên tục bùng nổ nói, liền sẽ siêu phụ tải tổn hại cập tự thân. Hạn chế tuy rằng không ít, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất dùng tốt, nếu là không có như thế bùng nổ thủ đoạn, thật đúng là khó có thể đối phó này một gốc cây mỹ nhân hoa. Mặt khác chính là hỗn nguyên tâm lực khôi phục tăng gấp bội, cứ việc không có trực tiếp tăng lên thực lực, lại cũng tăng lên liên tục tác chiến năng lực. Chỉ là cuối cùng mỹ nhân hoa sắp chết phản công sở chế tạo ảo giác, kia một tôn thân ảnh cường hành, Tiêu Trần Tông vạn phần kiên kỵ. Chỉ hy vọng tại đây cung điện trong vòng, sẽ không đụng tới như vậy cường giả đi, nếu không liền tính là có 10 cái mạng cũng không đủ, trực tiếp liền sẽ chết ở chỗ này. Không có nhiều liêu, mọi người lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau, liền lại lần nữa hành động lên, phía trước không có tách ra hành động, hiện tại càng là không dám, ai biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Lúc này đây bước vào lại là thần binh điện. Thần binh điện nhưng thật ra một tòa đại điện, bước vào khi, mọi người lập tức cảm giác được từng luồng kinh người hơi thở, kia hơi thở xâm hàn mà mạnh mẽ, lại có vẻ vô tự hỗn loạn, rõ ràng là thần binh sở tản mát ra hơi thở, ngang qua ở đại điện trong vòng, bồi hồi không ngừng. Cảm nhận được này đó thần binh hơi thở, mọi người không khỏi đều lộ ra một mạt ý cười. Thu hoạch thời điểm tới rồi đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Hải Hoàng Chí Bảo. Thần binh điện nhưng thật ra không có gặp được thần dược điện như vậy hung hiểm hoàn cảnh, ngược lại là có thu hoạch. Chỉ tiếc, bởi vì 5 tháng lưu chuyển, thời gian sông dài trào dâng không thôi, hết thảy đều không thắng nổi 5 tháng ăn mòn, khiến cho thần binh trong điện sở cất chứa đủ loại thần binh thánh khí đều có điều thiệt hại, có thể nói, đại bộ phận thần binh đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi này nguyên bản uy năng, trở nên giống như một khối sắt vụn. Đương nhiên cũng không thể nói không dùng được, ít nhất mang về, có thể một lần nữa dung luyện đúc thành thần binh. Rốt cuộc này bản thân tài chất vẫn là thực không tồi. Chỉ tiếc, mọi người đều là thánh giai cường giả, nhưng chướng mắt này đó đã mất đi lực lượng rách nát thần binh. May mà này thần binh trong điện, vẫn là có chút thánh khí vẫn như cũ tồn lưu chứ không tầm thường uy năng. Cuối cùng, mọi người đều có điều thu hoạch, chậm thì tam kiện thánh khí, nhiều thì 5 kiện thánh khí. Trần Tông bắt được tam kiện thánh khí, không phải không lấy càng nhiều, mà là không tính toán cướp đoạn, bởi vì không có cái kia tất yếu, gần nhất chính mình là kiếm tu. Nhất thích hợp chính mình vũ khí đúng là tâm ý thiên kiếm, thứ hai bởi vì bản thân tu luyện chi đạo độc đáo quan hệ, không ít thánh khí cũng không thích hợp chính mình. Cuối cùng Trần Tông sở lấy tam kiện thánh khí, trong đó một kiện là một mặt dày nặng màu đen viên thuẫn, mặt ngoài thô ráp, che kín xoắn ốc hoa văn, một kiện còn lại là kiếm khí, hỏa thuộc tính kiếm khí, ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa đại đạo chi huy, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, đệ tam kiện còn lại là một con vòng tay, ám kim sắc vòng tay, thực trọng phảng phất có mấy vạn cân giống nhau. Một phen thăm dò, không có tái ngộ đến mặt khác cái gì nguy hiểm, bốn người tiếp tục hướng bên trong đi đến cuối cùng đại điện, cũng là chủ điện nơi. Chủ điện đại môn là rộng mở, không có hải tộc cường giả trấn thủ. Bước vào chủ điện khi, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng trở nên ảm đạm, phảng phất cái gì cũng nhìn không tới dường như, lại thoáng chốc đại tỏa ánh sáng minh, bốn người cũng thấy rõ ràng chủ điện nội hết thảy. Thập phần thật lớn thập phần trống trải. Chợt, kinh nghi tiếng vang lên. Mọi người lập tức đi phía trước phương nhìn lại, liền nhìn đến một tôn thân ảnh ngồi ở đại điện cuối trung tâm chỗ, kia có một trường tạo hình kỳ lạ ghế dựa, dường như một thật mạnh sóng biển động lại mà thành. Trần Tông trong mắt tức khắc co rút lại như trầm, nội tâm càng là sông cuộn biển gầm dường như chấn động không thôi. Kia một tôn thân ảnh, cùng phía trước mỹ nhân hoa sắp chết phản công chế tạo ảo giác giữa kia một tôn thân ảnh, trực tiếp trùng hợp. 10 mét cao, cường tráng đến cực điểm thân hình, trên người che kín tinh mịn vậy, một tay cầm lấy 10 mét lớn lên tam xoa kích. Hai tròng mắt phảng phất trông về phía xa vô tận chỗ, xuyên thấu thật mạnh hư không, ngóng nhìn mà đi, tư thái bệ nghệ thiên hạ. Nay thân hình thoạt nhìn tựa hồ là pho tượng, nhưng lại tựa hồ không phải pho tượng, tràn ngập ra một cổ kinh người uy áp. Không phải pho tượng, chẳng lẽ là kia Hải Hoàng sát chết? Nghĩ vậy một chút, mọi người không tự chủ được run sợ. Hải Hoàng A, kia chính là thánh tổ cấp cường giả A, thực lực cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Mọi người tiếp cận, lập tức cảm giác được một trận áp lực. Phảng phất vô hình núi cao chấn áp ở trên người dường như, liền hô hấp đều trở nên thập phần khó khăn, phảng phất muốn đi tới một bước cũng trở nên thập phần khó khăn. Cựu Vân Thánh giả gắt gao nhìn chằm chằm kia Hải Hoàng thân hình, không, chuẩn xác mà nói hẳn là nhìn chằm chằm Hải Hoàng tay trái. Hải Hoàng tay phải cầm 10 mét lớn lên tam xoa kích, này tay trái lại là vương, lòng bàn tay chiều thượng năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, treo không nâng một viên ước chừng có người bình thường đầu lớn nhỏ viên cầu. Kia viên cầu là trong suốt, giống như vô sắc không rảnh thủy tinh giống nhau, nhưng bên trong lại ẩn chứa một mảnh màu lam nhạt, thoạt nhìn thật giống như là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng dường như. Kia thủy tinh viên cầu cũng không có tản mát ra cái gì hơi thở, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng kỳ thật một chút đều không. Bình thường, nếu bình thường nói, sao có thể sẽ xuất hiện ở một tôn hải hoàng cường giả trong tay, nhìn nhìn lại cựu vân thánh giả kia nóng cháy vô cùng đôi mắt liền có thể biết, kia thủy tinh viên cầu đúng là cựu vân thánh giả chuyến này mục đích nơi. Chư vị, kia một viên thủy tinh cầu chính là ta chuyến này mục đích. Cựu vân thánh giả lập tức nói, thanh âm có vài phần tối nghĩa, để lộ ra vô cùng khát vọng. Trần Tông người này hành sự, nguyên tắc rất mạnh, phía trước đã đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Trảm tinh đao thánh người này là một tôn đến tinh trí thuần đao tu, thành tâm thành ý chi đạo, liền cũng sẽ không đổi ý, đến nỗi giao hoa thánh giả kỳ thật là có chút tâm động, nhưng, Trần Tông cùng trảm tinh đao thánh ánh mắt thanh triệt, không có chút nào dao động, giao hoa thánh giả cũng chỉ có thể đánh mất nội tâm nảy sinh kia một tia ý niệm. Hải hoàng thân hình uy áp cực kỳ mạnh mẽ, tự nhiên phóng xuất ra tới uy năng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chấn áp hết thảy. Cựu vân thánh giả không ngừng bạo phát lực lượng, không ngừng tới gần hải hoàng thân hình. May mắn chính là, nay hải hoàng tựa hồ thật sự ngã xuống, bằng không kia uy áp chỉ biết càng cường càng đáng sợ. Tuy là như thế, cựu vân thánh giả cũng là hao hết lực lượng, mới vừa rồi tiếp cận. Ước định giữa, nay thủy tinh cầu đương vì cựu vân thánh giả sở hữu, nhưng tiền đề là cựu vân thánh giả muốn bắt đến. Nhìn chăm chăm hải hoàng thân hình sở tản mát ra áp lực, cựu vân thánh giả rốt cuộc gỡ xuống kia một viên đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu, nội tâm là ngăn không được kích động, rào rạt ở trên mặt. Đó là cái gì bảo vật? Vì sao cựu vân thánh giả sẽ như thế kích động? Cựu vân thánh giả, không biết đây là cái gì bảo vật? Giao hoa thánh giả cái thứ nhất nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ha ha, đây là hải hoàng chí bảo trấn hải châu. Cựu vân thánh giả tức khắc cười nói, đồn đãi trấn này hải châu có trấn hải chi uy, nhưng cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, chỉ có luyện hóa lúc sau mới có thể biết. Trấn hải chi uy. Mọi người trầm ngâm một lần sau, liền không có tưởng quá nhiều, đơn giản là này bốn chữ quá mức với chẳng qua. Nếu này trọng bảo tới tay, mọi người liền tiếp tục tìm kiếm lên, chỉ tiếc cuối cùng cũng không có tìm được mặt khác bảo vật. Có thể nói, chuyến này lớn nhất thu hoạch giả chính là cựu vân thánh giả cùng Trần Tông. Cựu vân thánh giả là được đến vài món thánh khí, lớn nhất thu hoạch chính là được đến Trấn Hải Châu. Mà Trần Tông thu hoạch trừ bỏ được đến tam kiện thánh khí ở ngoài, lớn nhất thu hoạch kỳ thật chính là tiến thêm một bước khám phá tâm lực huyền bí, có thể ngăn cách khám phá ảo giác, còn có thể đủ bộc phát ra gấp 3 chi uy. Đến nỗi giao hoa thánh giả cùng trảm tinh đao thánh thu hoạch chính là những cái đó thánh khí. Nghe tới tựa hồ vài món thánh khí không tính cái gì, nhưng kỳ thật bằng không, vài món thánh khí vẫn là rất có giá trị, đặc biệt là bị hải hoàng bực này cường giả sở cất chứa hơn nữa trải qua dài lâu năm tháng đều vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo thánh khí, càng là thánh khí giữa tinh phẩm, không tầm thường. Nếu không có lại tìm được mặt khác đồ vật, là thời điểm rời đi. Từ từ, cựu vân thánh giả mở miệng, ta xem này tam xoa kích cũng không phải cái gì vật phàm. Định là đứng đầu thanh khí, giá trị kinh người, sao không cũng cùng nhau lấy đi, ta có này Trấn Hải Châu vậy là đủ rồi, này tam xoa kích tới tay lúc sau, liền từ ba vị cùng sở hữu. Hải hoàng binh khí, đứng đầu thanh khí không quá, này giá trị thật sự là kinh người đến cực điểm. Một khi đã như vậy, kia cũng cùng nhau lấy đi. Giao hoa thánh giả cùng cựu vân thánh giả cùng động thủ, Trần Tông cùng trạm tinh đao thánh tắc phụ trách hộ pháp, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, này tam xoa kích bị nắm đến thật chặt. Cựu vân thánh giả cùng giao hoa thánh giả hao hết sức lực cũng khó có thể đem chi gỡ xuống. Ta tới. Trảm tinh đao thánh giọng nói rơi xuống, chật vọt tới trước, trường đao ra khỏi vỏ, bổ ra một đạo tuyệt thế ánh đao, bổ ra thật mạnh uy áp. Cuối cùng chạm đánh ở kia hải hoàng cánh tay phải trên cổ tay, ý đồ đem chi chặt đứt, tính cả tam xoa kích cùng nhau trước mang đi. Đang một thanh âm vang lên khởi, trường đao chấn động không thôi, trực tiếp bắn ngược dựng lên, trảm tinh đao thánh sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nắm đao cánh tay chấn động tê dại. Trong tay trường đao thiếu chút nữa rời tay bay ra. Hải hoàng cánh tay phải trên cổ tay, xuất hiện một đạo bạch ngân, lại không có bị chạm khai dấu hiệu. Này mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ thân hình, chạm tinh đao thánh đao thuật mạnh mẽ, lực công kích kinh người đến cực điểm, như thế nhất đao chạm đánh, thế nhưng chỉ là chém ra một đạo bạch ngân mà thôi, kiểu gì đáng sợ thân thể cường độ. Chạm tinh đao thánh hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, lần thứ hai dương đao dựng lên, trường đao lăng không. Thân đao thượng từng sợi kinh người đao khí dao động không thôi, xé rách bát phương. Chạm. Chí cường nhất đao không lưu tình chút nào chém xuống, chạm đánh ở cổ tay bạch ngân thượng, tinh chuẩn đến cực điểm, nhưng ở khoảnh khắc, trường đao chấn động, mơ hồ có răng rắc thanh âm vang lên, trường đao lại bị cao cao bắn lên, rời tay bay ra, chạm tinh đao thánh cả người càng là lui về phía sau, hổ khẩu dạn nước máu tươi đầm địa. Trường đao rơi xuống, lưỡi dao chạm đánh chỗ, trực tiếp xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách. Hỏng rồi. Thánh khí cấp trường đao thế nhưng chỗ hổng, lại xem hải hoàng thủ đoạn, bạch ngân càng sâu, đã bị chạm phá ra, nhưng cũng chỉ là chạm chảy ra màng mà thôi. Chạm tinh đao thánh không cấm sắc mặt đại biến, lại có chút đau lòng. Kia trường đao là thánh khí, nhưng chỉ là hạ phẩm thánh khí, chẳng qua đã cùng với hắn rất nhiều năm, theo hắn một đường chinh chiến, đánh bại vô số kình địch, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thiệt hại. Đau lòng, nói không nên lời đau lòng. Thân hình vừa động, chạm tinh đao thánh tức khắc đem kia trường đao thu lên, tiện đà lấy ra mặt khác một ngụm trường đao, đúng là phía trước ở Hải Hoàng cung điện thần binh trong điện đoạt được đến một kiện thánh khí, bản thân hẳn là thượng phẩm thánh khí, chỉ tiếc bởi vì dài lâu năm tháng ăn mòn, thiếu hụt bảo dưỡng quan hệ, hiện giờ này uy năng giảm xuống đến trung phẩm thánh khí chính tự. Bất quá cái này hàng cũng không phải vĩnh cửu tính, chỉ cần hảo hảo vận dưỡng, liền có thể một lần nữa trở lại thượng phẩm thánh khí chính tự. Nay trường đao nơi tay, thân đao có một mạt sáng lạn lưu quang, lại một lần chém ra, tuy rằng bị bắn lên, nhưng càng thêm sắc nhọn trường đao, lại đem kia một đạo bạch ngân chạm đánh chúng càng thâm nhập vài phần. Hảo! Cửu Vân Thánh giả tức khắc cười nói, lại đến mấy đao liền có hy vọng đem chi chặt đứt. Chạm tinh đao thánh lại lần nữa xúc lực, lại là nhất đao chém ra. Kịch liệt thanh âm vang lên, Trần Tông lại nhạy cảm giác được không thích hợp, kia một cổ uy áp ở khoảnh khắc tăng cường lên. Mau lui lại! Trần Tông lập tức ra tiếng, ba người cũng lập tức cảm giác được không thích hợp, này hải tộc thân hình, phảng phất muốn sống lại dường như, tản mát ra uy áp càng thêm đáng sợ càng thêm cường hành, một trọng một nặng không đoạn tăng cường. Mọi người không cấm kinh hãi, từ bỏ kia tam xoa kích lập tức bước ra lui về phía sau. Đi! Nhanh chóng quyết định, bay nhanh chạy ra khỏi chủ điện, mà chủ điện nội buộc phát ra hơi thở, không ngừng tăng vọt, giống như mãnh liệt thủy triều giống nhau càng thêm đáng sợ. Có lẽ này hải hoàng đã ngã xuống, nhưng lưu lại sát chết một khi động lên, phòng trừng cũng cụ bị không tầm thường uy năng. Ai biết, một tôn thánh tổ cấp trình tự cường giả sở lưu lại thủ đoạn như thế nào? Bọn họ nếu là đại thánh cảnh nói, nhưng thật ra có thể cứng đối cứng một phen, nhưng chỉ là tiểu thánh cảnh, vẫn là muốn bảo thủ một chút thì tốt hơn. Cửu Vân Thánh giả kỳ thật cũng có chút hối hận, sớm biết rằng liền không đánh kia tam xoa kích chủ ý, ai có thể dự đoán được sẽ như thế. Đi, trước rời đi này Hải Hoàng cung điện thì tốt hơn. Chương 2, Hải tộc. Trốn. Cảm thụ được chủ điện nội hơi thở càng thêm cương đại, có một loại hải triều mãnh liệt mênh mông cảm giác, mọi người thần sắc càng thêm ngưng trọng, tốc độ toàn bộ kích phát ra tới, không ngừng đi phía trước phóng đi, nhảy vào trung điện trong vòng, hướng tới ngoại điện mà đi. Mỗi nhất tức, chủ điện nội hơi thở đều sẽ bạo trướng một đoạn, càng thêm cường hành, lưng như kim chích, kêu mọi người cảm giác được lớn lao uy hiếp, quả nhiên không có lưu lại ngạnh cương là chính xác, bằng không có không chạy thoát vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Rốt cuộc, bốn người lại vọt tới đình đài thủy tại chỗ, cũng không có chút nào tạm dừng. Cửu Vân Thánh giả lập tức lấy ra kia chìa khóa vậy, đang muốn lập tức mở ra phòng hộ cháo thoát thân, lại bỗng nhiên tạm dừng trụ. Vì sao? Bốn người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đơn giản là phòng hộ cháo bên ngoài, huyền phù từng đạo thân ảnh, từng đạo cao lớn thậm chí thật lớn thân ảnh, cho dù là có phòng hộ cháo ngăn cách hơi thở khó có thể cảm ứng được, lại cũng có thể nhìn ra những cái đó thân ảnh không hào trêu chọc. Hải tộc. Phòng hộ cháo ở ngoài, thế nhưng là hải tộc, trừ bỏ hải tộc ở ngoài, còn có không ít hải thú. Tổng số có 6 cái hải tộc, mỗi một cái hải tộc đều có 5 mét tả hữu độ cao, nếu dựa theo thân cao tới định luận thực lực nói, như vậy 5 mét cao hải tộc, hẳn là chính là tương đương tiểu thánh cảnh hải vương cấp, mà này 6 cái hải tộc dưới thân đều có một đầu hải thú, trong đó một đầu hải thú làm mọi người cảm thấy thực quen mắt. Biển máu cuồng cá mập. Đúng là phía trước bị chạm tinh đao thánh sở nhất đao chạm thương biển máu cuồng cá mập. Mặt khác 5 cái hải tộc có cưỡi chính là to lớn hải mã, có cưỡi chính là rất lớn ma quỷ ngư. Trần Tông cũng chú ý tới này, đó hải tộc trong tay sở cầm lấy binh khí, cũng không tất cả đều là tam xoa kích, kia hai cái kỵ thừa to lớn hải mã hải tộc sở cầm lấy chính là kiếm. Đến nỗi không có chân cẳng hải tộc là như thế nào kỵ thừa, rất đơn giản, trực tiếp đem cái đuôi chiếm cứ lên là được, vương như Thái Sơn. Này 6 cái hải tộc chính lạnh lùng xuyên thấu qua phòng hộ cháo, chăm chú nhìn Trần Tông chờ 4 người, mà bọn họ dưới thân hải thú cũng cùng nhau nhìn chăm chú. Đặc biệt là kia biển máu cuồng cá mập ánh mắt càng là hung ác đến cực điểm, trực tiếp nhìn chằm chằm chuẩn chạm tinh đao thánh. Cứ việc hải thú không có gì trí tuệ, nhưng vẫn là có bản năng, nó còn nhớ rõ đúng là chạm tinh đao thánh chém nó nhất đao, đau đớn không thôi. Trần Tông bốn người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, khoảng cách kia một tầng phòng hộ cháo, trong lúc nhất thời không có nhúc nhích, nội tâm lại không khỏi dâng lên vài phần nôn nóng. Đơn giản là phía sau truyền đến kia một cổ hơi thở càng thêm cường hành, kia một tôn hải hoàng tựa hồ ở thức tỉnh. Liên tính là hối hận cũng không còn kịp rồi, làm liền làm, cũng không có gì hối hận đạo lý, hiện tại chính là nên như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi này khốn cảnh. Trước lang hậu hổ, hải hoàng thân hình ở sống lại, muốn thức tỉnh lại đây, mà phòng hộ cháo ngoại còn lại là 6 cái hải tộc cường giả, phối hợp thượng này hải thú, càng thêm đáng sợ. Chư vị, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể hành hiểm một bác. Cửu Vân Thánh Giả thấp giọng nói, ta lập tức mở ra phòng hộ cháo, chúng ta bằng mau tốc độ lao ra đi, phân tán thoát đi. Hải hoàng thật là đáng sợ, chẳng sợ chỉ là này sắp chết, cũng cụ bị kinh người uy năng, không hảo trêu chọc, tương đối mà nói, bọn họ có 4 người, mà bên ngoài hải tộc là 6 cái, hơn nữa hải thú là 12 cái, tuy rằng thực đáng sợ, nhưng vẫn là có vài phần thoát thân hy vọng. Còn nữa, liền tính là lưu lại đón đánh hải hoàng sắp chết, cho dù là cuối cùng có thể thắng lợi, bọn họ cũng cần thiết rời đi nơi đây mới được, giống nhau không thể tránh khỏi muốn đối mặt này đó hải tộc. Bởi vậy, trực tiếp lựa chọn rời đi khi tốt nhất. Đến nỗi phân tán đào tẩu, đó là tốt nhất cách làm. Bởi vì tập trung ở bên nhau, như vậy hải tộc nhóm cũng sẽ tập trung ở bên nhau, trực tiếp bị vây khốn trụ. Nhưng nếu là phân tán khai đi nói, hải tộc muốn như thế nào làm đâu? Là tập trung lực lượng truy kích trong đó một cái. Vẫn là phân tán lực lượng truy kích 4 cái. Nếu là người trước, vậy muốn ai vận khí tương đối kém. Nếu là người sau, hải tộc lực lượng phân tán lúc sau, mọi người cơ hội đào tẩu không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa một ít. Cửu Vân Thánh Giả động tác thập phần nhanh chóng, lập tức lấy ra vảy dán ở kia phòng hộ cháo thượng, mở ra một đạo chỗ hổng, cùng lúc đó, Trảm Tinh Đao Thánh cùng Trần Tông cũng lần lượt rút ra đao kiếm, không chút do dự chém ra một kích, ánh đao cùng kiếm khí trực tiếp bắn ra, mạnh mẽ đến cực điểm chém về phía hải tộc cường giả nhóm. Ngay sau đó, 4 người cũng buộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh lao ra chỗ hổng, sôi nổi hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Mọi người phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ra ngoài hải tộc nhóm dự kiến. Khi bọn hắn ngăn trở ánh đao kiếm khí công kích khi, 4 người đã chạy ra khỏi phòng hộ cháo, hơn nữa hướng tới bất đồng phương hướng bay vút mà ra. Cưới biển máu cùng cá mập hải tộc hiển nhiên là chuyến này dẫn đầu giả, tức khắc phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ giống lên một tiếng, hẳn là muốn truy kích dí tứ, lập tức, 6 cái hải tộc trực tiếp hành động lên. Địch nhân có 4 cái, mà bọn họ tắc có 6 cái, đều không buông tha nói, này liền ý nghĩa 6 cái muốn phân tán khai đi. Tức khắc, cưới biển máu cùng cá mập hải tộc truy kích Trảm Tinh Đao Thánh. Mà kia 2 cái cơi to lớn hải mã hải tộc còn lại là cầm kiếm đuổi giết hướng Trần Tông. Đến nỗi Giao Hoa Thánh Giả cũng bị một cái hải tộc đuổi giết, mà Cửu Vân Thánh Giả vận khí không được tốt, trực tiếp bị 2 cái hải tộc đuổi giết. Tiếp được đi có không chạy ra sinh thiên, vậy muốn xem cá nhân bản lĩnh cùng vật khí. Trần Tông tốc độ bay nhanh, trực tiếp phá vỡ nước biển trọng áp, không ngừng hướng trên mặt nước vọt lên, ở biển sâu trong vòng, đã chịu áp bách thực rõ ràng, đó là nguyên tử với 4 phương 8 hướng trọng áp. Một trọng phảng phất liên miên bất tận dường như, ép tới Trần Tông các phương diện đều đã chịu ảnh hưởng, tốc độ từ từ cũng là rõ ràng rơi chậm lại. Tương phản, hải tộc ở biển sâu giữa không chỉ có sẽ không đã chịu kia nước biển trọng áp ảnh hưởng, như cá gặp nước như chim tường không giống nhau, chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi, hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế, như hổ thêm cánh, càng thêm đáng sợ. Còn nữa, này 2 cái hải tộc cưới hải thú ở trong biển sinh dưỡng trưởng thành, vô cùng phù hợp. Tới rồi trên đất bằng khả năng liền biến thành mặc người sâu xé chi vật, nhưng ở nước biển giữa lại là đáng sợ đến cực điểm. Kia 2 chỉ to lớn hải mã, hình thể ước chừng có hơn 10 mét chiều dài, tản mát ra hơi thở nghiễm nhiên đạt tới thánh cấp trình tự, chính là tiểu thánh cảnh trình tự đáng sợ hải thú. Hải mã tựa hồ thực nhược. Đó là chỉ bình thường hải mã, bực này hơn 10 mét lớn nhỏ thánh cấp trình tự hải mã sẽ nhược sao? Đương nhiên sẽ không. Nhược cùng cường thường thường là tương đối mà nói, đối với thánh cấp dưới tự nhiên là không cường, thậm chí là nhược, nhưng nếu là thánh cấp liền sẽ không nhược. Đương nhiên, nếu là kia này hải mã cùng biển máu cùng cá mập so sánh với, dù cho đều là thánh cấp chính tự, nhưng kia biển máu cùng cá mập cũng so này hải mã càng cường, đó là trời sinh, một loại sinh mệnh bản chất khác nhau. Này 2 cái hải tộc kỵ thừa to lớn thánh cấp hải mã, tốc độ bay nhanh, không ngừng truy kích tới, dù cho Trần Tông tốc độ không chậm, lại cũng là bị một chút tới gần. Chỉ thấy kia 2 đầu hải mã viên động động miệng đống nhiên vừa phun, sôi nổi hộc ra 2 luồng nửa thước lớn nhỏ trong suốt bọt khí, tốc độ thực mau bay vụt hướng Trần Tông, nhìn như không cường 2 luồng bọt khí lại tốc độ cực nhanh, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi kia 2 luồng khí. Phao từ bên người hướng quá, phá vỡ biển sâu thủy áp, lao ra lưỡng đạo dấu vết. Ngay sau đó, 2 cái cầm kiếm hải tộc hải vương cường giả lập tức huy kiếm chém ra lưỡng đạo mạnh mẽ kiếm quang hung hãn giết tới. Vừa lúc đem 2 bên trái phải đều bao trùm, Tiêu Trần Tông sinh ra một loại không thể tránh khai cảm giác. Nhưng Trần Tông thân hình lại ở khoảnh khắc co rụt lại một trường, tránh đi kia lưỡng đạo kiếm quang chạm đánh, đồng thời lại nháy mắt bắn ra mà ra, tốc độ càng nhanh vài phần. Truy kích. Hai tôn hải vương cường giả khống chế thánh cấp hải thú trình diễn một hồi biển sâu truy kích, Trần Tông không ngừng hướng lên trên trốn chạy, ở biển sâu bên trong cùng hải vương giao thủ, không phải cái gì sáng suốt cách làm. Húng chi đó là hai cái hải vương cùng hai đầu thánh cấp hải thú, liên thủ dưới càng thêm đáng sợ. Nhưng nếu là lao ra nước biển nói, tình huống liền không giống nhau. Này hai cái hải tộc hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, không tính toán làm Trần Tông như vậy thoát đi. Chật, chỉ thấy này hai cái hải tộc không có cầm kiếm tay trái sôi nổi động lên, phảng phất ở kết ấn dường như, bốn phía nước biển ẩn ẩn sóng gió nổi lên. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình quanh thân thủy áp đang ở không ngừng tăng cường, càng thêm cường hành, lớn hơn nữa trình độ thượng ngăn cản chính mình thế đi. Theo này hai cái hải vương tay trái không ngừng kết ấn, bọn họ thần sắc lãnh túc, thao túng nước biển áp lực không ngừng trồng lên, áp bách Trần Tông. Đây là hải tộc bản thân năng lực, càng là cường đại hải tộc thao túng nước biển năng lực liền càng là cường đại. Kiếm ý bùng nổ, phá vỡ thật mạnh thủy áp, Trần Tông tốc độ lại lần nữa tăng lên, nhưng kia thủy áp quá cường, không ngừng áp bách mà đến, vẫn là kêu Trần Tông cảm thụ thập phần khó chịu. Nay thủy áp là liên miên bất tận, tự thân bùng nổ kiếm ý cùng chi chống lại, kiếm ý sẽ không ngừng tiêu hao. Nay đối chính mình thập phần bất lợi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào khốn cảnh. Đến nỗi kia Hải Hoàng cung trong điện, chủ điện bên trong, Hải Hoàng thân hình đã buộc phát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở, một trọng tiếp theo một trọng, huyền tựa chiều dâng mãnh liệt không ngừng, điên cuồng đánh sâu vào khai đi, tràn ngập ở chủ điện trong vòng, tiện đà lại chạy ra khỏi chủ điện, khuyết tán đại trung điện, lại khuyết tán đại nhất bên ngoài, đánh sâu vào ở phòng hộ cháo thượng. Ầm ầm ầm thanh âm, tức khắc không ngừng vang lên, đó là mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở đánh sâu vào phòng hộ cháo sở khiến cho. Dầm dầm sóng chiều thanh cũng tùy theo vang lên, một thật mạnh sóng biển nâng kia Hải Hoàng 10 mét cao thân hình. Từ chủ điện nội lao ra, lướt qua trung điện, đi vào ngoại điện ở ngoài, phòng hộ cháo chỗ, lại bị phòng hộ cháo chống đỡ ở. Nay Hải Hoàng tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, trong tay tam xoa kích đống nhiên chém ra, hung hăng oanh kích ở phòng hộ cháo thượng, oanh đến toàn bộ phòng hộ cháo chấn động không thôi, lại không có bị đánh bại, chỉ là từ bị tam xoa kích oanh kích chỗ đẩy ra một thật mạnh sóng gợn gợn sóng. Một kích, không có đem kia phòng hộ cháo đánh bại, này Hải Hoàng tựa hồ càng thêm phẫn nộ dường như, lại lần nữa huy động tam xoa kích. Lại một lần bùng nổ một kích. Một kích ngay sau đó một kích, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển giống nhau, liên tục không ngừng oanh kích ở kia một tầng phòng hộ cháo thượng, này phòng hộ cháo kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tiểu thánh cảnh là chút nào đều không làm gì được, đại thánh cảnh công kích cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ, nhưng tại đây Hải Hoàng một kích tiếp theo một kích, tựa như sóng biển thật mạnh không ngừng liên tục oanh kích dưới, phòng hộ cháo phát ra răng rắc tiếng động, tức khắc bị đánh bại ra. Từng đạo vết rách, lại là một đạo công kích. Phòng hộ cháo tức khắc bị đánh bại, Hải Hoàng cường giả khống chế một thật mạnh sóng gió vọt ra, theo cảm ứng, lập tức truy kích mà đi, mà hắn sở truy kích phương hướng rõ ràng là Cửu Vân Thánh giả sở rời đi phương hướng. Nay Hải Hoàng cường giả rách nát phòng hộ cháo truy kích mà ra, mọi người cũng không biết, đơn giản là bị hải tộc cường giả đuổi giết, đã là quá sức. Chương 3, Hải tộc kiếm thuật huyền bí. Thủy áp thật mạnh, càng thêm cường hành, không ngừng từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đập vụn dường như. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, không ngừng kích phát kiếm ý phá vỡ thủy áp, hướng lên trên phóng đi, truy kích Hải Vương thần sắc vô cùng nghiêm túc, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, phảng phất ẩn chứa thật mạnh sóng gió dường như, kết ấn tay trái hơi hơi rung động, cũng tựa hồ thừa nhận lớn lao áp lực. Đây là đối kháng. Mà Hải Mã trở này hai cái Hải Vương, tắc không ngừng tới gần Trần Tông. Trốn không thoát. Ít nhất, tính toán lao ra đáy biển lao ra mặt biển kế hoạch không thể thực hiện được. Một khi đã như vậy, kia liền chiến đi. Cho dù là thân ở với nước biển giữa, trời sinh không thói quen, bẩm sinh thượng cũng ở vào hoàn cảnh xấu, cũng muốn một trận chiến, không chút nào sợ hãi một trận chiến. Không sợ. Phát ra từ nội tâm không sợ, phương không phụ kiếm đạo. Xoay người, rút kiếm, thoáng chốc liền chém ra chói mắt đến cực điểm kiếm quang, tức khắc chạm khai kia thật mạnh thủy áp, mang theo không gì sánh được vô thượng kiếm uy, chặt đứt hết thể chém về phía kia hai cái hải vương. Này hai cái hải vương sắc mặt chợt biến đổi. Từ kia nhất kiếm giữa cảm giác được mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý cùng uy năng, ngang trời chẳng đánh, thật mạnh thủy áp tựa hồ cũng vô pháp cách trở mảy may. Nhưng này hai tôn hải vương thực lực cũng không bình thường, lập tức huy kiếm chém ra thật lớn kiếm quang kéo thủy áp hình thành kinh người kiếm thế ngang trời sát đi, cùng Trần Tông chạm đánh mà đến kiếm quang va chạm, trực tiếp nổ mạnh khai đi, tạc ra thật mạnh kinh người uy năng. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, Trần Tông triển khai nhất tâm kiếm thuật, kiếm 1 đến kiếm 8 ở khoảnh khắc bùng nổ thi triển. Tám đạo kiếm quang theo bất đồng quỹ đạo xuyên thấu thật mạnh thủy áp ngang trời giết tới, như thế kiếm thứ chi chiêu, nhất thích hợp xuyên thấu thật mạnh áp lực, đã chịu áp bách cũng càng tiểu. Nhưng tại đây thủy áp giữa, áp lực cực cường, nhiều ít vẫn là sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Tám đạo kiếm quang xuyên thấu thật mạnh thủy áp giết tới, hai tôn hải vương cùng hai đầu thánh cấp hải thú đều bị bao trùm, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa Trần Tông 10 thành hỗn nguyên tâm lực, mạnh mẽ đến cực điểm. Hải vương sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lại không có tránh đi, đống nhiên huy kiếm chém ra một thật mạnh kiếm quang, phảng phất một thật mạnh sóng biển dường như, không ngừng oanh kích mà ra. Hải tộc thân hình so nhân tộc khổng lồ rất nhiều, có vẻ càng vì cường tráng, này thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, thân hình nội có khả năng đủ cất chứa lực lượng cũng càng thêm hùng hồn bằng bạc, hơn nữa lực lượng khôi phục tốc độ cũng tương đương mau, như thế, đó là hải tộc ưu thế. Ưu thế nơi, tự nhiên muốn lợi dụng lên, cho nên hải tộc sáng chế làm ra tới võ học, cho là lấy cương mãnh mạnh mẽ là chủ, sẽ không cố kỵ tự thân lực lượng tiêu hao, đơn giản là tự thân lực lượng bàng bạc hùng hồn, khôi phục tốc độ lại mau. Một ít tinh xảo rất nhỏ võ học, ngược lại không thịnh hành, cũng sẽ không hải tộc để ý. Có thể nói, hải tộc là đem cương mãnh mạnh mẽ đại thế bàng bạc võ học không ngừng suy đoán, suy diện đến một cái thập phần cao minh nông nỗi. Này hai cái hải vương, tự nhiên cũng là đem hải tộc võ học nắm giữ đến thập phần cao thâm nông nỗi. Kiếm nếu trọng lãng chém ra, kiếm quang từng đạo một thật mạnh liên miên không dứt. Trần Tông xuất kiếm lúc sau, lại không có để ý tới, trực tiếp xoay người, bộc phát ra cực nhanh hướng lên trên vọt lên, nói đến cùng ở trong nước cùng hải tộc tác chiến, vẫn là bất lợi với tự thân. Nhưng này hai cái hải vương phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, đánh nát kiếm quang lúc sau, lại lần nữa kết ấn, thủy áp thật mạnh áp bách mà đến, làm Trần Tông tốc độ lại lần nữa rơi chậm lại, mà bọn họ kỵ thừa thánh cấp hải mã, tốc độ chút nào không giảm nhanh chóng tới gần, đồng thời huy kiếm, từ tả hữu giáp công giết tới. Này hai cái hải tộc thân cao 5 mét, sở sử dụng kiếm ước chừng có 3 mét chiều dài, này độ rộng cũng có thường nhân hai cái bàn tay. Sắp nhập như vậy, thập phần trầm trọng, nhưng ở hai cái hải tộc huy động dưới lại nhẹ nếu không có gì, đơn giản là này hai cái hải tộc lực lượng kinh người đến cực điểm. Lúc này song kiếm tả hữu hoành đánh chết đến, càng là mang theo thật mạnh thủy áp bám vào thân kiếm thượng giết tới, lệnh đến này hai kiếm uy thế càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông không cấm ánh mắt sáng lên, nội tâm liền sinh ra một trận khát vọng. Kiến thức một chút hải tộc kiếm thuật, nhân tộc kiếm thuật, thần ma tộc kiếm thuật, Trần Tông đều kiến thức qua, duy độc này hải tộc kiếm thuật vẫn là lần đầu tiên gặp được, này khát vọng một toát ra, liền trực tiếp bạo phát giống nhau. Song kiếm giết tới, trực tiếp cắt đứt Trần Tông hết thể đường lui, thật mạnh thủy áp áp bách mà đến, Trần Tông chỉ có thể lại lần nữa bùng nổ. Huy kiếm đón đánh. Trần Tông huy kiếm đồng thời, thân hình cũng ở di động, khiến cho hai cái hải vương vô pháp đồng thời công kích chính mình. Làm chính mình ở vào một loại vĩnh viễn chỉ cần trực tiếp đối mặt một cái đối thủ hoàn cảnh, do đó giảm bớt áp lực. Nay yêu cầu thiên truy bách luyện kinh nghiệm, đồng thời còn cần độc đáo kỹ xảo, đối tự thân cùng với bốn phía có cao siêu khống chế năng lực. Vừa lúc, này đó Trần Tông đều cụ bị. 3 mét lớn lên đại kiếm chém ngang tới, thân kiếm trọng lượng kinh người đến cực điểm, phối hợp Thượng Hải Vương kia một thân mạnh mẽ thân thể cùng đáng sợ đến cực điểm hùng hồn mạnh mẽ, giống như biển cả giàn rủa kiếm kính trực tiếp oanh kích mà đến. Cùng Trần Tông tâm ý thiên kiếm giao kích. Trần Tông lập tức cảm giác được kia đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, không thể chống đỡ dường như, cuồng bạo đến cực điểm hùng hồn vô cùng bá đạo vô biên, tựa như một ngọn núi nhạc đấu đá lung tung mà đến, trực tiếp đem Trần Tông va chạm đến bay ngược mà ra. Đồng thời Trần Tông còn cảm giác được đối phương kia nhất kiếm giữa sở ẩn hàm kinh lực là trọng điệp mà đến, một trọng tiếp theo một trọng. Đệ nhị kiếm tùy theo lại lần nữa bùng nổ, lại một lần giết tới, một cái khác hải vương cũng đồng dạng nhất kiếm từ cánh đánh tới. Trần Tông lập tức biến ảo thân hình, nhanh chóng di động chi gian, lại một lần làm hai cái hải vương thân hình chồng lên lên, vô pháp vây công chính mình. Nhưng Trần Tông lại cũng phát hiện, đối phương chạm đánh mà đến nhất kiếm, không có đã chịu bất luận cái gì thủy áp ảnh hưởng, không chỉ là không có đã chịu ảnh hưởng, thậm chí ở nào đó trình độ thượng, mượn dùng thủy áp áp bách, hình thành một cổ trợ lực thúc đẩy, lệnh đến bọn họ kiếm càng mau càng cường. Loại này hảo diệu làm kêu Trần Tông thập phần cảm thấy hứng thú. Lại một lần giao kích, lấy song kiếm trực tiếp tiếp xúc tới cảm ứng đối phương kiếm thuật giữa ảo diệu. Lần thứ hai giao kích, Trần Tông lại lần nữa bị đánh bay, một cái khác hải vương cũng nháy mắt lướt qua từ mặt bên lại lần nữa giết tới, đồng thời hải mã phun ra phao phao đánh sâu vào mà đến, trực tiếp kêu Trần Tông lâm vào trùng đây. Lâm nguy mà không loạn, nhưng Trần Tông vẫn là ở hai cái hải vương cùng hai đầu thánh cấp hải mã vây quanh dưới bị đánh trúng. Vô hình chấn cương tức khắc phát huy tác dụng, đem công kích chống đỡ trụ, hơn nữa tận lực chấn khai, tự thân vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn. Trần Tông cũng không cấm may mắn chính mình được đến vô hình chấn cương cũng luyện thành đệ nhất trọng, cụ bị mạnh mẽ lực phòng ngự, bằng không này một kích đủ để đem chính mình bị thương, đánh đến gân cốt gãy đoạn. Một lần lại một lần đón đánh hải vương kiếm thuật, dựa vào siêu phàm cảm giác cùng nộ tính cùng với nhất tâm hỗn nguyên cảnh không ngừng phân tích hải tộc kiếm thuật ảo diệu nơi. Trần Tông tay trái càng là cầm một mặt hình tròn tâm chán, chính là từ Hải Hoàng Cung trong điện sở bắt được thánh khí, cứ việc còn không có đem chi luyện hóa, vô pháp phát huy ra chân chính uy năng, nhưng gần dựa vào này cứng cỏi trình độ, đủ để ngăn cản trụ rất nhiều công kích. Lần lượt đón đánh dưới, Trần Tông rốt cuộc phân tích hải tộc kiếm thuật giữa cái loại này trợ lực huyền bí. Thoáng chốc, liền có một loại đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt. Trong sáng cảm giác, phảng phất hết thể mê chướng đều bài trừ, vô cùng thông thấu vô cùng rõ ràng, chợt Trần Tông đem tay trái hình tròn tâm chắn thu lên, thân hình chợt lóe chi gian, liền phảng phất con cá ở trong nước rong chơi, vô cùng linh hoạt. Này linh hoạt giữa, càng là đem thật mạnh thủy áp hóa giải, hơn nữa hóa thành một cổ trợ lực, thật giống như là thuyền buồm mượn phong mà đi dường như. Đây là một loại cao siêu lực lượng ứng dụng kỹ xảo, là đối tự thân một loại cao minh khống chế. Trần Tông mỗi một khối tiểu cơ bắp đều ở run rẩy, mấp máy, truyền lại liên tục, cùng thủy áp tiếp xúc chi gian, liền đem thủy áp hóa thành trợ lực. Thân hình trở nên vô cùng linh hoạt đồng thời, tốc độ cũng là rõ ràng gia tăng rồi, không hề có cái loại này bị thật mạnh thủy áp áp bách đến khó chịu bó tay bó chân cảm giác, tương phản như cá gặp nước vui sướng. Nay cũng đã nói lên, ở biển sâu giữa, Trần Tông không hề bị đến trói buộc. Một khi đã như vậy, chân chính phản kích thời điểm tới rồi, thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi đại kiếm hoành đánh, Trần Tông thân hình gần như dán kia thật lớn thân kiếm, nhất kiếm phá vỡ thủy áp, lại ở thủy áp đè ép dưới hình thành trợ lực, kiếm tốc càng tiến thêm một bước tăng lên, thứ hướng một tôn hải vương. Này nhất kiếm thình lình so vừa nãy càng nhanh tam thành. Trần Tông kiếm tốc nguyên bản liền rất mau, gia tăng tam thành dưới tình huống, càng thêm đáng sợ, kia hải vương lập tức né tránh, tránh đi đệ nhất kiếm, nhưng Trần Tông thi triển nhất tâm kiếm thuật, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm so nhất kiếm mau, nhất kiếm càng so nhất kiếm cường, liên tục không ngừng giết tới. Tức khắc, này Hải Vương không thể tránh khỏi trung kiếm, mạnh mẽ thân hình lại cũng vô pháp chống đỡ Trần Tông kiếm đánh, lập tức bị đâm thủng một thân lân giáp, kiếm khí ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, mặt khác một tôn Hải Vương đại kiếm thật mạnh chạm đánh, mang theo một thật mạnh kiếm kính, phảng phất một thật mạnh sóng biển rời non lấp biển dường như mãnh liệt mà đến. Trần Tông thân hình lại là uốn éo xoay tròn, phảng phất một cái mũi tên cá dường như tránh đi, lại buộc phát ra cực nhanh, nhất kiếm ngang trời giết tới. Lấy một địch hai, ít đi biển sâu thủy áp áp bách, càng là đem chi hóa thành trợ lực, Trần Tông thực lực được đến mạnh nhất trình độ phát huy. Chợt nắm lấy cơ hội, nháy mắt bùng nổ, nhất kiếm ngang trời sát ra. Gấp ba thần tiêu. Kiếm này, cực nhanh, siêu việt thời không, trực tiếp đem biển sâu đâm thủng ra một đạo chân không vết kiếm. Trốn không thoát, cũng ngăn không được, một tôn hải vương tức khắc bị đánh trúng. Phần đầu bị trực tiếp xỏ xuyên qua, thần hồn cũng tùy theo bị kiếm khí tàn sát bừa bãi không ngừng phá hư. Rút kiếm, Trần Tông tay trái tịnh chỉ như kiếm ngang trời một chút, trực tiếp điểm đánh ở kia hải mã giữa mày chỗ, kiếm khí kích phát chi gian, trực tiếp đem này hải mã đánh lui. Hai chân đong đưa chi gian, lập tức hướng tới phía trên vọt lên. Mà kia hải vương giữa mày bị xỏ xuyên qua, một thân sinh cơ nhanh chóng trôi đi, lại còn không có chân chính tử vong, bày ra ra vô cùng kinh người ngoan cường sinh mệnh lực. Cứ việc này thần hồn cũng bị kiếm ý sở xâm nhập phá hư, nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn phá hư. Chỉ là kể từ đó, một thân thực lực còn thừa không có mấy, càng là không ngừng kể bên tử vong, căn bản là không có truy kích Trần Tông năng lực, mặt khác một tôn hải vương lại không buông tay, vô cùng hung hãn hung ác đến cực điểm, cầm lấy 3 mét đại kiếm khống chế thánh cấp hải mã, điên cuồng đuổi giết mà đến. Gấp 3 thần tiêu bùng nổ, đem một thân hỗn nguyên tâm lực gần như hao hết, Trần Tông một bên hướng lên trên vọt lên, một bên khôi phục hỗn nguyên tâm lực. Khôi phục tốc độ cực nhanh. Lần lượt cơ duyên cùng tìm hiểu, đều làm Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ bị tăng cường, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, liền lại khôi phục vài thành. Đại kiếm hoành đánh mà đến, Trần Tông thân hình giống như du ngư uốn éo, trực tiếp tránh đi đại kiếm hoành đánh, phảng phất hóa thành một cái hải xà dường như linh hoạt, dọc theo đại kiếm, nhất kiếm phá không tuyệt sát mà đi. Chương 4, Trấn Hải, Thượng. Mênh mang hải vực, thâm lam một mảnh, thâm thúy đến cực điểm, vô biên vô hạ. Một thật mạnh cuộn sóng mãnh liệt không thôi, thật mạnh đẩy mạnh, phảng phất từ hư vô mà đến, lại hướng hư vô mà đi. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang chạy ra khỏi thâm thúy mặt biển, xông thẳng phía chân trời, mang theo một chùm đồng bỏ sóng phun xạ bát phương. Kia kiếm quang ở lao ra mặt biển sau, với hơn 10 mét giữa không trung một đốn, tựa hồ quay cuồng chi gian, hiển lộ ra một đạo thân ảnh, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, bệ nghệ bát phương xuyên thủng hết thảy, đúng là Trần Tông. Biển sâu nội truy kích, Trần Tông ngay từ đầu là hạ xuống hạ phong, cuối cùng lại lĩnh ngộ hải tộc kiện số ảo diệu, cũng đem chi hấp thu dung nhập tự thân, thích ứng biển sâu thủy áp áp bách, thậm chí đem kia thủy áp chuyển biến vì một cổ trợ lực, làm chính mình phảng phất hóa thân vì du ngư dường như, ở biển sâu giữa vô cùng thích ứng vô cùng linh hoạt, càng là làm kiếm thuật tiến thêm một bước tăng lên. Như thế dưới tình huống, Trần Tông một thân thực lực được đến lớn nhất trình độ phát huy, mà truy kích hải tộc lại cũng là hung hãn đến cực điểm, tử chiến không lùi, cuối cùng bị Trần Tông sôi nổi đánh chết. Tiểu thánh cảnh chặn đánh sát tiểu thánh cảnh, kia thực khó khăn, cực kỳ khó có thể làm được, nhưng đó là chỉ ở có một phương muốn thoát thân đào tẩu dưới tình huống, nếu là tử chiến không lùi nói, hoặc là chính là một phương bị giết chết, hoặc là chính là lưỡng bại câu thương cùng tử vong. Kia hai cái hải vương tử chiến không lùi, không đem Trần Tông lưu lại thể không bỏ qua, cũng bởi vì như thế mới cuối cùng bị Trần Tông gấp 3 thần tiêu nhất kiếm sở đánh chết, nếu không có gấp 3 thần tiêu nhất kiếm, Trần Tông cũng vô pháp đưa bọn họ đánh gục. Không chỉ có là hai cái hải vương bị Trần Tông kiếm sát, kia hai đầu thánh cấp hải mã cũng cùng nhau bị Trần Tông kiếm sát, như thế, Trần Tông mới có thể đủ thong dong rời đi. Lao ra mặt biển lúc sau, Trần Tông lại cũng không dám dừng lại, ai biết chính mình đánh chết hai cái hải vương có thể hay không bị mặt khác hải tộc biết được, rốt cuộc hải vương cấp cường giả, Trần Tông tin tưởng liền tính là ở hải tộc giữa, cũng có rất cao địa vị, rất quan trọng. Mau rời khỏi, tốt nhất là ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi lục vực, Trần Tông lấy ra Thái Huyền lệnh nếm thử kích phát, không hề động tĩnh. Hải tộc tuy rằng rất mạnh, nhưng lục vực thượng lại cực nhỏ nghe nói qua, đó là bởi vì hải tộc thiên tính hỷ thủy, một khi thoát ly thủy, bọn họ liền sẽ chậm rãi suy yếu đi xuống, thậm chí cần thiết là biển sâu chi thủy. Nước cạn không dưỡng chân long. Đạo lý đó là như thế, hải tộc trời sinh liền thích hợp đãi ở hải vực bên trong, hơn nữa là biển sâu, thiển hải giai đoạn, cũng không thích hợp hải tộc, bọn họ thân hình khổng lồ, đồng thời lực lượng mạnh mẽ, cần phải có cũng đủ có thể cất chứa hoàn cảnh. Bằng không lấy hải tộc cường đại, đã sớm xâm lấn lục vực. Đương nhiên, nếu hải vực có thể cắn nuốt lục vực nói, sớm hay muộn sẽ biến thành hải tộc thiên hạ, chỉ tiếc, lục vực cùng hải vực ranh giới rõ ràng, lục vực cường giả nhóm cũng sẽ không làm hải vực cắn nuốt lục vực, nhiều năm xuống dưới, tường an không có việc gì. Chỉ tiếc, Trần Tông cùng Cựu Vân Thánh giả phân tán, cũng không có hàng hải la bàn, kể từ đó, Trần Tông liền khó có thể phân biệt rõ ràng phương hướng, không biết từ phương hướng nào mới có thể đủ phản hồi lục vực, chỉ có thể bính một chút vận khí. Mặt khác một chỗ, Cựu Vân Thánh giả thần sắc đại biến, bị hai cái hải vương cấp cường giả đuổi giết, thập phần chật vật. Ở biển sâu trong vòng, Cựu Vân Thánh giả tốc độ vẫn là so ra kém kia hai cái hải vương cường giả, nhưng Cựu Vân Thánh giả kỳ thật là có bị mà đến. Chỉ thấy hắn trong tay nhiều ra một viên trứng gà lớn nhỏ viên cầu, là màu lam nhạt. Lực lượng vận chuyển rót nhập trong đó, thoáng chốc, kia một viên trứng gà viên cầu bị kích phát, trực tiếp ở Cựu Vân Thánh giả bên ngoài thân hình thành một tầng màu lam nhạt vòng bảo hộ, đem này bao vây lại, ngăn cách hết thể nước biển, cũng đồng thời ngăn cách thủy áp, làm Cựu Vân cực giả thân hình trở nên nhẹ nhàng lên. Tị Thủy Châu. Đây là Cựu Vân Thánh giả phía trước thật vất vả mới được đến bí bảo, chỉ có một viên mà thôi, cũng chỉ có thể thích hợp một người sử dụng, nguyên nhân chính là vì như thế phía trước hắn mới không có lấy ra, hiện tại không thể không sử dụng. Tị Thủy Châu hạ, Cựu Vân Thánh giả tốc độ khôi phục, cực kỳ nhanh chóng hướng lên trên không vọt lên, lại lần nữa cùng kia hai cái truy kích hải vương kéo ra khoảng cách. Dựa theo như vậy dưới tình huống đi, hắn là có thể chạy ra sinh thiên, rốt cuộc bốn người giữa, hắn chuẩn bị là nhất đầy đủ hết, lại có hàng hải la bàn, chỉ cần có thể lao ra mặt biển, đến lúc đó dựa vào hải hàng la bàn chỉ dẫn, hướng tới lục vực mà đi, chỉ cần phản hồi đến lục vực, liền tính là hải hoàng cấp cường giả cũng khó có thể nề hà được hắn. Lục vực đó chính là hải tộc cấm địa, hải hoàng cường giả bước vào lục vực, cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ bị thánh tổ cấp cường giả trấn áp. Lục vực giữa thánh tổ cấp cường giả sẽ không dễ dàng thâm nhập hải vực, mà hải vực hải hoàng cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng bước vào lục vực. Chuyến này, chính mình được đến Trấn Hải Châu, kia chính là kia một tôn ngã xuống hải hoàng trí bảo A, ở sở hữu bảo vật giữa, cũng thuộc về trí bảo chính tự, là một loại siêu việt thanh khí tồn tại. Cựu Vân Thánh giả không cấm lộ ra một mặt ý cười. Trấn Hải Châu, chỉ cần chính mình hao phí thời gian đem chi luyện hóa, đến lúc đó một thân thực lực liền có thể tiến bộ vượt bậc. Quả thực là đại thánh cảnh dưới vô địch, trừ phi những cái đó tiểu thánh cảnh cũng có trí bảo tương trợ. Mặt khác, luyện hóa trí bảo, tìm hiểu trí bảo huyền bí, còn có thể làm chính mình tiến thêm một bước lĩnh ngộ đại thánh cảnh ảo diệu, gia tăng đột phá đến đại thánh cảnh xác suất, một công đôi việc a. Đến nỗi mặt khác ba người, không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng bọn họ vận khí cũng đủ hảo, năng lực cũng đủ đại, có thể từ hải tộc đuổi giết dưới chạy trốn, rốt cuộc chính mình cũng không có cách nào tương trợ, có thể giữ được tự thân cũng đã là thực không tồi. Kia hai cái hải vương khó có thể đuổi theo Cựu Vân Thánh giả, bạo nộ đến cực điểm, chợt sắc mặt đại biến, lập tức tả hữu phân tán khai đi, liền ở bọn họ phân tán khai khoảnh khắc, một đạo thật lớn thân ảnh bộc phát ra cực hạn cuồng bạo tốc độ, đấu đá lung tung đánh sâu vào mà qua, mang theo thủy áp thật mạnh, trực tiếp đem kia hai cái hải vương đánh sâu vào đến không ngừng đảo toàn mà ra, đầu váng mắt hoa, thậm chí 5 mét cao cường hoành thân hình càng là có một loại sinh đau cảm giác, phảng phất bị đâm thương dường như. Cựu Vân Thánh Giả lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào mà đến, đều hắn sắc mặt đại biến, không dám có chút do dự lập tức buộc phát ra bí pháp, tốc độ ở nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Tuy là như thế, cũng vô pháp hoàn toàn thoát thân, kia một cổ cuồng bạo đến cực điểm hơi thở, vẫn là đang không ngừng tiếp cận ở giữa. Cựu Vân Thánh Giả không cấm quay đầu nhìn lại, thần sắc không cấm đại biến, hắn nhìn thấy gì? Một tôn 10 mét lớn nhỏ thân hình, cường tráng đến cực điểm, chính dẫm lên một thật mạnh sóng biển, ở kia thật mạnh sóng biển thúc đẩy dưới, không ngừng tới gần, kia không phải là Hải Hoàng cung điện trong vòng kia một tôn Hải Hoàng sát chết sao? Thế nhưng thật sự thức tỉnh, hơn nữa đuổi giết lại đây. Cựu Vân Thánh Giả kinh hãi dị thường, nội tâm càng là vạn phần chua xót, hơn nữa hối hận đến cực điểm, lúc ấy bắt được Trấn Hải Châu thì tốt rồi, vì sao còn muốn động hắn Tam Xoa thần kích, vậy sẽ không làm này Hải Hoàng thân hình thức tỉnh. Kỳ thật Cựu Vân Thánh Giả không biết chính là, liền tính là hắn đi đánh Tam Xoa thần kích chủ ý, Hải Hoàng xác chết cũng sẽ thức tỉnh, đơn giản là kia Trấn Hải Châu, kia chính là Hải Hoàng chí bảo, như thế nào sẽ bị dễ dàng lấy đi. Chẳng qua thức tỉnh yêu cầu một chút thời gian, mà bọn họ công kích Hải Hoàng thủ đoạn, ý đồ chặt đứt này cánh tay cướp đi Tam Xoa thần kích, kỳ thật không phải chủ yếu nguyên nhân dẫn đến, chẳng qua vừa lúc Hải Hoàng xác chết bởi vì Trấn Hải Châu bị lấy đi quan hệ, vừa lúc thức tỉnh thôi. Nay Hải Hoàng xác chết theo dõi Cựu Vân Thánh Giả, cũng là Trấn Hải Châu quan hệ. Chật, chỉ thấy này Hải Hoàng huy động trong tay Tam Xoa thần kích, nháy mắt buộc phát ra kinh người uy thế, ngang trời một kích, đánh bại thật mạnh thủy áp, trực tiếp đánh ra một đạo chân không xoắn ốc, phảng phất một đạo thủy chi xoáy nước quanh hướng Cựu Vân Thánh Giả. Trốn không thoát, trực tiếp bị hoanh kích, Tị Thủy Châu sở hình thành vòng bảo hộ cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát, Cựu Vân Thánh Giả nhân cơ hội này tránh đi một chút, nhưng thật mạnh thủy áp từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tức khắc kêu Cựu Vân Thánh Giả áp lực gia tăng mãnh liệt tốc độ giảm bớt. Kia Hải Hoàng cường giả lại lần nữa tới gần, khủng bố uy áp kêu Cựu Vân Thánh Giả cả người cầm lòng không đậu run rẩy lên, đó là một loại bản chất khác nhau, giống như tiểu người lùn cùng người khổng lồ chi gian khác nhau, ngưỡng mộ như núi cao khác nhau. Cựu Vân Thánh Giả không cầm nhíu mày, chợt khẽ cắn môi, hắn biết vì sao này Hải Hoàng sát chết sẽ truy kích chính mình, hết thảy đều là bởi vì kia Trấn Hải Châu. Làm sao bây giờ? Muốn như thế nào làm? Sự thật cũng không có như vậy nhiều thời giờ làm Cựu Vân Thánh Giả đi tự hỏi. Sinh tử liền ở khoảnh khắc chi gian, không dám có chút do dự, Cựu Vân Thánh Giả tức khắc lấy ra Trấn Hải Châu, khẽ cắn môi thập phần không tha trong lòng lấy máu, buộc phát ra toàn lực, lập tức đem trong tay Trấn Hải Châu rất xa vứt bắn mà ra, hướng một cái khác phương hướng mà đi. Đương Trấn Hải Châu bị vứt bắn mà ra khoảnh khắc, Cựu Vân Thánh Giả lập tức cảm giác được tỏa định chính mình đáng sợ hơi thở cũng rời đi, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, kia Hải Hoàng sát chết lập tức hướng tới Trấn Hải Châu phương hướng vọt lại đây, làm lơ Cựu Vân Thánh Giả. Có lẽ ở hắn trong mắt, Cựu Vân Thánh Giả so con kiến cường không đến chạy đi đâu, Trấn Hải Châu mới là quan trọng nhất. Cứ việc bị từ bỏ, nhưng Cựu Vân Thánh Giả một chút đều vui vẻ không đứng dậy, Trấn Hải Châu à. Chính mình chuyến này lớn nhất mục đích, chính là kia Trấn Hải Châu, Trấn Hải Châu tới tay, còn không có che nhiệt đâu, hiện tại phải đưa ra đi, tương đương chuyến này xuống dưới, trải qua không ít sinh tử nguy cơ, cuối cùng lại không có quá lớn thu hoạch, chỉ có thu hoạch chính là vài món thanh khí. Nhưng phía trước bởi vì chính mình muốn bắt được chí bảo, cho nên ở lựa chọn sử dụng thánh khí khi khiêm nhượng một bước, cho nên hắn được đến kia vài món thánh khí tương đối với mặt khác ba người mà nói, thuộc về tương đối giống nhau. Mà Tị Thủy Châu bởi vì Hải Hoàng kia một kích quan hệ, cũng bị hao tổn, này Tị Thủy Châu chính là tiêu phí hắn không ít đại giới mới được đến a. Có thể nói chuyến này, chính mình tính lên, cũng không có cái gì rõ ràng thu hoạch, thật giống như là vô dụng công một hồi dường như, nghĩ đến đây, Cựu Vân Thánh Giả chính là từng đợt gan đau. Bất đắc dĩ à, ai biết thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố, Hải Hoàng sát chết như vậy thực lực, có lẽ không có Hải Hoàng sinh thời như vậy cường, nhưng ít ra cũng là đại thánh cảnh trình tự đi. Ý niệm chuyển động chi gian, Cựu Vân Thánh Giả tốc độ lại một chút không chậm, căn bản là không dám có một chút ít dừng lại, nhanh chóng thoát đi, đồ vật không có liền không có, mệnh còn ở, vậy còn có hy vọng. Sống nhiều năm như vậy, Cựu Vân Thánh Giả vẫn là rất rõ ràng điểm này, cũng xem đến thực hay. Không có hải tộc đuổi giết dưới. Cựu Vân Thánh Giả hữu kinh vô hiểm thoát ly biển sâu, chạy ra khỏi mặt biển, bốn phía toàn là mênh mang nhiên một tảng lớn. Có lẽ, ta hẳn là đem Trấn Hải Châu tin tức tản mát ra đi. Cựu Vân Thánh Giả nhìn nơi xa một tòa đảo nhỏ hình dáng, trong mắt tức khắc lập lòe khởi từng đợt ánh sao. Nếu chính mình không chiếm được Trấn Hải Châu, vậy là mặt khác cường giả tới cấp đoạt. Chương 5, Trấn Hải, Trung. Sóng Lạc Hải Hoàng chí bảo hiện thế. Sóng Lạc Hải Hoàng, chẳng lẽ là 10 vạn năm trước hoành hành hải vực kia vô địch hải hoàng sao? Không sai, đúng là này Hải Hoàng, hắn chí bảo chính là Trấn Hải Thần Châu. Cựu Vân Thánh Giả nghe khắp nơi nghị luận, không khỏi lộ ra một mạt ý cười, này tin tức, đúng là hắn truyền lại bá ra đi, cố cố ý truyền bá đi ra ngoài, mục đích chính là khiến cho mặt khác cường giả hứng thú, tiến tới vây khoảnh khắc Hải Hoàng sát chết. Nay Hải Hoàng, liền gọi là Sóng Lạc Hải Hoàng, chính là 10 vạn năm trước một tôn cường đại đến cực điểm Hải Hoàng, cầm lấy chí bảo Trấn Hải Thần Châu, kia Trấn Hải Thần Châu nơi tay, liền kêu Sóng Lạc Hải Hoàng hoành hành hải vực, đánh biến hải vực vô địch thủ, ở kia một cái thời đại có thể nói là đệ nhất Hải Hoàng, vô địch Hải Hoàng. Nhưng không biết ra sao loại nguyên nhân, vô địch hải vực Sóng Lạc Hải Hoàng lại đột nhiên mai danh nhận tích, không có người biết hắn đi nơi nào, thậm chí liền hải tộc cường giả cũng không biết. Cho đến Cửu Vân Thánh Giả cơ duyên xảo hợp được đến một khối vậy, hơn nữa được đến chỉ dẫn mà đến, cuối cùng tìm được rồi Sóng Lạc Hải Hoàng sở lưu lại kia cung điện. Kia cung điện kỳ thật là khó có thể phát hiện, nếu không có cơ duyên không có kia vậy vì chỉ dẫn nói. Phía trước kia sau cái hải vương sở dĩ sẽ tìm được nơi đó, cũng là vì biển máu cùng cá mập quan hệ. Trảm tinh đao thánh nhất đao trảm bị thương biển máu cùng cá mập, biển máu cùng cá mập thập phần mang thủ, cũng nhớ kỹ trảm tinh đao thánh chờ bốn người hơi thở từ từ, theo bọn họ lưu lại hơi thở mang theo kia một đám hải tộc mà đến. Kỳ thật, kia sáu cái hải vương cũng không biết rốt cuộc là nơi nào, chỉ là biển máu cùng cá mập khẳng định người liền ở trong đó, cho nên mới ở bên ngoài chờ, bởi vì hắn cũng thử qua công kích kia phòng hộ cháo, lại không cách nào đánh bại. Trấn Hải Thần Châu, truyền thuyết giữa, một châu nhưng Trấn Hải Chí Bảo. Một tôn đại thánh cảnh phá quan mà ra, kinh người thánh uy che trời lấp đất, chợt tràn ngập khai đi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo lao ra núi cao, hướng tới vô tận biển rộng bay vút mà đi. Trấn Hải Thần Châu, bản tôn nếu là được đến, tắc thánh tổ dưới vô địch. Tiếng cười to phảng phất lôi đỉnh quần quận chợt nổ vang, vang vọng thiên địa, một đạo lôi đỉnh cũng ngay lập tức phá không mà đi. Hải vực bên trong nhiều đảo nhỏ, này đó đảo nhỏ lớn lớn bé bé không đồng nhất, có chút đảo nhỏ là hoang phế, không có gì tài nguyên. Càng không có điều thú sống ở, hoàn toàn là hẻo lánh ít dấu chân người. Đơn giản là hải vực mở mang còn muốn thắng qua lục vực, đảo nhỏ đông đảo dưới, cũng ẩn chứa vô số tài nguyên cùng cơ duyên, sống ở rất nhiều tu luyện giả, không ngừng truyền thừa xuống dưới, cuối cùng đản sinh ra một tôn tôn cường giả. Ở hải vực rất nhiều trên đảo nhỏ, nhân tộc cũng có rất nhiều, trong đó không thiếu có thánh tổ cấp cường giả, đại thánh cảnh cùng tiểu thánh cảnh đương nhiên cũng không phải ít, ít nhất không phải ít với lục vực. Sóng Lạc Hải Hoàng Chí Bảo Trấn Hải Thần Châu hiện thế tin tức một truyền ra đi, liền dường như cuốn lên một hồi phong bạo, khiến cho cực đại hưởng ứng, khiến cho rất nhiều đại thánh cảnh thậm chí với thánh tổ cấp cường giả cũng bị kinh động, sôi nổi nhích người xuất phát. Không chỉ có như thế, này tin tức không ngừng truyền ra đi, thậm chí cũng kinh động hải vực chỗ sâu trong hải tộc. Sóng Lạc Hải Hoàng Chí Bảo Trấn Hải Thần Châu hiện thế, kia chính là chúng ta hải tộc chí bảo, tuyệt đối không thể rơi vào nhân tộc trong tay. Lấy về tới. Tức khắc. Hải tộc biển rộng vương thậm chí hải hoàng cấp cường giả cũng sôi nổi nhích người, bắt đầu tìm kiếm Sóng Lạc Hải Hoàng rơi xuống, chính yếu là tìm kiếm Trấn Hải Thần Châu rơi xuống. Khắp hải vực, tựa hồ cũng đều tùy theo kích động lên. Ngũ Linh Thần Đảo. Nay đảo ban đầu cũng không phải là kêu tên này, chẳng qua gần nhất mới sửa lại. Ngũ Linh Thần trên đảo bao phủ một tầng kết. Giới, kia kết giới phân biệt hiện ra 5 loại nhan sắc, màu xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu lam, màu vàng. Mỗi một loại nhan sắc đều tản mát ra bất đồng hơi thở dao động. Kia màu xanh lá linh động mà nhanh chóng, màu tím cuồng bạo mà bá đạo, màu đỏ mãnh liệt mà loa mắt, màu lam trầm tĩnh mà hùng hồn, màu vàng dày nặng mà trầm ổn. Ngũ Linh Thần Đảo trong vòng có một tòa thật lớn ngũ sắc thần điện, chính là Ngũ Linh Thần Điện. Ở vào thần điện trong vòng tắc sừng sững một tòa cây số thần tượng, kia thần tượng toàn thân màu đen, quanh thân tắc vẩn quanh năm đoàn thật lớn quang cầu, phân biệt là màu xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu lam cùng màu vàng. Mỗi một đoàn quang cầu đều tản mát ra bất đồng mà đáng sợ dao động. Cây số thần tượng phía dưới chính là một mảnh thật lớn đất trống, chính quỷ sát rất nhiều người. Chỉ thấy quỷ sát ở phía trước nhất chính là 5 người, mỗi người trên người hơi thở dao động đều không giống nhau, đối ứng màu xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu lam cùng màu vàng quang cầu, thập phần phù hợp này dao động. Này 5 người trên người sở tản mát ra hơi thở dao động, toàn bộ đều đạt tới thánh giai chính tự. Lấy này 5 người cầm đầu, phía sau quỷ sát mấy vạn người nhiều. Mỗi một cái trên người đều tràn ngập không tầm thường hơi thở dao động. Những người này đang ở ngâm sướng cái gì, một tia vô hình quang mang bay lên, rơi vào kia thần tượng trong vòng. Không bao lâu, thần tượng tựa hồ hơi hơi chấn động, phân biệt có 5 đạo quang mang tự 5 đoàn nhan sắc khác nhau quang cầu nội bắn ra, phân biệt hoàn toàn đi vào kia 5 cái cầm đầu thánh giai cường giả thân hình trong vòng, tăng lên bọn họ lực lượng đồng thời còn truyền tống tin tức. Các giáo đồ, Ngũ Linh Đại Thần truyền đến ý chỉ, Trấn Hải Thần Châu hiện thế. Nô thần yêu cầu Trấn Hải Thần Châu lực lượng. Trong đó một tôn thánh giai mở miệng nói, này thanh âm mang theo một tia khó có thể miêu tả uy năng, truyền vào mỗi một tôn giáo đồ trong thai. Mấy vạn giáo đồ sôi nổi hưởng ứng, thập phần nhiệt liệt bộ dáng, hoàn toàn là một bộ phải vì bọn họ thần mà trả giá sinh mệnh tư thế, thập phần cuồng nhiệt. Ngũ Linh Thần Giáo cũng tham dự Chấn Hải Thần Châu tranh đoạt. Hải vực mở mang, nhưng bởi vì khắp nơi thế lực phát động, không ngừng tìm kiếm, hơn nữa âm thầm Cửu Vân Thánh Giả sở cung cấp tin tức từ từ, không có bao lâu, rốt cuộc tìm được rồi Sóng Lạc Hải Hoàng tung tích, mà Sóng Lạc Hải Hoàng đã quay trở về kia một tòa cung điện trong vòng. Này cung điện lúc ban đầu thập phần bí ẩn, thực không dễ dàng phát hiện, Cửu Vân Thánh Giả đám người tiếp cận lúc sau có thể nhìn đến, cũng là vì có kia vậy quan hệ, nếu là không có kia vậy, liền tính là đến gần rồi, cũng khó có thể nhìn đến. Cho nên, Cửu Vân Thánh Giả đem kia vậy trộm đặt ở cung điện phòng hộ cháo ở ngoài, khiến cho cung điện hoàn toàn hiện hóa ra tới, bất luận kẻ nào đều có thể phát hiện. Đây là Sóng Lạc Hải Hoàng lưu lại cung điện. Sóng Lạc Hải Hoàng liền tại đây cung điện nội sao? Trấn Hải Thần Châu cũng tại đây đi. Hải Hoàng cung điện bốn phía, rất nhiều cường giả sôi nổi tới rồi, có nhân tộc cũng có hải tộc, thậm chí còn có một ít cả người quấn quanh các màu thần quang người, hơi thở hoàn toàn bất đồng, trực tiếp chia làm tam phương trận doanh. Trận doanh rõ ràng, giống như nước giếng không phạm nước sông giống nhau, nhưng này cũng chỉ là tạm thời thôi. Kia vậy che giấu thật sự thâm, Cửu Vân Thánh Giả làm rất nhiều chuẩn bị, không có dễ dàng như vậy bị phát hiện, cho nên mọi người muốn tiến vào này cung điện chỉ có động thủ đánh vỡ cung điện phòng hộ cháo. Trong nháy mắt, liền có người ra tay, trực tiếp hoành đánh tới, oanh kích ở vòng bảo hộ thượng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Mạnh mẽ lực lượng oanh kích dưới, phòng hộ cháo cuối cùng vẫn là không chịu nổi bị đánh bại, tam phương trận doanh tức khắc sôi nổi nhảy vào cung điện trong vòng, giống như châu chấu quá cảnh dường như, trực tiếp lướt qua ngoại điện, hướng qua trung điện, hướng nội điện mà đi. Căn cứ tra xét đến, tin tức cho thấy, Sóng Lạc Hải Hoàng vào chỗ với nội điện giữa, Trấn Hải Thần Châu thì tại Sóng Lạc Hải Hoàng trong tay. Liên Can Đại Thánh cảnh nhảy vào nội điện lúc sau, ánh mắt đảo qua, liền sôi nổi tập trung ở Sóng Lạc Hải Hoàng thân hình thượng. Sóng Lạc Hải Hoàng lại khôi phục một tay cầm lấy Tam Xoa Thần Kích, một tay nâng Trấn Hải Thần Châu tư thái, phảng phất lại biến thành pho tượng dường như vẫn không nhúc nhích. Cương giả nhóm ánh mắt tức khắc sôi nổi chăm chú nhìn ở Trấn Hải Thần Châu thượng, ánh mắt tức khắc trở nên vô cùng nóng cháy, nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không có động, bởi vì cho nhau kiêng kỵ. Trấn Hải Thần Châu chỉ có một viên. Đại thánh cảnh lại tụ tập gần 10 cái nhiều, ai đều muốn được đến. Một khi thủy được đến Trấn Hải Thần Châu luyện hóa lúc sau, đối tự thân thực lực tăng phúc là kinh người. Lẫn nhau chi gian, cho nhau kiêng kỵ, cũng cho nhau kiềm chế. Nhưng, như vậy cục diện vẫn là bị đánh vỡ, này Sóng Lạc Hải Hoàng sát chết tựa hồ có điều cảm ứng, rốt cuộc hắn vừa mới yên lặng đi xuống mà thôi, còn chưa hoàn toàn yên lặng đi xuống, liền cảm giác được từng luồng ác ý khí cơ dừng ở hắn tay trái Trấn Hải Thần Châu thượng. Thoáng chốc, Sóng Lạc Hải Hoàng hai trong mắt chán bắn ra nồng đậm ánh sao, một cổ mạnh mẽ hơi thở tức khắc buộc phát ra tới, giống như một cổ kinh thế phong bạo trực tiếp thổi quét khai đi, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Đại thánh cảnh nhóm sắc mặt sôi nổi biến đổi, trở nên ngưng trọng lên, lại không có kiêng kỵ. Đơn giản là Sóng Lạc Hải Hoàng đã ngã xuống, sở buộc phát ra huy thế, không đến hải hoàng cấp, tương đối lớn hải vương cấp, cùng ở đây liên can cường giả không sai biệt lắm. Dù cho thân chết, nhưng Sóng Lạc Hải Hoàng thân hình vẫn là còn sót lại một ít ý thức. Cảm giác được liên can cường giả, lập tức ra tay, 10 mét lớn lên Tam Xoa Thần Kích nháy mắt bùng nổ, một kích ngang trời sắt ra, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm trực tiếp dập nát chân không quét ngang bắt phương, lập tức đem 9 biển rộng vương cấp cường giả bao trùm ở bên trong. Liên can cường giả cũng sôi nổi ra tay ứng đối. Sóng Lạc Hải Hoàng trung quy không hề có hải hoàng cấp thực lực, nhiều lắm chính là biển rộng vương cấp, vô pháp áp chế mọi người, thậm chí trái lại bị áp chế. Giận. Sóng Lạc Hải Hoàng ở khoảnh khắc nổi giận, bạo nộ đến cực điểm. Bạo nộ dưới, tay trái nâng Trấn Hải Thần Châu tức khắc run lên, bên trong màu lam tức khắc sóng gió nổi lên, giống như chiều dâng mãnh liệt không ngừng, phảng phất nhấc lên một thật mạnh sóng thần dường như, không ngừng tăng vọt, đồng thời cũng tản mát ra kinh người hơi thở dao động, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Đại lượng lực lượng bị rót vào Trấn Hải Thần Châu trong vòng, Trấn Hải Thần Châu dao động chi gian trống rông bay lên, huyền phù ở trên không, phóng xuất ra một tầng tầng quang mang, nháy mắt bao trùm cả tòa nội điện. Rầm rầm thanh âm cũng tùy theo vang lên. Một thật mạnh màu lam không ngừng từ Trấn Hải Thần Châu nội phóng thích khai đi, phảng phất đem nội điện biến thành một mảnh thủy vực tràn ngập ra kinh người đến cực điểm lực lượng, đem liên can biển rộng vương cấp cường giả sôi nổi áp chế. Chói buộc. Này đó biển rộng vương cấp cường giả lập tức cảm giác được mãnh liệt chói buộc, này chói buộc gọi bọn hắn thập phần khó chịu, phảng phất tay chân đều bị thật mạnh chói buộc giống nhau, hành động khi đều so ngày thường tiêu hao càng nhiều lực lượng. Này đó cường giả nhóm sắc mặt sôi nổi đại biến, nội tâm càng là chấn động dị thường. Này, chính là Trấn Hải Thần Châu lực lượng sao? Quả nhiên thật đáng sợ, không mau là chí bảo, siêu việt thánh khí trình tự chí bảo, là 10 vạn năm trước Sóng Lạc Hải Hoàng trượng chi lấy hoành hành hải vực chí bảo, cho dù là chết đi sóng lạc hải hoàng không có toàn thịnh thời kỳ lực lượng, thúc dục dưới cũng có thể đủ phóng xuất ra như thế đáng sợ lực lượng, hoành áp hết thể dường như. Trong lúc nhất thời chúng cường giả nội tâm càng thêm nóng bỏng, muốn được đến kia Trấn Hải Thần Châu, hoành hành vô địch. Nhưng hiện tại, lại vẫn là muốn trước thoát khỏi này Trấn Hải Thần Châu trấn áp mới được. Chương 6, Trấn Hải, hạ. Trấn Hải Thần Châu, thần uy chí cường. Liên can đại thánh cảnh ở này trấn áp dưới, một thân thực lực đều khó có thể phát huy ra năm thành, bị kia một thật mạnh thâm lam nước biển không ngừng đánh sâu vào, thật giống như là rơi vào vô biên đại lốc xoáy nội. Nhưng này đó đại thánh cảnh lại cũng sẽ không ngồi chờ chết, không ngừng bùng nổ, muốn đánh vỡ Trấn Hải Thần Châu trói buộc. Trấn Hải Thần Châu nội, nước biển thật mạnh thổi quét, không ngừng đánh sâu vào, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm kinh người vô cùng, một trọng giống như phong ba đánh sâu vào, khi thì lại hóa thành lốc xoáy điên cuồng thổi quét, khi thì lại hóa thành mạch nước ngầm đánh sâu vào xé rách hết thảy, kêu liên can đại thánh cảnh cường giả thừa nhận lớn lao áp lực. Dù cho sóng lạc hải hoàng sát chết sở lưu lại lực lượng, không đến hải hoàng cấp, chỉ là biển rộng vương trình tự, thúc dục Trấn Hải Thần Châu dưới, lại cũng vẫn như cũ phát huy ra thập phần đáng sợ uy năng. Đại thánh cảnh vẫn như cũ vô địch. Liên can đại thánh cảnh không ngừng bùng nổ, lại không cách nào phá vỡ Trấn Hải Thần Châu trấn áp cùng trói buộc. Đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào, tiêu ma này đó đại thánh cảnh lực lượng, đưa bọn họ trấn áp đi xuống, một đám bắt đầu đã chịu bị thương. Lúc này, mạnh mẽ uy áp xuyên thấu qua thật mạnh thời không buông xuống. Nhân tộc thánh tổ cùng hải tộc hải hoàng buông xuống. Quả nhiên là Trấn Hải Thần Châu, uy năng như cũ. Kia hải hoàng ánh mắt sáng ngời, tức khắc hiện lên khởi một cổ nóng cháy. Đó là ta. Này thánh tổ càng vì bá đạo, trực tiếp ra tay chụp tới, kia bàn tay ở nháy mắt phóng đại, chỉ là khoảnh khắc, liền hóa thành cây số lớn nhỏ, che trời tế mà trực tiếp chào hạ, đáng sợ đến cực điểm uy năng tức khắc đánh sâu vào ở Trấn Hải Thần Châu sở diễn biến hải vực thượng, đem chi đánh sâu vào đến chấn động không thôi. Trấn Hải Thần Châu chính là ta hải tộc chí bảo, không chấp nhận được dị tộc nhúng chàm. Này hải hoàng tức khắc giận dữ, trong tay cự kiếm bỗng nhiên chém ra, kia kiếm quang kinh thế, trực tiếp đem biển sâu bổ ra một đạo chân không, chém về phía kia một con cây số bàn tay to. Đáng sợ khí kình tùy theo nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, dập nát hết thảy, trực tiếp tạc ra một mảnh chân không, cung điện trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, bắt đầu sụp đổ. Thánh tổ cấp thực lực, khủng bố như vậy. Cả tòa cung điện bị đánh nát, Trấn Hải Thần Châu lực lượng cũng bị đánh vỡ, mà bị Trấn Hải Thần Châu áp chế đại thánh cảnh nhóm sôi nổi hộp máu không ngừng, bay ngược mà ra, một đám cổ động cả người lực lượng hốt hoảng chạy trốn. Nếu là không trốn đi nói, ở thánh tổ cấp giao phong dưới, bọn họ nhưng vô pháp thừa nhận. Sóng lạc hải hoàng bạo nộ đến cực điểm, cứ việc hắn đã ngã xuống, nhưng còn sót lại ý thức ở, vẫn như cũ có thể buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, không ngừng cổ động Trấn Hải Thần Châu phong xuất ra kinh người uy năng, nhưng mà, không phải hải hoàng cấp trung quy vẫn là không đủ, Trấn Hải Thần Châu uy năng vô pháp bị hoàn toàn kích phát ra tới. Sóng lạc hải hoàng bị áp chế đi xuống, chỉ có phẫn nộ gầm rú, nhưng kia vô dụng, này gầm rú cũng không pháp tăng cường hắn chút nào thực lực. Kia nhân tộc thánh tổ cùng hải tộc hải hoàng chiến đấu kịch liệt không thôi, mục đích chính là muốn cướp đoạt Trấn Hải Thần Châu. Đến nỗi sóng lạc hải hoàng thân hình bị không ngừng đánh sâu vào, cứ việc thân hình hắn chính là hải hoàng cấp, thập phần mạnh mẽ, nhưng cũng có dần dần chống đỡ không được tư thế, không ngừng bị thương, trên người vết thương càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, sóng lạc hải hoàng cổ động toàn thân lực lượng, hoàn toàn rót vào tay trung tam xoa thần kích trong vòng, bộc phát ra nhất mạnh mẽ một kích, trực tiếp đem kia tam xoa thần kích ném mạnh mà ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố chi uy đem biển sâu đánh ra một đạo chân không, trực tiếp quanh hướng nhân tộc thánh tổ cùng kia hải hoàng, hoàn toàn tỏa định. Nhân tộc thánh tổ cùng hải hoàng thần sắc hơi hơi ngưng trọng, này một kích uy lực chút nào không yếu, thế nhưng sinh ra uy hiếp. Cùng lúc đó, sóng lạc hải hoàng thân hình phồng lên lên, phảng phất thổi phồng dường như không ngừng bành trướng, khủng bố lực lượng bùng nổ khai đi, hơi thở hủy diệt bát phương, đánh sâu vào chỗ, hết thể nước biển đều bị chấn động vì bột hóa thành chân không, phảng phất hắc động dường như vặn vẹo hết thể cắn nuốt hết thảy. Nhân tộc thánh tổ cùng hải hoàng tránh đi tam xoa thần kích sau, thần sắc đại biến, lập tức lui về phía sau kéo ra khoảng cách, đơn giản là bọn họ cảm giác được sóng lạc hải hoàng thân hình giữa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đang ở kiếp nổ. Tự bạo. Sóng lạc hải hoàng lựa chọn tự bạo. Cứ việc đã không có hải hoàng cấp thực lực, chỉ có biển rộng vương trình tự lực lượng, nhưng tự bạo dưới uy lực lại thập phần đáng sợ, trực tiếp có thể uy hiếp đến hải hoàng cấp, có lẽ vô pháp đem chi nổ chết, lại cũng sẽ tạc thương, thương thế còn không nhẹ. Bất luận là nhân tộc thánh tổ vẫn là hải tộc hải hoàng, đều không muốn bị ngạnh kháng sóng lạc hải hoàng tự bạo. Nơi xa, ngũ linh thần giáo thánh giai cường giả thập phần không cam lòng, đương thánh tổ cùng hải hoàng buông xuống lúc sau, bọn họ liền vô lực đối kháng. Sóng lạc hải hoàng tự bạo uy lực khủng bố đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, cả tòa hải hoàng cung điện hoàn toàn bị lan đến, trực tiếp hóa thành bột hoàn toàn biến mất, lưu lại một mảnh thật lớn chân không mảnh đất, từng đạo hơi thở điên cuồng chạy ngược. Cùng lúc đó, một đạo quang mang từ khủng bố nổ mạnh giữa bắn ra, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng, kia trong nháy mắt đó là vượt qua nhân tộc thánh tổ cùng hải tộc hải hoàng bắt giữ. Khi bọn hắn phản ứng lại đây khi, kia một đạo quang mang đã bay vụt ra rất xa, biến mất không thấy giống nhau. Không tốt, đó là Trấn Hải Thần Châu. Nhân tộc thánh tổ cùng hải tộc hải hoàng lập tức phản ứng lại đây, thần sắc đại biến, không chút do dự bộc phát ra cực nhanh truy kích mà đi. Nổ mạnh dư ba dần dần tan đi, yên lặng đi xuống, hải hoàng cung điện hoàn toàn biến mất, hình thành một đạo chân không hấp động, vô tận nước biển chảy ngược mà nhập, từ bốn phương tám hướng, trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố đại lốc xoáy, điên cuồng chuyển động hướng tới trung tâm mà đi. Kia trời uy thế kêu nơi xa thánh giai cường giả nhóm tim và mật đều hẳn. Nếu là tiến vào trong đó, cho dù là đại thánh cảnh cũng khó bảo toàn sẽ bị treo cổ thành tra. Đại lốc xoáy liên tục hồi lâu, mới vừa rồi dần dần yếu bớt, cuối cùng bị nước biển sở bỏ thêm vào, một lần nữa quy về yên lặng. Mênh mang hải vực vô ngần vô tận, có một loại trên không đụng trời dưới không chấm đất mênh mông, thực dễ dàng đã kêu người bị lạc ở trong đó. Một đạo kiếm quang từ nơi xa cực nhanh bay vút mà đến, tiếng động rất nhỏ, ngay lập tức bay vút mà qua, hướng tới phía trước mà đi, ở trên hư không giữa lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Đúng là Trần Tông. Trần Tông lao ra đáy biển lúc sau, liền lựa chọn một phương hướng nhanh chóng phi hành, tính toán phản hồi lục vực, chỉ tiếc, không có hàng hải la bàn dưới tình huống, Trần Tông lại cũng không biết cụ thể phương hướng, chỉ có thể thử thời vận, hoặc là tìm xem có tu luyện giả hải đảo, lại cẩn thận dò hỏi. Phi hành hồi lâu, lại cũng không có tìm được cái gì đảo nhỏ. Này mênh mang hải vực xem đến Trần Tông có chút thị giác mỏi mệt, rốt cuộc phát hiện một tòa tiểu đảo. Đây là một tòa hoang phế đảo nhỏ, bất quá mới mấy ngàn mét phạm vi mà đứng, mặt trên chỉ có mấy cây, không thấy tẩu thú cũng không thấy chim bay, thậm chí liền thụ cũng là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Trần Tông rất xuống đến trên đảo nhỏ, chuẩn bị nghỉ tạm, ngồi ở tiểu đảo bên cạnh, nhìn mênh mang hải vực, đống nhiên sinh ra thả câu ý tưởng. Từ chữ vật thần khí trong vòng lấy ra một ít đồ vật, vận dụng tự thân lực lượng đem chi luyện chế thành một con cần câu, lại lộng thượng một ít chứa đựng ăn thịt coi như nhị liêu. Có thể hay không câu đến cá, Trần Tông kỳ thật là không sao cả, chẳng qua là một loại lạc thú thôi, là thời gian dài ở hải vực thượng. Phi hành, khắp nơi mênh mang toàn không thấy hạ một loại tự mình thả lỏng phương thức. Chỉ là ngoài dự đoán, Trần Tông thế nhưng cảm giác cá câu tựa hồ bị thứ gì cấp cắn giống nhau, đống nhiên trầm xuống, một cổ hùng hồn mạnh mẽ ở nước biển phía dưới bùng nổ, trực tiếp liền đem cá tuyến banh thẳng, lôi kéo đến cần câu toàn bộ hố lượng, phảng phất muốn bẻ gãy dường như, giống như cũng muốn đem Trần Tông trực tiếp tún xuống biển thủy giữa đi. Đại gia hỏa. Trần Tông không cấm lộ ra một loại kinh hỉ ý cười, đơn giản vui vẻ. Hơi chút vận kình, tiện đà lôi kéo một banh, cần câu ở khoảnh khắc banh thẳng, cá tuyến cũng ở khoảnh khắc căng thẳng, tiện đà, một đoàn hắc ảnh ở trong nước không ngừng phóng đại, phá thủy mà ra, vọt lên một đoàn lóa mắt bọt sóng. Đó là một con cá lớn, một cái ít nhất có mấy trăm cân trọng cá lớn, này cá lớn thân mình tròn vo, không có gì vậy, da màng có vẻ ngăm đen mà thô ráp, thoạt nhìn giống như là cục đá. Cá lớn rơi xuống đất, nện ở tiểu đảo trên mặt đất, trực tiếp tạp ra một cái hố động, một ít cục đá đều bị tạp nát, này cá lớn thập phần ngoan cường, không ngừng giãy giụa, một cái thô đoạn cái đuôi chụp đánh dưới, đem mặt đất đánh ra từng đạo vết rách. Trần Tông nhìn này một con cá lớn, thật giống như là nhìn một đại bàn cá kho thịt, hấp phi lê cá, nướng bờ bờ cờ thịt cá từ bữa tiệc lớn dường như. Như vậy, bắt đầu đi. Tinh chỉ như kiếm trực tiếp xét qua kia ngoại hình thực xấu cá lớn, lập tức rửa sạch lên. Bất quá ngắn ngủn thời gian mà thôi, Trần Tông liền đem toàn bộ cá xử lý tốt, cá nội tạng linh tinh toàn bộ đều ném đến một bên đi, đem toàn bộ cá giá lên, bắt đầu đốt lửa nướng bờ bờ cờ. Thuần thiên nhiên cá nướng hiểu biết một chút. Không bao lâu, kia cá nướng liền tản mát ra từng đợt nùng hương, thập phần mê người, Trần Tông lại rắc lên một ít gia vị, này gia vị sẽ không che giấu cá bản thân tươi ngon, lại sẽ đem mùi tanh xóa, hơn nữa càng là tăng thêm này hương khí cùng tư vị, khiến cho thịt cá càng thêm mỹ vị ngon miệng. Trần Tông một bên ăn thơm ngào ngạt nóng hôi hổi tươi ngon thịt cá, non mịn tiên hương, lại có vài phần nhai kính, vị thập phần hảo, lại xứng với một hồ rượu ngon, Trần Tông lại ăn đến vui vẻ vô cùng. Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon, này cá lớn tuy rằng ngoại hình thực xấu, nhưng thịt cá xác thật là một đại mỹ vị, ăn vào trong bụng, tức khắc cảm giác cả người ấm hô hô thập phần thoải mái. Trần Tông liền kết luận, như vậy thịt cá chính là đại bổ chi vật, tuy rằng đối chính mình vô dụng, nhưng đối với thiên giai tu luyện giả, chỉ sợ cũng là có thể khởi đến tầm bổ tác dụng. Mấy trăm cân cá lớn, chỉ cần thịt cá cũng có 100-200 cân nhiều, toàn bộ vào Trần Tông bụng, thực lực cường đại tu luyện giả tiêu hóa năng lực vẫn là thực kinh người, không nói mấy trăm cân đồ ăn, liền tính là hơn 1000 cân cũng có thể một đốn ăn luôn. Ăn xong lúc sau, Trần Tông ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt tùy ý đảo qua khi, dừng ở bị vứt bỏ đến một bên cá nội tạng thượng, kia cá nội tạng một đại đoàn, tựa hồ bên trong có thứ gì dường như ở loang loáng. Này một tia quang mang lập tức khiến cho Trần Tông chú ý, ánh mắt chăm chú nhìn mà đi, mơ hồ tựa hồ bắt giữ đến một mặt màu lam nhạt, lại không có cảm giác được cái gì hơi thở. Xuất phát từ vài phần tò mò, Trần Tông ống tay háo vung lên, một cổ vô hình kình lực ngang trời mà ra, tức khắc đem kia một đống cá nội tạng thổi khai, lộ ra trong đó sự vật. Nhìn đến chuyện đó vật khi Trần Tông tức khắc ngẩn ra. Đó là một viên mặt ngoài có vết bẩn viên cầu, ước chừng có người bình thường đầu lớn nhỏ, thổi một hơi, viên cầu mặt trên vết bẩn tất cả biến mất, hoàn toàn hiện lộ ra kia viên cầu tới. Nay Trần Tông tức khắc trừng lớn đôi mắt, mang theo vài phần nghi hoặc cũng không thể tưởng tượng. Nay viên cầu thoạt nhìn, thế nhưng cùng bị Cửu Vân Thánh Giả từ kia Hải Hoàng trong tay lấy đi Trấn Hải Châu giống nhau như lúc. Chương 7, luyện hóa chí bảo. Nhân sinh có đôi khi chính là tràn ngập ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, người vĩnh viễn cũng vô pháp xác định chính mình tương lai sẽ tao ngộ đến cái gì. Trần Tông cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Trấn Hải Châu không ngừng một viên? Dựa theo Cửu Vân Thánh Giả đủ loại biểu hiện, kia Trấn Hải Châu hẳn là một loại giá trị cực cao bảo vật mới đúng, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy kích động, hơn nữa mục tiêu thập phần rõ ràng, trực tiếp liền nhìn chằm chằm chuẩn Hải Hoàng Trấn Hải Châu. Như thế bảo vật sẽ không ngừng một viên sao? Khả năng tính rất thấp, nhưng cũng là tồn tại khả năng. Trần Tông nâng này Trấn Hải Châu, không có gì hơi thở dao động, tựa hồ chỉ là thực bình thường một viên thủy tinh cầu, nhưng Trần Tông vẫn là bản năng cảm giác được trong đó không tầm thường. Đống nhiên chi gian Trần Tông lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Đó chính là Cửu Vân Thánh Giả bị hải tộc cường giả đuổi giết, cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân, bị mất Trấn Hải Châu, bị kia xấu xí cá cấp ăn luôn, lại cơ duyên xảo hợp bị chính mình cấp câu lên tới, cuối cùng Trấn Hải Châu rơi vào chính mình trong tay. Cái này ý tưởng, tựa hồ thực trùng hợp, rất khó lấy tin tưởng, nhưng cũng là có vài phần khả năng. Trần Tông thử đem Hỗn Nguyên Tâm Lực rót vào này viên cầu trong vòng, tức khắc, viên cầu nội màu lam nhạt khẽ run lên, tựa hồ muốn sóng gió nổi lên. Vừa thấy hấp dẫn, Trần Tông lập tức tăng lớn Hỗn Nguyên Tâm Lực rót vào, thoáng chốc, thủy tinh cầu nội màu lam nhạt sóng gió nổi lên, thật giống như là một mảnh nước biển ở dao động không thôi. Đông nhiên chi gian, Trần Tông chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt hoảng hốt tràn ngập mà đến, tiếp theo tức liền xuất hiện ở một mảnh màu lam nhạt nước biển trên không. Nơi này là nơi nào? Trần Tông cái thứ nhất ý niệm dâng lên, tả hữu đều nhìn xem, phía trên là một mảnh không trung, một mảnh có chút trong suốt giống nhau không trung, phía dưới còn lại là một mảnh nước biển, màu lam nhạt không biết có bao nhiêu sâu nước biển. Nơi đây, thật giống như là một phương kỳ lạ tiểu thiên địa giống nhau, tự thành nhất thể, một mình ẩn chứa nào đó ảo diệu. Không có đại địa, chỉ có không trung cùng biển rộng. Mênh mông bát ngát không trung, mênh mông vô bờ biển rộng. Trần Tông thân hình vừa động, lập tức thăm dò lên, cảm giác giữa, hôm nay không cùng biển rộng, tràn ngập vô cùng ảo diệu. Chẳng lẽ, nơi này là Trấn Hải Châu bên trong? Trần Tông đột nhiên toát ra một ý niệm, một cái suy đoán. Ý niệm dưới, Trần Tông lại cảm giác được một trận hoảng hốt, trước mắt không trùng cùng biển rộng trở nên mơ hồ, ý thức lại trở về chính mình thân hình trong vòng. Quả nhiên, mới vừa rồi không trùng cùng biển rộng thế giới, đúng là Trấn Hải Châu nội thế giới. Một cái viên cầu mà thôi, lại tự thành một phương tiểu thiên địa, thật đúng là ảo diệu đến cực điểm. Trần Tông trước đó còn chưa từng gặp qua như vậy bảo vật ta, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua. Khó trách Cửu Vân Thánh Giả sẽ như thế chấp nhất với bắt được Trấn Hải Châu, mà bắt được lúc sau sẽ như vậy kích động, cho dù là hắn áp chế xuống dưới, nhưng Trần Tông vẫn là có thể từ hắn thần sắc giữa nhìn ra tới. Như thế, này Trấn Hải Châu, nói không chừng chính là Cửu Vân Thánh Giả bắt được kia một viên, rốt cuộc như vậy bảo vật, không ngừng một viên khả năng tính rất thấp. Trần Tông nội tâm không khỏi có vài phần kích động, không nghĩ tới này Trấn Hải Châu, thế nhưng sẽ rơi xuống chính mình trong tay, thật đúng là chính là khó có thể hình dung a. Này Trấn Hải Châu chẳng lẽ là chí bảo? Trần Tông nội tâm kích động bình phục xuống dưới, cẩn thận suy tư lên. Nếu là đứng đầu thánh khí nói, Cửu Vân Thánh Giả đương sẽ không như vậy kích động cùng chấp nhất, mà đứng đầu thánh khí, cũng hẳn là không có bực này hảo diệu. Cứ việc Trần Tông không có gặp qua đứng đầu thánh khí, nhưng tu vi cảnh giới tới rồi tình trạng này, đối với rất nhiều sự vật cảm ứng năng lực càng cường. Chí bảo. Siêu việt thánh khí chí bảo. Chí bảo thập phần hy hữu, mỗi một loại chí bảo đều có kinh người hảo diệu cùng uy năng. Trần Tông không biết Trấn Hải Châu có cái dạng nào hảo diệu cùng uy năng, nhưng chỉ cần đem chi luyện hóa liền có thể biết được. Trung quanh vừa thấy, mọi nơi lại vô mặt khác thân ảnh, Trần Tông nhanh chóng làm một ít bố trí sau, liền bắt đầu luyện hóa lên. Dù cho là luyện hóa là lúc, Trần Tông cũng không có xem nhẹ đối bốn phía chú ý, một khi có động tĩnh gì liền sẽ ở trước tiên cảm thấy. Hỗn Nguyên Tâm Lực đem Trấn Hải Châu bao vây lại, bắt đầu luyện hóa. Này chí bảo cũng không sẽ bài xích Trần Tông lực lượng, thuyết minh Trần Tông là có thể luyện hóa cũng sử dụng. Liên ở Trần Tông luyện hóa cơ duyên xảo hợp được đến Trấn Hải Châu khi, liên can nhân tộc cùng hải tộc cường giả nhóm, cũng đều sôi nổi đang tìm kiếm Trấn Hải Châu rơi xuống, thậm chí với ngũ linh thần giáo các giáo đồ cũng đều tại hành động, khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng thời điểm, sóng lạc hải hoàng còn sót lại ý thức không muốn Trấn Hải Thần Châu như vậy bị cướp đi, tự bạo, đồng thời cũng đem Trấn Hải Thần Châu tiến đi, mặc kệ đi nơi nào đều hảo, cũng mặc kệ cuối cùng rơi xuống người nào trong tay đều được, nói ngắn lại, chính là không muốn như vậy bị cướp đi. Thục Liêu, kia Trấn Hải Thần Châu thế nhưng bị một cái cá cấp ăn luôn, ăn vào trong bụng, ăn luôn Trấn Hải Thần Châu, được đến Trấn Hải Thần Châu tầm bổ, kia cá lớn liền sẽ không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng cường, cuối cùng trở thành thánh cấp hải thú hoành hành một phương, thậm chí là thánh cấp hải thú giữa cực kỳ mạnh mẽ bá chủ cấp tồn tại. Thực đáng tiếc chính là, nay được đến lớn lao cơ duyên cá còn không kịp tiêu hóa này một phần cơ duyên, liền cắn thượng Trần Tông chỉ vì thả lỏng một chút mà buông cần câu, cuối cùng biến thành Trần Tông đồ ăn trong mâm. Liền Trấn Hải Thần Châu này lớn lao cơ duyên đều về Trần Tông sở hữu. Bắt đầu luyện hóa, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực một chút thẩm thấu Trấn Hải Thần Châu, cực kỳ, Trần Tông luyện hóa tương đương thuận lợi, cũng không có tao ngộ đến cái gì ngăn trở. Chẳng qua, luyện hóa hiệu suất lại không phải rất cao, một chút, dựa theo như vậy tốc độ, phỏng chừng là muốn hao phí không ít thời gian mới có thể đủ bước đầu luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày hai ngày ba ngày qua đi, nhật thăng nguyệt lạc nhật thăng. Trần Tông một chút luyện hóa này Trấn Hải Thần Châu, cảm giác chính mình cùng Trấn Hải Thần Châu chi gian liên hệ từ không đến có, một chút tăng cường. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, bởi vì ở luyện hóa đồng thời, tăng cường chính mình cùng Trấn Hải Thần Châu chi gian liên hệ, cũng đồng thời kêu Trần Tông cảm giác được một tia hào diệu ở tràn ngập, không ngừng tích lũy. Cái loại này hào diệu cứ việc thập phần rất nhỏ thập phần tàn phiến, nhưng Trần Tông lại cảm giác này thập phần cao thâm khó đoán, một khi tích lũy đến nhất định trình độ. Thế tất đối chính mình có lớn lao tác dụng, đây là một loại trực giác. Trước mắt, đó là 5 cái nhật thăng nguyệt lạc đi qua, ước chừng 5 ngày thời gian, nhưng Trần Tông lại chỉ là đem Trấn Hải Thần Châu luyện hóa non nửa mà thôi. Nơi xa, có vài đạo thân ảnh bay vút trời cao, chính hướng tới cái này phương hướng mà đến, rất xa, bọn họ thấy được Trần Tông, cũng thấy được Trần Tông trước mặt huyền phù kia một viên đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Kia chẳng lẽ chính là chúng ta muốn tìm đồ vật? Trấn Hải Thần Châu. Này mấy người chính là ngũ linh thần giáo giáo đồ, đều có thiên giai cực cảnh thực lực, nhãn lực hơn người, lập tức nhìn chằm chằm chuẩn Trần Tông trước mặt kia một viên thủy tinh cầu, luyện hóa quá trình giữa, chấn này Hải Thần Châu là vô pháp thu hồi tới. Này ba cái ngũ linh thần giáo giáo đồ tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn nhau lúc sau, lập tức thông qua đặc thủ phương thức đem tin tức truyền đạt trở về, đồng thời buộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng Trần Tông nơi đảo nhỏ vọt qua đi. Bọn họ tính toán trước đem kia chấn Hải Thần Châu cướp lấy vào tay. Kia đó là thiên đại công lao một kiện, đến lúc đó liền có thể được đến thần ân, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thánh giai trình tự. Tiên tai động lòng người, huống chi là trí bảo đâu. Trần Tông cũng cảm giác được ba đạo hơi thở tới gần, khẽ to mày, kia ba người hùng hổ mà đến, tới gần khoảnh khắc, tựa hồ ở nhắc mãi cái gì ngâm sướng cái gì, chật, một thân hơi thở đột nhiên bạo trướng, quanh thân trực tiếp vờn quanh bất đồng nhan sắc khí kình, giống như khí thế thiêu đốt không ngừng. Ba người cũng lập tức ra tay. Không lưu tình chút nào chém ra bất đồng nhan sắc quang mang oanh kích tới. Trần Tông mày nhăn lại, cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở, hoặc là nói quen thuộc cảm giác. Không có né tránh, chẳng qua là kẻ hèn ba cái thiên giai thôi, liền tính là á thánh cấp toàn lực một kích cũng không có làm chính mình né tránh tư cách. Một bên tiếp tục chuyển vận hỗn nguyên tâm lực luyện hóa này Trấn Hải Thần Châu, Trần Tông tay trái tịnh chỉ như kiếm ngang trời một hoa, một đạo kiếm quang tức khắc phá không, xé rách hết thảy. Luyện hóa Trấn Hải Thần Châu, tốt nhất vẫn là không cần phân tán lực lượng của chính mình, nhưng chỉ là ba cái thiên giai cực cảnh mà thôi, Trần Tông chỉ cần vận dụng nhẹ nhẹ lực lượng liền đủ để đánh chết, nếu là đổi thành thánh giai nói, vậy không được. Kiếm quang dưới, ba cái thiên giai cực cảnh công kích tức khắc bị đánh bại, kiếm quang không lưu tình chút nào giết tới, trực tiếp đem này ba người đánh chết. Đánh chết lúc sau kia một đạo kiếm quang lại không có tàn mất, ngược lại kéo duôi, hóa thành một cái thật dài dây thường một quyển, trực tiếp đem này ba cái thiên giai cực cảnh thân hình lôi kéo lại đây. Trần Tông một bên tiếp tục luyện hóa Trấn Hải Thần Châu, một bên nghiên cứu lên. Nhất tâm hôn nguyên cảnh ảo diệu, tiêu Trần Tông có thể dễ dàng phân tâm đa dụng mà sẽ không cho nhau ảnh hưởng. Đây là thần ma chi lực hơi thở dao động. Trần Tông hai tròng mắt tức khắc ngưng tụ co rút lại như trầm, loại này hơi thở dao động cùng chính mình bên ngoài tầng vũ trụ khi sở đánh chết quá những cái đó bái thần giáo giáo đồ không sai biệt lắm, cứ việc không phải giống nhau như lúc, lại có loại bản chất tương tự. Mà ngoại tầng vũ trụ bái thần giáo lại kêu Trần Tông cùng nội tầng vũ trụ thần ma giới liên hệ lên, 89 phần 10 là cùng chút. Thần ma giới, từ hải vực xâm lấn cổ huyền giới. Hải vực cùng lục vực là tách ra, nhưng bản chất đều thuộc về cổ huyền giới. Nếu thần ma giới từ hải vực xâm lấn nói, mà lấy hải vực mở mang, so lục vực càng thêm khó có thể bị phát hiện, vô hình giữa liền kêu thần ma giới xâm lấn sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Không nói mặt khác, chỉ cần là bị chính mình đánh chết này ba người, đó là mỗi một cái bái thần giáo giáo đồ. Có giáo đồ, đã nói lên này bái thần giáo đã phát triển đi lên, đến nỗi phát triển tới trình độ nào, Trần Tông không biết. Hẳn là lưu lại người sống. Trần Tông ám đạo, chợt ý niệm vừa động, lập tức mang theo Trấn Hải Thần Châu phóng lên cao, bộc phát ra cực hạn tốc độ hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh xa độn mà đi. Vì sao phải rời đi? Trần Tông nghĩ đến chính là, nếu chính mình bị này ba cái bái thần giáo giáo đồ phát hiện, tuy rằng cũng đưa bọn họ đánh chết, nhưng khó bảo toàn bọn họ vô dụng cái gì thủ đoạn tiết lộ tin tức, rời đi thì tốt hơn. Tuy rằng làm như vậy sẽ làm cho chính mình phân tán hôn nguyên tâm lực, khiến cho luyện hóa Trấn Hải Thần Châu tiến độ tiến thêm một bước rơi chậm lại, nhưng tóm lại là tương đối an toàn. Vạn nhất bị thánh giai cường giả tìm thấy lời nói, trừ phi chính mình tạm thời buông luyện hóa, bằng không nhưng vô pháp vận dụng toàn lực chiến đấu, thậm chí đều không hiếu động dùng vượt qua năm thành lực lượng. Nhưng nếu người tới là đại thánh cảnh nói, chính mình cũng không phải là đối thủ, đến lúc đó không chỉ có muốn mất đi Trấn Hải Thần Châu, liền chính mình tánh mạng đều có nguy hiểm. Rời đi. Việc cấp bách là trước rời đi, đến nội bái thần giáo sự tình, chỉ có thể chờ chính mình luyện hóa Trấn Hải Thần Châu lúc sau lại tùy thời mà động. Chương 8, nguy cơ tới gần. Biển sâu chi đế, một tòa thật lớn thủy tinh cung nội, một tôn hải hoàng búng tay chi gian, liền có một chút quang mang bắn ra, ở trước mắt khuyết tán khai đi, trực tiếp diễn biến vì một mặt thật lớn viên kính. Viên kính nội một mảnh xám xịt, phảng phất hỗn độn chưa khai thiên địa vì phần có khi, hết thảy toàn cụ mở mịt không thể thấy. Chợt, chỉ thấy này hải hoàng liên tục búng tay mà ra, một chút huyền diệu đến cực điểm dao động cũng sôi nổi bay vào kia viên kính nội, viên kính xám xịt lập tức tản ra, lộ ra một mảnh thâm thúy vô biên màu lam. Đó là hải vực. Một mảnh vừa nhìn vô tận vô biên vô hạn hải vực. Hải hoàng cùng liên can biển rộng vương cùng với hải vương cường giả nhóm sôi nổi nhìn chăm chú này viên kính nội hải vực, thập phần chuyên chú. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, màu xanh biển mênh mang hải vực bên trong hiện lên một đạo quang mang, đó là một đạo kiếm quang, mang theo kinh người sắc bén cùng mũi nhọn xé rách trời cao bay vút mà qua, ngay lập tức đó là vạn mễ. Phóng đại. Viên kính nội hình ảnh không ngừng phóng đại, kia quang mang tựa hồ trở nên thực đạm, lộ ra trong đó thân ảnh, sắc bén đôi mắt phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, nhưng liên can hải vương biển rộng vương thậm chí hải hoàng cường giả ánh mắt, lại sôi nổi chăm chú nhìn ở kia một viên thủy tinh cầu thượng. Trấn Hải Thần Châu. Trấn Hải Thần Châu như thế nào sẽ ở cái này nhân tộc trong tay? Trấn Hải Thần Châu chính là ta chờ hải tộc chí bảo, quyết không thể rơi vào hắn tộc tay, cần thiết lấy về tới. Không sai, Trấn Hải Thần Châu chỉ có chúng ta hải tộc mới có thể đủ chân chính khống chế, đó là thuộc về chúng ta. Nghe lệnh. Nay hải hoàng lập tức mở miệng, toàn lực truy kích người này tộc, đoạt lại Trấn Hải Thần Châu. Tuân mệnh. Liên can hải vương cùng biển rộng vương nhóm cùng kêu lên đáp lại, tức khắc nhích người lên. Bắt đầu truy kích Trần Tông. Hải vực, chính là hải tộc thiên hạ, muốn tìm được một cái riêng mục tiêu, tuyệt đối không phải quá chuyện khó khăn, rốt cuộc hải tộc nhóm trời sinh có khống chế hải thú năng lực, có thể cùng hải thú câu thông, mượn dùng hải thú tới tìm kiếm mục tiêu. Hải vực mênh mang mở mang vô biên, tìm mục tiêu không dễ dàng, nhưng đồng thời hải vực nội hải thú vô số, tuy rằng không có nhiều ít trí tuệ, nhưng vẫn là có sinh linh ứng có bản năng. Nhân tộc Thánh Tổ đang ở véo chỉ, suy đoán thiên cơ. Tu vi tới rồi thánh tổ cấp trình tự, cảnh giới cao siêu vô cùng, đã đạt tới thế giới này đỉnh điểm, đối với thế giới huyền bí có càng vì trực quan cùng rõ ràng nhận chi, cho nên, đơn giản suy đoán thiên cơ đối bọn họ mà nói không phải cái gì việc khó. Nếu là có tương đối ứng truyền thừa, suy đoán thiên cơ sẽ càng thêm nhẹ nhàng, cũng sẽ càng thêm thâm nhập. Này thánh tổ không ngừng suy đoán chi gian, hai tròng mắt nội thần quang vô hạn, mơ hồ hiện lên một bóng người, lại hiện lên một trương gương mặt. Nguyên lai là chúng ta tộc bắt được Trấn Hải Thần Châu. Này thánh tổ mở miệng, lầm bầm lầu bầu nói, trên mặt phía một mặt ý cười, đáng tiếc, Trấn Hải Thần Châu chính là trí bảo, không phải ngươi một cái nho nhỏ thánh cảnh có thể nắm giữ, hay là nên ở trong tay ta thì tốt hơn. Chật, này thánh tổ thân hình biến phai nhạt, nhất tức lúc sau biến mất không thấy. Trần Tông cực nhanh phi hành, một bên tiếp tục luyện hóa Trấn Hải Thần Châu, nhưng vận mệnh chú định lại sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ có từng đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, chỉ là, Trần Tông hai tròng mắt đảo qua. Khắp nơi lại không có một bóng người, liền một con chim bay cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng đích xác có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy không thoải mái, không khỏi thần sắc nghiêm nghị. Trần Tông biết, tu luyện giả là có rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là những cái đó cường đại tu luyện giả sở nắm giữ thủ đoạn cũng càng nhiều, tỉ như một chút nhìn trộm, suy đoán thiên cơ từ từ. Mặc kệ là cái dạng gì thủ đoạn, Trần Tông đều có thể khẳng định một chút, chính mình bị theo dõi, rất có thể nguy hiểm liền sẽ tiến đến, chỉ là không biết khi nào, nhưng hẳn là sẽ không lâu lắm. Nội tâm vừa mới dâng lên một mạt nôn nóng lại cũng ở nháy mắt tiêu tán, Trần Tông vững vàng bình tĩnh. Chính mình vì sao bị theo dõi? Không cần làm nhiều ít phỏng đoán liền có thể biết, đúng là trong tay thủy tinh cầu, này một viên Trấn Hải Châu. Đến nỗi địch nhân khi nào sẽ tìm tới, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định sẽ tìm tới, đến lúc đó không thể tránh khỏi chính là một phen chiến đấu. Nếu là tiểu thánh cảnh trình tự, kia chính mình ít nhất có thể thoát thân, hoặc là truy cùng trốn không ngừng, nhưng nếu tới là đại thánh cảnh cấp, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Chẳng lẽ, từ bỏ Trấn Hải Châu? Trần Tông không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem này ý niệm dứt bỏ rồi, nay Trấn Hải Châu chính mình đã luyện hóa hơn phân nửa, còn dư lại non nửa, dựa theo như vậy tiến độ, lại quá 5-6 thiên tả hữu, liền có thể bước đầu luyện hóa, đến lúc đó, liền có thể biết Trấn Hải Châu uy năng cùng ảo diệu, cũng có thể đem chi phát huy ra tới. Trấn Hải Châu, nếu là siêu việt thánh khí chí bảo, hẳn là có không tầm thường uy năng mới đúng, có lẽ có thể rõ ràng tăng phúc tự thân thực lực. Đương nhiên, lui một bước tới nói, xác thật là tới rồi vạn bất đắc di dưới tình huống, nên từ bỏ vẫn là muốn từ bỏ, tương đối mà nói, chí bảo thật là có kinh người giá trị, nhưng Trần Tông càng coi trọng chính mình tánh mạng. Có chí bảo cố nhiên càng tốt, không có chí bảo, chính mình cũng giống nhau dựa vào tự thân năng lực cùng nỗ lực không ngừng tinh tiến không ngừng biến cường, di vãng, chính mình không phải cũng là không có gì chí bảo nơi tay sao. Còn không phải giống nhau không ngừng tu luyện, tăng lên tới hiện giờ tiểu thánh cảnh thực lực, mà chỉ cần đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới, liền có thể có siêu việt tiểu thánh cảnh thực lực. Đến lúc đó, liền tính là đối mặt đại thánh cảnh, chính mình cũng có thể một trận chiến đi. Có đại thánh cảnh thực lực, mới có thể đủ càng tốt tự bảo vệ mình. Chỉ là muốn đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới, lại không có dễ dàng như vậy, đến nay còn chưa từng tìm đến cơ hội. Trần Tông không ngừng phi hành, hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, thế cho nên Trần Tông có thể một bên luyện hóa Trấn Hải Thần Châu, một bên cao tốc phi hành, mà hỗn nguyên tâm lực lại sẽ không hao hết, luôn là bảo trì ở một cái tương đối cân bằng hoàn cảnh. Hiện tại, chính là trốn, không cho người đuổi theo, ít nhất ở đem Trấn Hải Châu luyện hóa phía trước, không bị đuổi theo, nhưng rất nhiều thời điểm, sự tình không phải lấy chính mình ý chí làm cơ sở chuẩn, Trần Tông vẫn là bị tìm được rồi. Hải tộc đột kích. May mà, đột kích hải tộc chỉ có một tôn hải vương cường giả mà thôi, mà Trần Tông lại đang ở không trung, không có ở đáy biển, kia hải vương trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp đuổi theo Trần Tông. Chẳng qua kia hải vương ở trong biển nhanh chóng bơi lội, tốc độ bay nhanh, gắt gao đi theo Trần Tông, như bóng với hình. Trần Tông không cấm nhíu mày, bị như vậy một cái hải vương đi theo, chẳng khác nào mặt khác hải tộc cường giả cũng sẽ biết chính mình cụ thể hành tung, nói không chừng thực mau liền sẽ truy kích đi lên. Làm sao bây giờ? Không có nửa phần do dự, Trần Tông nhanh chóng quyết định lập tức bùng nổ, bay thẳng đến phía dưới phóng đi. Tới hảo! Này hải vương nhìn Trần Tông thế nhưng trực tiếp đánh sâu vào mà đến. Tức khắc lộ ra một mặt cười lạnh, trong tay tam xoa kích chấn động, thoáng chốc cuốn lên một tảng lớn nước biển, tựa như ngàn vạn cân dường như nổ mạnh, phóng lên cao dập nát vòng trời, trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Kiếm uy. Quát khẽ thanh từ thiên vang lên, thoáng chốc, đó là một cổ kinh thiên động địa kiếm uy ngang trời bày ra, trực tiếp đánh sâu vào rơi xuống, kia quang mang cường thịnh đến cực điểm đáng sợ vô biên, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đánh rơi, trực tiếp đánh bại vạn tấn nước biển. Đánh sâu vào. Oanh kích ở kia một tôn hải vương trên người. Kinh sợ. Chỉ là khoảnh khắc, này hải vương đã bị đáng sợ kiếm ý kinh sợ, nháy mắt thất thần, hắn thần ý không đủ để chống lại Trần Tông kinh thiên kiếm uy. Ngay sau đó, một đạo xí lượng đến cực điểm kiếm quang ở trên không chợt đánh rơi, thật giống như là một vòng hùng hùng nhiên thiêu không ngừng liệt dương giống nhau, đốt cháy hết thảy, đương này rơi xuống là lúc, phóng lên cao nước biển cũng bị sôi nổi thiêu đốt, trực tiếp bốc hơi. Thái Hạo. Gấp 2 tăng phúc Thái Hạo. Bởi vì luyện hóa Trấn Hải Châu quan hệ, Trần Tông không dám toàn lực bùng nổ, không thể thi triển gấp 3 Thái Hạo, chỉ có thể gấp 2, tuy là gấp 2 Thái Hạo, cũng có đáng sợ đến cực điểm uy năng. Trần Dương rơi xuống, dập nát hết thể thiêu đốt hết thảy, kia nước biển đều không thể chống đỡ mảy may, khoảnh khắc đã bị đốt cháy không còn, sôi nổi hóa thành màu trắng hơi nước bốc hơi lên, dường như khói đặc quần quận dường như, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm cực nóng, đủ để đem á thánh cấp sống sờ sờ bỏng chết. Thái Hạo nhất kiếm, trực tiếp oanh kích kia hải vương. Cuối cùng thời khắc, này hải vương thoát khỏi kiếm uy kinh sợ tỉnh táo lại, đang muốn cổ động một thân lực lượng chém ra tam xoa kích hoành đánh Thái Hạo nhất kiếm, lại vẫn là chậm một bước. Này một bước chênh lệch, chính là thắng cùng bại sống hay chết chênh lệch. Chính diện oanh kích, cuồng bạo đến cực điểm uy lực trực tiếp bùng nổ, khủng bố cực nóng nóng cháy thiêu đốt không ngừng, kêu kia hải vương kêu thảm thiết không thôi, lập tức trốn vào nước biển trong vòng, lộc cộc thanh âm không ngừng vang lên, nước biển ở Thái Hạo nhất kiếm khủng bố chi uy năng hạ bị nấu phí, không ngừng bốc hơi lên, hóa thành từng đợt nóng cháy xương khói thượng hướng, lượn lờ sông thẳng phía chân trời. Thái Hạo nhất kiếm mãnh liệt, liền nước biển cũng vô pháp tắt. Trần Tông thần sắc hơi hơi trắng bệnh, nhìn phía dưới lăn lộn nấu phí nước biển liếc mắt một cái, lập tức bay đi, hôn nguyên tâm lực cũng không ngừng tiêu hao. Đến nỗi kia Hải Vương, cuối cùng cũng không có chết, tốt xấu cũng là Hải Vương cấp cường giả, hơn nữa ở vào nước biển trong vòng, không ngừng lặn xuống cũng không ngừng bạo phát lực lượng chống đỡ, dựa vào một thân hùng hồn chi lực lực lượng cùng hơn người khôi phục tốc độ, cuối cùng vẫn là triệt tiêu Thái Hạo nhất kiếm oanh kích. Tuy là như thế, này Hải Vương thân hình cũng là cháy đen một mảnh, giống như phải bị đốt trọi dường như, hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhưng hải tộc sinh mệnh lực đều thập phần kinh người, không ngừng khôi phục lên, đặc biệt vẫn là ở biển sâu giữa, khôi phục tốc độ càng mau. Nhưng, này Hải Vương đã vô lực lại truy kích Trần Tông, chỉ có thể tùy ý Trần Tông thoát thân rời đi. Chẳng qua, hải vực đó là hải tộc thiên hạ, ở lục vực thượng, hải tộc không hề biện pháp, nhưng ở hải vực giữa, hải tộc lại là chủ nhân. Đại lượng hải thú sôi nổi hành động lên, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể nhìn đến mặt biển thượng có vô số hải thú hoành hành mà qua, đủ loại kiểu dáng hải thú, lại ranh giới rõ ràng, cho dù là thiên địch, cũng không có cho nhau công phạt, tựa hồ trở nên thực hòa bình dường như. Này đó hải thú, đều là bị hải tộc sở điều khiển, đang tìm lấy đi trấn hải thần châu nhân tộc. Ngày thường, hải tộc là sẽ không để ý tới hải thú, nhầm này tự nhiên diễn sinh diệt vong, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể đem chi điều động lên. Cứ việc hải tộc trời sinh có khống chế hải thú năng lực, nhưng cũng có này cực hạn tính, như thế đại quy mô ngự sử nhưng không đơn giản, đó là yêu cầu trả giá một ít đại giới. Chẳng qua, nếu là có thể tìm được cũng lấy về trấn hải thần châu, hết thảy đại giới đều là đáng giá. Nguy cơ, đang ở không ngừng tới gần. Trần Tông càng là phi hành, lại càng là cảm giác được bị nhìn trộm cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Luyện hóa. Không ngừng luyện hóa, cũng không ngừng bay vút trời cao, dựa vào siêu phàm cảm giác, hướng uy hiếp nhỏ nhất phương hướng mà đi. Chương 9, kia một chút linh quang. Khắp hải vực, đều tại hành động, nhân tộc cùng hải tộc cùng với ngũ linh thần giáo. Hải vực đối với thần ma giới hiểu biết kỳ thật là thập phần hữu hạn. Đơn giản là hải vực cùng lục vực cách xa nhau khá xa, mà thần ma giới đối với cổ huyền giới uy hiếp, chi bằng nói là đối cổ huyền giới lục vực uy hiếp lớn nhất trực tiếp. Nguyên nhân chính là vì như thế, một thế hệ xuống dưới, hải vực đối với thần ma giới hiểu biết thập phần hữu hạn, tiếp xúc cũng thập phần hữu hạn, thậm chí có chút thánh giai cũng không biết thần ma giới tồn tại, đơn giản là cách xa nhau quá xa. Nếu là ngũ linh thần giáo xuất hiện ở lục vực thượng, chỉ sợ là rất khó lấy phát triển lên. Hiện tại, Trần Tông tương đương bị tam phương trận doanh theo dõi, cả người trực tiếp ở vào một loại nguy cơ giữa, cứ việc thoát khỏi cái kia hải vương truy đuổi, nhưng nguy cơ cảm hơn nữa biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, vô hình áp lực kêu Trần Tông cơ hồ muốn hít thở không thông. Thật mạnh áp lực dưới, Trần Tông không ngừng luyện hóa trấn Hải Châu, tiến độ càng lúc càng nhanh vài phần. Hôm nay, Trần Tông lại thoát khỏi một đợt truy kích, trấn Hải Châu luyện hóa cũng tới rồi kết thúc. Luyện hóa. Đương trấn Hải Châu bị Trần Tông luyện hóa khoảnh khắc, từng đợt khó có thể miêu tả huyền diệu trực tiếp nhảy vào Trần Tông trong óc giữa, Trần Tông tựa hồ nhìn đến một mảnh thật lớn hải vực, kia hải vực trống rông xuất hiện, vừa nhìn vô tận, dao động không thôi. Chợt, chỉ thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng xuất hiện, phảng phất là một con thật lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp nô lên, cao rơi xuống, bắt được khắp hải vực, không, phải nói là đem khắp hải vực vị trí kia một phương thiên địa hoàn toàn bao vây. Kỳ dị một màn đột nhiên xuất hiện, ở kia một con vô hình bàn tay to dưới, hải vực hoàn toàn bị thu lấy. Hơn nữa trực tiếp cô động, hóa thành một viên thủy tinh cầu, cũng chính là Trấn Hải Châu. Này, đó là Trấn Hải Châu xuất hiện quá trình. Trần Tông đại chịu xúc động, không tự chủ được liên tưởng đến Tâm Ý Thiên Kiếm. Lúc trước chính mình được đến Tâm Ý Thiên Kiếm khi, liền cũng nhìn đến Tâm Ý Thiên Kiếm xuất hiện quá trình, một tôn cường giả sáng lập một phương đại thế giới, không ngừng diễn biến đến mức tận cùng lúc sau, lại bởi vậy đản sinh ra Tâm Ý Thiên Kiếm. Chỉ là, Tâm Ý Thiên Kiếm ra đời kia một màn, lại là muốn so này Trấn Hải Châu càng thêm làm Trần Tông cảm thấy chấn động. Nói như thế tới, Tâm Ý Thiên Kiếm cũng là siêu việt thánh khí chí bảo. Hơn nữa, vẫn là so Trấn Hải Châu còn phải cường đại chí bảo. Chí bảo có hay không phân cấp bậc? Trần Tông cảm thấy hẳn là có, nhưng chí bảo cấp bậc là như thế nào phân chia, vậy không rõ ràng lắm. Chỉ này một chút, Trần Tông khẳng định Tâm Ý Thiên Kiếm cũng là chí bảo. Ân, phải nói đã từng Tâm Ý Thiên Kiếm. Đông nhiên chi gian, Trần Tông nghĩ tới một chút. Chính mình sở dĩ có thể đi lên thuộc về chính mình tu luyện chi đạo, đúc nhân thể nội thiên địa, trừ bỏ tự thân một ít thiết tưởng cùng suy đoán ở ngoài, còn phải ích với Tâm Ý Thiên Kiếm. Trần Tông đống nhiên chấn động. Nguyên lai, chính mình tọa ủng bảo sơn mà không biết ta. Muốn đột phá đến tiếp theo trọng, như thế nào đi tìm cơ hội, bất chính là từ tâm ý thiên kiếm vào tay sao? Hiểu ra điểm này, Trần Tông không cấm cười ha hả, so bước đầu luyện hóa Trấn Hải Châu còn muốn kích động còn muốn cao hứng, Trấn Hải Châu dù sao cũng là ngoại vật, mà thực lực còn lại là hoàn toàn thuộc về chính mình. Bất quá luyện hóa Trấn Hải Châu, đích sắc cũng đối chính mình rất hữu dụng, huống chi, cũng bởi vì luyện hóa Trấn Hải Châu mới vừa rồi làm chính mình liên tưởng đến tâm ý thiên kiếm, tiến tới tìm đến có thể đột phá cơ hội. Như vậy, muốn bắt đầu nếm thử đột phá sao? Trần Tông thần sắc chợt biến đổi, từng đạo hơi thở từ nơi xa cùng trong biển bùng nổ, trực tiếp đem chính mình tỏa định. Hải Vương, Tiểu Thánh Cảnh, thậm chí nơi xa còn có biển rộng vương hơi thở đang ép gần. Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên, bốn phía đều bị phong tỏa, muốn thoát thân, không có dễ dàng như vậy. Trần Tông liền nhìn trong tay Trấn Hải Châu, lẫn nhau chi gian đã có một tia khắc sâu liên hệ. Tiếp theo tức, Trấn Hải Châu biến mất không thấy, xuất hiện ở Trần Tông nội thiên địa bên trong, tức khắc diễn biến vì một vùng biển, tràn ngập ở bên trong thiên địa giữa. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình nội thiên địa bị một cổ lực lượng cường đại sở thêm vào, trở nên càng thêm củng cố, tựa hồ cũng trở nên càng thêm cường đại. Ba cái tiểu thánh cảnh đột kích, hai tôn hải vương đột kích, còn có một tôn biển rộng vương đang ở bay nhanh tới gần, đáng sợ uy áp đánh sâu vào mà đến, tiêu Trần Tông cảm giác được cực đại áp lực tập thân. Hít sâu một hơi, Trần Tông lập tức phóng xuất ra nội thiên địa, cũng đem Trấn Hải Châu uy năng bước đầu kích phát ra tới. Trấn Hải Châu bước đầu luyện hóa, Trần Tông đã có thể điều động một bộ phận uy năng. Này Trấn Hải Châu là trí bảo, thuộc về lĩnh vực loại trí bảo, một khi kích phát lúc sau liền sẽ hình thành Trấn Hải chi vực, trấn áp bốn phía hết thảy, trấn áp đồng thời, còn sẽ cuốn lên thật mạnh dòng nước đánh sâu vào ở Trấn Hải chi vực nội địch nhân, nếu khiêng không được liền sẽ bị đáng sợ dòng nước đánh cho bị thương thậm chí đánh chết. Mặt khác, Trấn Hải chi vực nội, thật mạnh thủy áp dưới, cũng có thể đủ khởi đến bảo hộ tự thân tác dụng. Có thể nói, này Trấn Hải Châu chính là một cái công thủ gồm nhiều mặt lại có thể trấn áp bốn phía trí bảo. Thực toàn diện trí bảo, đương nhiên, rất nhiều thời điểm toàn diện cũng liền ý nghĩa cân bằng thậm chí bình thường. Bất quá trí bảo chung quy là trí bảo, tuyệt phi không bình thường. Bước đầu luyện hóa lúc sau, Trần Tông liền có thể cơ bản nắm giữ Trấn Hải Châu uy năng, phóng xuất ra bộ phận, hơn nữa đem chi cùng chính mình nội thiên địa kết hợp lên. Nội thiên địa ngoại phóng tương đương là Ngụy Đại Đạo chi vực, hơn nữa là kiêm dung tính rất mạnh Ngụy Đại Đạo chi vực, có thể kiêm dung mặt khác đại đạo chi vực. Trấn Hải Thần Châu dung nhập nội thiên địa, nháy mắt ngoại phóng dưới nguyên bản chỉ là bao trùm cây số phạm vi, trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, đạt tới vạn mễ. Lấy Trần Tông vì trung tâm, phạm vi vạn mễ trong vòng tất cả đều bên ngoài phóng nội thiên địa bao phủ dưới. Ba người tộc tiểu thánh cảnh cùng hai cái hải vương đều bị nạp vào trong đó. Chỉ là khoảnh khắc, này năm tôn cường giả lập tức cảm giác được nội thiên địa áp chế, cái loại này mạnh mẽ áp lực đánh sâu vào mà đến, trực tiếp gọi bọn hắn thần sắc biến đổi, không chút do dự liền phải thoát thân khoảnh khắc, kia một cổ áp lực chợt bạo tăng, tiện đà một thật mạnh nước biển trống rông xuất hiện. Không, thật giống như là từ Trần Tông thân hình giữa lao ra dường như, ngay lập tức liền thổi quét nội thiên địa phạm vi, tràn ngập ở vạn mệ phạm vi. Kia một trọng áp lực ở khoảnh khắc bạo tăng mấy lần không ngừng, nguyên bản chỉ là có thể ảnh hưởng đến liên can tiểu thánh cảnh cùng hải vương, nhưng bạo tăng mấy lần lúc sau, liền trực tiếp đưa bọn họ chân chính áp chế đi xuống. Nước biển thổi quét chi gian, kia một mạt màu lam nhạt lại cũng lệnh đến bọn họ thần sắc đại biến, muốn lui ra ngoài đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị cuốn vào nước biển trong vòng. Trần Tông đứng ở này vạn mễ nội thiên địa hải vực bên trong, có một loại khống chế hết thể cảm giác, thật giống như tại đây vạn mễ phạm vi giữa, chính mình là thần. Thần, chân thần, có thể khống chế hết thể chân thần, đương nhiên, này chỉ là một loại ảo giác thôi, chân thần, kia cho là không gì làm không được. Nhưng giờ này khắc này, vạn mễ phạm vi trong vòng đại bộ phận, thật là đã chịu chính mình khống chế. Ý niệm vừa động, nội thiên địa hải vực nội nước biển tức khắc hóa thành từng đạo kiếm. Đó là thủy kiếm sôi nổi nhắm ngay năm cái tiểu thánh cảnh cấp cường giả, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố chi uy, trực tiếp ngang trời sát ra. Mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ. Này năm cái tiểu thánh cảnh cấp cường giả sôi nổi bị nội thiên địa hải vực sở chấn áp, hành động đã chịu cực đại trói buộc, động tác cũng trở nên thong thả, muốn hành động tự nhiên nhất định phải buộc phát ra lực lượng càng cường đại, càng nhiều tiêu hao mới được. Thủy kiếm mang theo đáng sợ lực lượng oanh sát tới, lại bị này năm cái cường giả sôi nổi sức bật lượng chống đỡ trụ. Trần Tông ý niệm lại là vừa động, kia thủy kiếm trực tiếp hóa thành năm điều dòng nước, trực tiếp quấn quanh thượng năm người thân hình. Ngay sau đó, Trần Tông thân hình vừa động, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ngang trời giết tới, này tốc độ cực nhanh tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Đơn giản là đây là Trần Tông sở khống chế nội thiên địa, ở bên trong thiên địa giữa, đến ích với Trấn Hải Châu uy năng phụ trợ, Trần Tông ở bên trong này liền có thể giống như thuấn di giống nhau. Sắt lợi kiếm ngang trời, mang theo vô cùng kinh người sắc nhọn sát hướng trong đó một cái tiểu thánh cảnh, không lưu tình chút nào. Những người này, nếu muốn đối phó chính mình, vậy phải làm hảo bị chính mình giết chết chuẩn bị. Trấn Hải Châu, nếu bị chính mình sở luyện hóa, vậy nên thuộc về chính mình, ai cũng mơ tưởng cướp đi. Trốn không thoát. Trần Tông này nhất kiếm không chỉ có nhanh chóng đến cực điểm, càng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà này tiểu thánh cảnh còn lại là bị trói buộc, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích, chỉ có thể bị này nhất kiếm trực tiếp đâm xuyên qua giữa mày. Tiểu thánh cảnh thật là rất lợi hại, sinh mệnh lực ngoan cường, cho dù là đối mặt đại thánh cảnh, cũng có nửa thành cơ hội có thể thoát thân, nhưng đó là ở có điều chuẩn bị dưới tình huống. Rốt cuộc một cái tiểu thánh cảnh biết đối phương là đại thánh cảnh, chẳng lẽ còn ngây ngốc xông lên đi tìm chết. Nhưng Trần Tông bất đồng, bọn họ đều đã biết Trần Tông thực lực chính tự, chính là tiểu thánh cảnh. Đều là tiểu thánh cảnh, có gì sợ chi, liền tính là có thực lực mạnh yếu chi biệt, nhưng tiểu thánh cảnh muốn đánh bại tiểu thánh cảnh có thể làm được, giết chết lại rất khó, trừ phi là một phương thật sự tự tìm tử lộ, rõ ràng biết không là đối thủ còn tử chiến không lùi. Ai có thể dự đoán được, Trần Tông đã luyện hóa Trấn Hải Châu, hơn nữa buộc phát ra huy năng kinh người đến cực điểm. Ở vào Trấn Hải Châu nội, nay đó tiểu thánh cảnh căn bản là vô pháp thoát thân. Có thể nói, luyện hóa Trấn Hải Châu Trần Tông, có thể vô địch với tiểu thánh cảnh, trừ phi đối phương cũng có trí bảo, nhưng trí bảo quá ít, khắp nơi thánh địa, chỉ có số ít thánh địa mới tồn tại trí bảo. Bước đầu luyện hóa Trấn Hải Châu hơn nữa Trần Tông bản thân tu vi, tự nhiên là vô pháp hoàn toàn phát huy ra này uy năng, nhưng kết hợp Trần Tông nội thiên địa ngoại phóng lúc sau, lại là bạo tăng uy năng, càng thêm kinh người. Sắt. Này một tôn tiểu thánh cảnh không thể tránh khỏi bị xuyên thấu giữa mày, kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, trực tiếp đánh chết. Thánh giai sinh mệnh lực kinh người, nhưng giữa mày bị đâm thủng thần hồn cũng tao ngộ đến kiếm ý đánh sâu vào phá hư, cũng khó có thể tồn tại đi xuống. Trần Tông xuất kiếm không lưu tình chút nào, mặt khác bốn cái tiểu thánh cảnh cấp cường giả thấy như vậy một màn, sợ tới mức hồn phi phách tán, không ngừng bạo phát lực lượng, thậm chí bạo phát bí pháp, tính toán thoát đi. Chỉ tiếc, ở vào nội thiên địa hải vực bên trong, bọn họ hành động đều đã chịu cực đại trói buộc, căn bản là khó có thể thoát thân. Vô pháp thoát thân kết quả chính là tử vong. Sát sát sát sát. Năm liền sát. Trần Tông trực tiếp hoàn thành năm liền sát, dưới kiếm chút nào đều không có lưu tình, toàn bộ đánh chết, bởi vì đây là địch nhân. Này năm cái thánh giai cường giả bị Trần Tông đánh chết, bọn họ chữ vật thần khí tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, phong phú Trần Tông một thân tài phú. Cùng lúc đó, kia một tôn biển rộng vương cũng tiến đến, mạnh mẽ vô cùng hơi thở trực tiếp đánh sâu vào, mang theo ngàn trượng nước biển quần quận đánh sâu vào tới, kia chờ uy lực kinh thiên động địa, phảng phất có thể dập nát hết thể dường như, tiêu Trần Tông thần sắc nghiêm trọng. Chương 10, đánh lui biển rộng vương. Năm liền sát. Như thế một màn, gọi người vạn phần kinh tủng. Từ xưa đến nay, thánh giai cường giả đều không có dễ dàng như vậy bị giết chết, cho dù là cổ huyền giới lục vực giữa vạn kiếm cổ vực giữa, thần ma giới xâm lấn trăm năm thời gian nội, bạo phát nhiều lần sinh tử đại chiến, cuối cùng tử vong tiểu thánh cảnh chính tự, thêm lên cũng bất quá mới mười mấy mà thôi, mà Trần Tông hiện tại ngắn ngủn mấy tức thời gian liền đánh chết 5 cái. Kiểu gì tàn khốc? Nay biển rộng vương cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng khiếp sợ rất nhiều, hắn cũng không có chút nào buông tha Trần Tông tính toán, buộc phát ra cực hạn tốc độ, mang theo khủng bố uy thế đánh sâu vào mà đến, khủng bố hơi thở trực tiếp đem Trần Tông tỏa định. Chật, nay biển rộng vương phát ra gầm lên giận dữ, Trần Tông nghe không hiểu, nhưng từ đối phương ngôn ngữ, cảm xúc từ phương diện phán đoán, phỏng chừng là muốn chính mình giao ra Trấn Hải Châu. Kia khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Biển rộng vương thân hình có 7 mễ chi cao, cầm trong tay tam xoa kích, dẫm lên một thật mạnh cuộn sóng không ngừng phóng lên cao, đồng nhiên huy động trong tay dài đến 7 mễ tam xoa thần kích, cuốn lên một thật mạnh dòng nước, vờn quanh ở tam xoa thần kích thượng, phảng phất một cái dòng nước rít gào, ngang trời hoành kích, rách nát vòng trời. Này một kích, lập tức kêu Trần Tông thần sắc biến đổi. Đại thánh cảnh cấp cường giả ra tay, quả nhiên thực kinh người. May mắn, chính mình bước đầu luyện hóa Trấn Hải Châu, nếu không thật đúng là vô pháp chống đỡ này một kích. Trấn Hải Châu lực lượng dung nhập nội thiên địa giữa mà ngoại phóng, bao trùm ở bốn phía, thoáng chốc, kia nước biển dao động không thôi, một trọng tiếp theo một trọng nhằm phía biển rộng vương bùng nổ mà đến một kích, không ngừng đem chi suy yếu. Trần Tông lại là nhất kiếm chém ra, kiếm quang liên miên huyền tựa đại giang sông dài chi thủy, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Nay một kích, bị Trần Tông chống đỡ ở, nhưng Trần Tông cũng biết, nếu là không có luyện hóa Trấn Hải Châu nói, như thế một kích uy năng, chính mình căn bản là khó có thể chống đỡ trụ, trực tiếp liền sẽ bị đánh cho bị thương. Đại thánh cảnh cùng tiểu thánh cảnh chênh lệch thập phần rõ ràng. Vạn tấn nước biển chợt nổ mạnh, mang theo một cổ kinh thế chi lực phóng lên cao, trực tiếp hình thành một phương độc đáo biên giới, đem bốn phía bao phủ, áp bách hướng Trần Tông. Đây là đại đạo chi vực. Hải tộc cường giả, tu luyện đến biển rộng vương trình tự, cũng giống nhau có thể nắm giữ đại đạo chi vực. Đại đạo chi vực bao phủ mà đến, không ngừng áp bách, tựa hồ muốn đem Trần Tông nội thiên địa hải vực đập vụn. Trần Tông ý niệm vừa động, thoáng chốc, một chút tinh quang hiện lên, ước chừng có một vạn điểm chi số. Ngôi sao nhỏ kiếm vực. Nội thiên địa trung, phía trên đó là tối nay tinh thần chiếu rọi, phía dưới còn lại là một vùng biển mãnh liệt, trực tiếp làm này nội thiên địa uy năng tăng gấp bội, càng thêm mạnh mẽ, cùng kia biển rộng vương đại đạo chi vực đối kháng lên, chút nào đều không rơi với hạ phong. Đại thánh cảnh so tiểu thánh cảnh lớn nhất chỗ chính là nắm giữ đại đạo chi vực, đại đạo chi vực nếu là mất đi hiệu lực nói, như vậy đại thánh cảnh đối thượng tiểu thánh cảnh liền chưa nói tới cái gì tuyệt đối ưu thế. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, đại thánh cảnh tu vi lực lượng từ từ cũng là thắng qua tiểu thánh cảnh, chẳng qua kia đều không phải là tuyệt đối. Tỷ như một cái sở tu luyện công quyết sở nắm giữ tuyệt học đều tương đối giống nhau đại thánh cảnh cùng một cái tu luyện tối cao bí truyền đỉnh tiểu thánh cảnh, nếu là lướt qua đại đạo chi vực, như vậy kia đại thánh cảnh muốn áp chế kia tiểu thánh cảnh đỉnh, còn khó mà nói. Nhưng nếu là có đại đạo chi vực ở bên trong, tình huống liền không giống nhau. Mặt khác, ngụy đại đạo chi vực cùng đại đạo chi vực không có gì có thể so tính, đại đạo chi vực vừa ra, ngụy đại đạo chi vực trực tiếp sẽ bị áp suy sụp. Nói cách khác, nếu là Trần Tông trong vòng thiên địa dung hợp ngôi sao nhỏ kiếm vực, cũng là vô pháp chống đỡ trụ này biển rộng vương đại đạo chi vực. Nhưng Trấn Hải Châu không giống nhau, Trấn Hải Châu lực lượng kích phát ra tới, chẳng khác nào là đại đạo chi vực. Đại đạo chi vực vô pháp áp chế Trần Tông mảy may, nay biển rộng vương lập tức một kích ngang trời giết tới. Trần Tông lập tức khống chế nội thiên địa giữa nước biển, hóa thành một đạo 10 mét lớn lên thủy kiếm bỗng nhiên phá không đón đánh mà đi. Đây là Trấn Hải Châu lực lượng, sẽ không bởi vậy mà bị đối phương đại đạo chi vực cấp áp chế đi xuống, cũng là chí bảo cao thâm chỗ. Thủy kiếm hoành đánh, bị tam xoa kích trực tiếp đánh nát, kia tam xoa kích mang theo kinh người lực lượng giết tới, nhưng đón đánh mà đến chính là đạo thứ hai thủy kiếm. Một vạn mễ phạm vi nước biển đều bị Trần Tông sở khống chế, này còn không phải giống nhau nước biển, mà là trải qua cô đọng nước biển, mỗi một giọt nước biển đều có trăm cân trọng lượng. Một vạn mễ phạm vi nước biển, có bao nhiêu tích nước biển? Căn bản là không đến được. Không nói một vạn mễ phạm vi nước biển, chính là kia một con 10 mét lớn lên thủy kiếm, thật là có bao nhiêu tích nước biển ở bên trong. Một vạn tích, đều không ngừng. Một giọt nước biển trọng đạt trăm cân, một vạn tích nước biển đó là trăm vạn cân, nhưng kia 10 mét lớn lên thủy kiếm, nhưng không ngừng một vạn tích nước biển, ít nói cũng có mấy trăm vạn cân trọng lượng thậm chí hơn 1.000 vạn cân. Ít nhất mấy trăm vạn cân trọng lượng, thập phần đáng sợ, có thể áp suy sụp một ngọn núi nhạc, đương nhiên. Như thế trọng lượng vẫn là vô pháp nghề hà một tôn đại thánh cảnh, nhưng ở cao siêu tốc độ dưới, kinh người trọng lượng cùng tốc độ kết hợp liền phóng xuất ra đáng sợ uy năng. Nay biển rộng vương thần sắc trầm lánh đến cực điểm, không nghĩ tới đối phương thật sự luyện hóa Trấn Hải Châu còn có thể đủ thúc dục bộ phận uy năng, lại trồng lên hai cái ngụy đại đạo chi vực hạ, đủ để cùng hắn đại đạo chi vực chống chọi, lại kiêm cụ Trấn Hải Châu bản thân ảo diệu lực lượng nơi, trong lúc nhất thời, thế nhưng không làm gì được đối phương. Thủy kiếm không ngừng ngưng tụ, ước chừng có 10 đạo nhiều. Cũng là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ khống chế hạn mức cao nhất. 10 đạo thủy kiếm, mỗi một đạo đều có 10 mét chi trường, mỗi một đạo ít nhất đều có mấy trăm vạn cân trọng lượng, cho dù là Trần Tông khống chế khi, cũng có một loại thập phần trầm trọng cảm giác. Oanh một tiếng, 10 đạo thủy kiếm lập tức phá không oanh kích mà ra, cũng không phải một cổ nào bốn phương tám hướng oanh kích, mà là một đạo tiếp theo một đạo, thật giống như là tuyệt thế kiếm khách huy kiếm, trong nháy mắt liền chém ra 10 kiếm. Mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, đổi thành tiểu thánh cảnh trực tiếp liền sẽ bị đánh tan, nhưng này biển rộng vương thực lực mạnh mẽ trực tiếp, tam xoa thần kích nơi tay liên tục huy động chi gian, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm sóng chiều, đánh sâu vào mà đi, đánh nát hết thảy. Lần lượt va chạm, kia biển rộng vương cứ việc không có bị thương, lại cũng bị đánh lui. Lại đến một kích. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, hai tay mở ra bỗng nhiên đi phía trước nhấc lên, phảng phất đem một ngọn núi nhạc dơ lên dường như, thoáng chốc, liền có đại lượng nước biển kích động không thôi. Một ngụm thật lớn ước chừng có trăm mét lớn lên thủy kiếm chạy ra khỏi mặt biển, huyền phù ở Trần Tông trước mặt, nhắm ngay bị đánh lui lại điều chỉnh tốt thân hình lại lần nữa đánh úp lại biển rộng vương. Trăm mét lớn lên thủy kiếm, kia có bao nhiêu trọng? Ít nhất có mấy ngàn vạn cân trọng lượng, bực này trọng lượng dưới, đại thánh cảnh cũng vô pháp làm lơ. Nay biển rộng vương sắc mặt chợt đại biến, cũng đã không kịp né tránh, đơn giản là kia trăm mét trường thủy kiếm tản mát ra kiếm uy, trực tiếp đem hắn tỏa định, kiếm này uy chính là thuộc về Trần Tông kiếm uy. Là đem nhất tâm kiếm thuật vô thượng kiếm y dung nhập trong đó, dao động không thôi chi gian, này bên cạnh càng là lập lòe từng sợi sắc nhọn. Vang một tiếng, cự kiếm ngang trời, trực tiếp nhằm phía biển rộng vương, đâm thủng hết thể dập nát. Hết thảy, uy năng tất cả bày ra tới, khủng bố đến cực điểm. Biển rộng vương lập tức huy động bảy mễ lớn lên tam xoa thần kích, cuốn lên vạn trượng nước biển, hóa thành một kiện thật lớn áo giáp đem này thân hình hoàn toàn bao phủ lên, tiện đà buộc phát ra toàn lực một kích. Này một kích va chạm dưới, trăm mét thủy kiếm tức khắc tắc nước, hóa thành vô số giọt nước mang theo kinh người kiếm khí bắn nhanh bắt phương, xuyên thủng trời cao, một đạo thân thể cao lớn trực tiếp nô lên cao rơi xuống, đúng là kia biển rộng vương, này thân hình thật giống như sao băng đánh rơi, trực tiếp quanh vào mặt biển, chợt khởi vài trăm thước nước biển. Như thế một kích, đem kia biển rộng vương đánh lui lúc sau, Trần Tông lập tức thu nội thiên địa lĩnh vực, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh xa độn mà đi. Đừng nhìn kia một kích đem kia biển rộng vương oanh kích đến rơi vào đáy biển, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, đó chính là chính mình có khả năng đủ bùng nổ mạnh nhất một kích, nếu là tiểu thánh cảnh nói, ai thượng 89 phần 10 sẽ chết, thậm chí sẽ bị trực tiếp oanh kích đến tan xương nát thịt. Nhưng đại thánh cảnh cùng tiểu thánh cảnh chênh lệch đích xác rất lớn. Kia biển rộng vương cứ việc bị đánh rơi, lại không có chết, thậm chí chỉ là đã chịu vết thương nhẹ mà thôi, chẳng qua kia một kích lực lượng quá mạnh mẽ, mới vừa rồi đem chi đánh lui ra rất xa. Đương này biển rộng vương lần thứ hai vọt lên khi, Trần Tông cũng đã xa độn rời đi. Bước đầu luyện hóa Trấn Hải Châu, làm Trần Tông thực lực bạo tăng, có thể nói vô địch với tiểu thánh cảnh, nhưng đối thượng đại thánh cảnh, cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chống lại mà thôi, rốt cuộc ngự sử Trấn Hải Châu, cũng sẽ cực đại tiêu hao Trần Tông tự thân lực lượng, nếu không có hốn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh. Trần Tông cũng vô pháp thi triển ra trăm mét thủy kiếm cường hoành một kích. Cũng đúng là kia một kích, mới đối biển rộng vương có vài phần uy hiếp, nhưng gần chỉ là có uy hiếp mà thôi. Kia một kích, cũng kêu Trần Tông tiêu hao đại bộ phận lực lượng, vô pháp đệ nhị đánh, như thế còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, vậy có chút không biết lượng sức, đi là biện pháp tốt nhất. Biển rộng vương bạo nộ đến cực điểm, chính mình đường đường một tôn biển rộng vương cường giả, ở hải vực bên trong địa vị cao thượng, chỉ ở sau hải hoàng, mà hải hoàng lại cực nhỏ. Thế nhưng bị một cái hải vương cấp đánh lui, xỉ nhục. Truy. Nay biển rộng vương bạo nộ dưới, lập tức truy kích mà đi. Biển rộng vương tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tông tốc độ cũng là không chậm, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể bị đuổi theo, chỉ là chiếu này đi xuống, bị đuổi theo lại cũng là khẳng định. Đột phá. Chỉ có đột phá. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, kiên quyết đến cực điểm. Chỉ có đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới, nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng, mới vừa có năng lực đối kháng một tôn biển rộng vương thậm chí đem chi đánh bại. Hiện giờ đã bước đầu luyện hóa Trấn Hải Châu, muốn gia tăng luyện hóa, lại không phải đơn giản như vậy sự, yêu cầu càng dài dòng thời gian, không cần lại tiếp tục luyện hóa Trấn Hải Châu, Trần Tông liền có thể điều động hết thể lực lượng. Đồng thời, Trần Tông cũng đem bộ phận tâm thần đắm chìm đến tâm ý thiên kiếm bên trong, cẩn thận cảm giác tâm ý thiên kiếm ảo diệu nơi. Được đến tâm ý thiên kiếm lúc sau, Trần Tông cũng chỉ có lần đầu tiên khi mới nhìn đến tâm ý thiên kiếm bị đúc ra tới quá trình. Lúc sau cũng không có, hiện tại, ôn lại. Thần bí cường giả ra tay, từ không đến có khai thiên tích địa, kia một màn tức khắc cấp Trần Tông mang đến lớn lao xúc động, một loại khó có thể miêu tả linh cảm cũng tùy theo ra đời. Một phương đại thế giới cũng bởi vậy ra đời, không ngừng diễn biến, thương hải tăng điển, cuối cùng hoàn toàn hoàn thiện, rồi sau đó, tâm ý thiên kiếm từ thế giới trung tâm bị đúc ra tới, cắt mở kia thế giới, này phương đại thế giới cũng quay về diễn biến quy về hỗn độn. Một loại khó có thể miêu tả xúc động trực tiếp ở Trần Tông nội tâm nổ mạnh, vô tận linh cảm huyền tựa biển cả chi thủy giàn rủa đánh sâu vào mà đến. Chương 11, nội vũ trụ thượng. Trong nháy mắt kia, linh cảm phát ra, một chút linh quang nảy sinh, phảng phất thái dương bốc cháy lên, phóng xuất ra kinh người quang mang cùng nhiệt lượng. Đột phá. Trần Tông đã bắt được một chút linh quang kia một tia cơ hội, liền muốn trực tiếp đột phá, bởi vì tình huống hiện tại, đó là không đột phá nói, khó có thể thoát thân, chỉ có hành hiểm một bác, thật sự không được. Chỉ có thể từ bỏ Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu, vẫn là giao cho bản tôn cho thỏa đáng. Đông nhiên chi gian, một đạo phảng phất vang tự hoang cổ thanh âm từ phía chân trời truyền đến, cùng với một trận cuồng bạo vô cùng phong, che trời lấp đất có mặt khắp nơi, kia phong thổi quét thiên hải, bao trùm hết thảy. Chợt, một con thật lớn bàn tay trống rông hiện lên, nhô lên cao rơi xuống, trực tiếp bao trùm vạn mệ phạm vi, đem hết thảy đều bao phủ. Trần Tông khó có thể nhúc đích, kia một con bao trùm vạn mệ bàn tay sở tràn ngập ra hơi thở. Khủng bố tới rồi cực hạn, siêu việt hết thảy. Thánh tổ. Thế nhưng là siêu việt đại thánh cảnh thánh tổ ra tay, vừa ra tay liền hướng tới chính mình chụp tới, không có nửa phần lưu tình bộ dáng. Trần Tông tức khắc thần sắc đại biến, lập tức cổ động hết thảy lực lượng, kích phát Trấn Hải Châu uy năng, nháy mắt kết hợp nội thiên địa cùng ngôi sao nhỏ kiếm vực, trực tiếp phóng thích mà ra, chống đỡ này vạn mễ bản tay chân áp. Thánh tổ đều ra tay, cho dù là có Trấn Hải Châu, cũng vô pháp đối kháng. Nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức buộc phát ra lực lượng, đem Trấn Hải Châu bắn ra, chỉ là khoảnh khắc liền thoát khỏi kia thánh tổ lực lượng trấn áp phạm vi, hướng tới nơi xa hải vực bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh. Này thánh tổ ra tay mục đích, tự nhiên là vì đoạt được Trấn Hải Châu, nhưng hiện tại Trấn Hải Châu lại rời đi Trần Tông tay, hướng tới nơi xa mà đi, hơn nữa, đang có một tôn biển rộng vương bay nhanh vào tới, vừa lúc là đón Trấn Hải Châu phương hướng. Kia thánh tổ lập tức thay đổi phương hướng, thật lớn bàn tay hướng tới Trấn Hải Châu bắt qua đi. Trần Tông tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không này một kích xuống dưới, chính mình tuyệt đối là vô pháp ngăn cản, nhẹ thì bị bắt lấy, nặng thì thậm chí sẽ bị trấn sát. Nhưng đối phương là hướng về phía Trấn Hải Châu mà đến. Trấn Hải Châu rời tay, nguy cơ tạm thời giải trừ. Vì sao nói là tạm thời? Bởi vì Trấn Hải Châu đã bị Trần Tông bước đầu luyện hóa, kia thánh tổ được đến Trấn Hải Châu, muốn chân chính đem chi khống chế, nhất định phải lau sạch Trần Tông ân ký. Như thế nào lau đi? Nhất đơn giản chính là trực tiếp đem Trần Tông đánh chết, kia ấn ký tự nhiên mất đi hiệu lực, mặt khác phương pháp chính là đem Trần Tông bắt lấy, bức bách Trần Tông chính mình giải trừ ấn ký, còn có một loại phương pháp chính là mạnh mẽ lau sạch Trần Tông ấn ký. Mặc kệ là nào một loại đều đối Trần Tông không có chỗ tốt. Đệ nhất loại Trần Tông muốn chết, đệ nhị loại bị bức bách lúc sau, nói không chừng cũng sẽ bị thuận tay giết chết, không có chết nói, khả năng cũng sẽ có mặt khác kết cục, đến nỗi loại thứ ba, Trần Tông cũng là muốn bị thương. Bởi vậy nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ. Nhưng Trần Tông vẫn là ném ra Trấn Hải Châu, vì chính là kéo dài thời gian, cấp chính mình tranh thủ đến đột phá thời gian. Nếu là có thể đột phá thành công nói, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó Trần Tông có năm chắc trực diện đại thánh cảnh mà bất bại, nếu là hơn nữa Trấn Hải Châu uy năng, cho dù là đối thượng thánh tổ, cũng không phải không có chống cự chi lực. Trấn Hải Châu trực tiếp rơi vào kia biển rộng vương trong tay, nay biển rộng vương nháy mắt ốc. Sao lại thế này? Vì cái gì Trấn Hải Châu sẽ hướng tới chính mình bay tới, hơn nữa rơi vào chính mình trong tay. Tùy theo đó là thánh tổ bàn tay to từ trên trời giáng xuống, khủng bố uy áp trấn áp mà đến, trực tiếp đem vạn mệ nước biển trấn áp đến bình thản giống như kính mặt, hơn nữa hướng tới phía dưới sụp đổ, cùng bốn phía hình thành tiên minh đối lập. Nay biển rộng vương cũng bị trực tiếp trấn áp, trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích. Bùng nổ. Không chút do dự không màng tất cả, nay biển rộng vương lập tức buộc phát ra bí pháp, tăng cường tự thân thực lực. Phá vỡ kia chấn áp một kia, lập tức mang theo Trấn Hải Châu nhảy vào đáy biển, không ngừng hướng biển sâu mà đi. Nhân tộc Thánh Tổ nếu đã ra tay, tự nhiên sẽ không tùy ý này biển rộng vương mang theo Trấn Hải Châu rời đi, bàn tay to rơi xuống, nước biển càng thêm ngưng thật, phảng phất thép tấm dường như một khối to, không ngừng giam cầm kia biển rộng vương. Nhưng ở trong biển, biển rộng vương đích xác có thiên nhiên ưu thế, cứ việc gian nan lại cũng không ngừng bùng nổ tự thân lực lượng, bảy mệ cao cường tráng thân hình thượng xuất hiện từng đạo vết rách. Màu lam máu không ngừng chảy ra, đó là siêu phụ tải. Cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh, cũng tuyệt đối không thể kêu Trấn Hải Châu lưu lạc đi ra ngoài, rơi vào dị tộc trong tay. Trấn Hải Châu, chỉ có thể là hải tộc Trấn Hải Châu, nguyên bản chính là hải tộc trí bảo. Màu lam máu chảy ra, đem nước biển nhuộm dần, nhưng nước biển nhan sắc cũng là màu lam, căn bản là nhìn không ra tới. Nay biển rộng vương bắt đầu cảm giác được trước mắt hoàng hốt, trở nên mơ hồ, cả người cũng muốn đến cực hạn. Dù cho là đại thánh cảnh cấp cường giả, đối mặt thánh tổ, cũng là kém cực đại. Một tiếng tức giận hừ tự biển sâu bên trong vang lên, xuyên thấu qua thật mạnh nước biển thổi quét mà đến, chợt, đó là một đạo kiếm quang, kia kiếm quang bổ ra trọng hải, trực tiếp chém về phía thánh tổ bàn tay to. Là hải hoàng đã đến. Khủng bố kiếm uy dưới, thánh tổ một kích tức khắc bị chống đỡ trụ, này biển rộng vương cũng có thể thoát thân. Tiếp theo, đó là kia nhân tộc thánh tổ cùng hải tộc hải hoàng vì tranh đoạt Trấn Hải Châu mà bùng nổ đại chiến. Chiến trường khoảng cách Trần Tông pha xa, Trần Tông hiện tại cũng không có người chú ý hắn. Đột phá. Kia một tia cơ hội đã tìm đến, là thời điểm đột phá. Như thế nào đột phá? Trần Tông đã biết. Nội thiên địa tiếp theo trọng cảnh giới, đó là nội vũ trụ. Từ thiên địa hóa thành vũ trụ, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn đến cực điểm vượt qua. Vũ trụ kiểu gì mênh mông cuồn cuộn, mà thiên địa cùng này so sánh, kém cực đại. Cũng bởi vì như thế, đột phá mới không có dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại. Trần Tông rốt cuộc mượn dùng luyện hóa Trấn Hải Châu được đến linh cảm, tiến tới tìm hiểu tâm ý thiên kiếm, tìm đến đột phá cơ hội. Áp xúc. Trần Tông đem hết toàn lực áp xúc nội thiên địa, không ngừng thu nhỏ lại, càng là thu nhỏ lại, nội thiên địa liền càng là ngưng thật, mà càng là ngưng thật, áp xúc khó khăn lại càng lớn. Tuy là như thế, Trần Tông vẫn như cũ không có từ bỏ, không ngừng áp xúc nội thiên địa, lấy xoáy nước phương thức, đem nội thiên địa chuyển động lên, hướng tới trung tâm áp chế mà đi. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình hết thảy phảng phất thân hình huyết nhục tinh thần ý chí thậm chí thần hồn từ từ hết thảy toàn bộ đều ở hướng tới bên trong co rút lại, cái loại này vặn vẹo cảm giác, tiêu chính mình thập phần khó chịu, rồi lại không thể không đi thừa nhận. Áp xúc. Điên cuồng áp xúc, không đem chi áp xúc đến mức tận cùng thể không bỏ qua áp xúc. Mặt khác hết thảy đều cùng Trần Tông không quan hệ. Trấn Hải Châu hiện giờ ở vào thánh tổ cùng Hải Hoàng tranh đoạt giữa, chỉ cần không có bị ai bắt được tay, đối Trần Tông liền không có cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc, Trần Tông đem nội thiên địa áp xúc tới rồi cực hạn, hóa thành cực điểm. Chỉ là một chút, lại là nội thiên địa ngưng tụ, mạnh mẽ tới rồi cực hạn, trong đó sở ẩn chứa uy năng, cho dù là Trần Tông chính mình cũng trong lòng run sợ. Giờ này khắc này Trần Tông đại biến bộ dáng, cả người cốt xấu như xài, phảng phất một thân huyết nhục đều bị hút khô rồi âm dương, biến thành ngàn năm thây khô bộ dáng, liền tính là nhận thức Trần Tông người nhìn đến hắn, cũng sẽ không nhận ra tới, hoặc là không dám nhận. Khác biệt quá lớn, cả người liền biến thành da bọc xương bộ dáng. Đây là bởi vì Trần Tông nội thiên địa chính là nhân thể nội thiên địa, cùng tự thân cùng một nhịp thở, nội thiên địa áp xúc đến mức tận cùng, Trần Tông một thân tinh khí thần từ từ cũng toàn bộ tùy theo bị áp xúc đến mức tận cùng. Một thân sinh cơ trở nên thực đạm, giống như trong gió tàn đuốc, tựa hồ chỉ cần một trận gió thổi qua, liền sẽ đem chi thổi tắt, Trần Tông thân hình cũng lắc lư, hướng tới phía dưới rơi xuống, bởi vì đã không có lực lượng duy trì treo không. Điểm này, ra ngoài Trần Tông dự kiến, không nghĩ tới sẽ như vậy hoàn toàn. Ngưng tụ áp xúc đến mức tận cùng nội thiên địa, hóa thành một đạo cực điểm, tiếp theo tức, Trần Tông bỗng nhiên bộc phát ra vô thượng kiếm ý, không có từng tí giữ lại hoàn toàn bộc phát ra tới, trực tiếp hóa thành một đạo kinh thiên chi kiếm. Bộc phát ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Thần tiêu. Nhất kiếm phá cửu tiêu, ngay lập tức giết tới, không chút do dự thứ hướng vào phía trong thiên địa ngưng tụ đến mức tận cùng cực điểm. Chí cường nhất kiếm, thần tiêu vô địch, nhất kiếm dưới kia cực điểm tức khắc bị đánh trúng, kịch liệt chấn động lên. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm kiếm tương liên, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng giết tới, rốt cuộc, kia cực điểm bị đánh bại. Nay cực điểm chính là nội thiên địa áp xúc mà thành, ẩn chứa Trần Tông một thân lực lượng. Đáng sợ tới rồi cực hạn, một khi hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp liền sẽ đem tiểu thánh cảnh nổ chết, cho dù là đại thánh cảnh gần gũi dưới cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cực điểm nổ mạnh. Thật giống như là một ngôi sao nổ mạnh, không, so tinh thần nổ mạnh còn muốn kịch liệt, trực tiếp tạc ra hỗn độn. Trong nháy mắt kia, Trần Tông mất đi sở hữu ý thức, giống như hồn phi phách tán dường như, loại này nổ mạnh uy năng, vượt qua Trần Tông tưởng tượng. Ý thức phảng phất bị nổ tan giống nhau, Trần Tông cả người không ngừng trầm xuống. Tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc chấn động, tức khắc với Trần Tông trong cơ thể liên tục chém ra. Nội thiên địa áp xúc đến mức tận cùng cực điểm bạo phát, trực tiếp tạc ra một mảnh hỗn độn, Trần Tông thân hình bên trong hết thảy phảng phất đều bị vỡ nát, chỉ còn lại một cái hư ảo hình người, phảng phất tùy thời muốn tiêu tán với vô hình giống nhau. Tâm ý thiên kiếm liền ở kia một mảnh hỗn độn giữa không ngừng chém ra, phảng phất khai thiên tích địa, không chỉ là khai thiên tích địa như vậy đơn giản, mà là ở sáng lập vũ trụ. Từ không đến có sáng lập ra một tòa vũ trụ. Tiểu gì kinh người hành động vĩ đại. Nhất kiếm lại nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều theo nào đó cao thâm ảo diệu đến cực điểm chí lý, không ngừng chạm đánh tứ phương, phảng phất không hề kết cấu dường như, lại ngầm có ý nào đó chí lý. Nhất kiếm chém xuống, thoáng chốc, biến thành một viên chân dương, không ngừng mở rộng, thiêu đốt không ngừng, ngang qua ở hỗn độn bên trong. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lộng lẫy vô cùng, trực tiếp xẹt qua hỗn độn, hóa thành một đạo thần quang, kia thần quang cực nhanh mà sắc nhọn đến cực điểm. Vĩnh không ngừng tức ở hỗn độn trong vòng du lịch, tiện đà, một chút tinh quang lập lòe dựng lên, hóa thành 8 viên tinh thần, chiếm cứ ở kia một vòng chân dương bốn phía, chậm rãi chuyển động lên, hình thành một tòa tinh hệ. Theo tâm ý thiên kiếm không khai chạm đánh, càng thêm ảo diệu, tựa hồ là ở thi triển ra cái gì kiếm thuật dường như, mỗi nhất kiếm điểm ra khi, nơi xa liền sẽ xuất hiện một chút tinh mang, phảng phất ở cực kỳ xa xôi mảnh đất, một chút lại một chút tinh mang không ngừng hiện lên, ở xa xôi trong bóng tối lấp lánh nhấp nháy không thôi. Hỗn độn không ngừng mở rộng, dần dần hóa thành một phương thiên địa, lại không ngừng mở rộng, hóa thành một phương vũ trụ. Từng sợi hơi thở, tức khắc từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới, phảng phất trăm xuyên về lưu vạn kiếm triều tông, sôi nổi hội tụ lên, cuối cùng biến thành một đạo xoáy nước, kia xoáy nước cũng đang không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành một đoàn tinh vân không ngừng chuyển động, không ngừng hấp thu đến từ chính bốn phương tám hướng hơi thở lớn mạnh lên. Chương 12, nội vũ trụ, hạ. Hải vực phía trên, nhân tộc thánh tổ tụ tập thiên địa cuồng phong. Mênh mông quần quận vô biên, tràn ngập thiên địa chi gian, thổi chúng hải vực dao động không thôi, cuốn lên một thật mạnh sóng biển, phảng phất muốn điên đảo. Mà ở kia cuồng bạo đến cực điểm biển rộng thượng, một tôn 10 mét cao thân ảnh cầm lấy 7 mễ lớn lên đại kiếm lập với một thật mạnh sóng biển phía trên, nhấc lên vô tận sóng thần, đón đánh kia thiên địa cuồng phong. Đây là thánh tổ cùng hải hoàng chi gian chiến đấu. Đến nỗi bắt được trấn hải châu biển rộng vương, giờ này khắc này đã ngất, theo sóng gió mãnh liệt, lại gắt gao đem trấn hải châu túm chặt. Chỉ là đương kia hải hoàng muốn dùng bất luận cái gì thủ đoạn bắt được Trấn Hải Châu khi, lại đều sẽ bị thánh tổ sở đánh gãy. Biển sâu bên trong, vài đạo thân ảnh chính lặng yên không một tiếng động lặn mà đến, chậm rãi tiếp cận kia biển rộng vương thân hình, này vài đạo thân ảnh vờn quanh màu lam hơi thở, phảng phất cùng nước biển hòa hợp nhất thể. Trần Tông thân hình cũng rơi vào nước biển bên trong, hoàn toàn mất đi ý thức, nội vũ trụ diễn biến, ở vào một loại bản năng trạng thái, từ tâm ý thiên kiếm tự hành sáng lập, nhưng tâm ý thiên kiếm cũng đã cùng Trần Tông hòa hợp nhất thể, đó là Trần Tông tiềm thức ở khống chế. Theo tâm ý thiên kiếm không ngừng chạm đánh, khai thiên tích địa, nội vũ trụ cũng rốt cuộc hoàn thành. Liên ở bên trong vũ trụ hoàn thành khoảnh khắc, một tia thần diệu lực lượng bắt đầu tán giật mà ra, rót vào Trần Tông thân hình trong vòng, da bọc xương thân hình, bắt đầu một chút trở nên phong phú lên, rốt cuộc lại khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Không, không chỉ là khôi phục, hơn nữa ở Trần Tông da màng thượng, tựa hồ còn lưu chuyển một tầng vầng sáng, khó có thể nhìn đến vầng sáng, kia vầng sáng quanh quẩn toàn thân, tự hành diễn biến lên, kết hợp vô hình chấn cương không ngừng dao động, không ngừng tăng cường, cuối cùng đem nước biển ngăn cách khai đi. Ý thức phảng phất ở hắc ám giữa trôi nổi, tới lui tuần tra ở hắc ám trong hư không, Trần Tông phảng phất ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian, mơ hồ chi gian, tựa hồ thấy được vô tận ảo diệu. Cuối cùng, muôn vàn tinh quang lập lòe, tinh thần chuyển động, chân dương chiếu rọi, ngân sắc thần quang giống như chân long ở trong bóng tối tới lui tuần tra mà qua, đánh sâu vào mà đến. Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, phát hiện chính mình không biết khi nào, thế nhưng trầm ở đáy biển, tỉnh táo lại lúc sau, Trần Tông lập tức kiểm tra lên, tức khắc hai tròng mắt trừng lớn, đầy mặt chấn động bộ dáng. Nội thiên địa không biết mở rộng nhiều ít lần, gấp 10 lần, cũng hoặc là gấp 100 lần. Nói ngắn lại, giờ này khắc này nội thiên địa hoàn toàn thay đổi, trở nên thập phần thật lớn, phảng phất vô biên vô hạn dường như, hơn nữa kiên nhẫn tinh thiêu đốt không ngừng, còn có hành tinh vờn quanh hành tinh, xa hơn chỗ, còn có một chút lấp lánh nhấp nháy không thôi tinh mang. Đây là vũ trụ, không phải thiên địa. Chỉ có vũ trụ giữa, mới có hành tinh cùng hành tinh tồn tại. Nói cách khác, chính mình nội thiên địa thật là diễn biến vì nội vũ trụ, Trần Tông cảm giác giữa, kia một vòng thiêu đốt không ngừng hành tinh, đó là chân dương, tản mát ra hơi thở, chính là tuyệt học thái hạo hơi thở. Tuyệt học thái hạo, thế nhưng diễn biến vì một vòng chân dương. Kia một đạo ngân sắc thần huy, tới lui tuần tra ở trong bóng tối, nơi đi qua hết thảy đều bị xé rách, xuyên thủng, tản mát ra hơi thở là vô cùng sắc nhọn, rõ ràng là tuyệt học thần tiêu sở diễn biến. Mà vờn quanh kia một vòng hành tinh 8 viên hành tinh, tản mát ra hơi thở, thế nhưng là nhất tâm kiếm thuật 8 chiêu kiếm thức, trong đó khoảng cách thái hạo hành tinh gần nhất hơi thở nhất mỏng manh, thoạt nhìn cũng nhỏ nhất, chính là kiếm 1, mà khoảng cách xa nhất hành tinh tắc lớn nhất, hơi thở cũng nhất mãnh liệt, rõ ràng là kiếm 8. Trần Tông lại đem tâm thần đắm chìm đến xa xôi chỗ kia lấp lánh nhấp nháy không thôi vạn điểm tinh quang, phát hiện những cái đó tinh quang sở phát ra mà ra hơi thở, đúng là đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật kiếm thức sở diễn biến. Còn có một đạo thoạt nhìn tựa hồ có 10 dặm phạm vi tinh vân hình thành xoáy nước, chuyển động không thôi, trong đó kia nhẹ nhẹ từng đợt tinh thuần lực lượng, rõ ràng là hôn nguyên tâm lực. Loại này diễn biến, tiêu Trần Tông thập phần kinh ngạc. Hoàn toàn ở vào dự kiến, nhưng như vậy diễn biến, tựa hồ lại thực hợp lý. Hôn nguyên tâm lực đối lập phía trước, không chỉ là số lượng vẫn là tinh thuần trình độ phương diện, đều có thập phần lộ rõ tăng lên, chỉnh thể ít nhất là tăng cường gấp 10 lần. Hôn nguyên tâm lực tăng cường gấp 10 lần, mà nhất tâm kiếm đạo vô thượng kiếm ý, cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều. Cả người cảm giác, hoàn toàn không giống nhau, không chỉ là nội tại cường đại, liên quan đối ngoại giới cảm giác, cũng rõ ràng rất nhiều lần, cảm giác phạm vi cùng chiều sâu đều không giống nhau, càng thêm rất nhỏ, phảng phất có thể xem đến đây phương thế giới càng sâu trình tự huyền bí. Trần Tông tự phó, chính mình hiện tại một thân thực lực chi cường, dễ dàng có thể tàn sát tiểu thánh cảnh, cho dù là cùng đại thánh cảnh một trận chiến, cũng sẽ không bị thua, hoàn toàn có thể làm được không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực chính diện chống lại. Đến nỗi hiện tại một thân thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, từ trong thiên địa tăng lên tới nội vũ trụ biến hóa quá lớn. Kiểm tra xong nội thiên địa đến nội vũ trụ biến hóa, Trần Tông lại kiểm tra khởi chính mình thân hình. Cường. Giờ này khắc này thân hình ít nhất tăng cường gấp 10 lần, một cổ mạnh mẽ lực lượng trong người khu giữa thổi quét, giống như vạn long hoành hành, phảng phất tùy ý một quyền một chân liền có thể dập nát núi cao đánh trầm đại địa. Nắm tay hơi hơi nắm chặt, lập tức tạc ra một mảnh chân không, xuất hiện từng đạo vết rách, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Hơn nữa, Trần Tông còn cảm giác được, dù cho chính mình ở vào nước biển ở giữa, nhưng quanh thân nước biển lại không cách nào chân chính tiếp xúc đến chính mình, phảng phất bị một tầng vô hình lực lượng ngăn cách. Đây là vô hình chấn cương lực lượng. Trước đó, vô hình chấn cương nhưng vô pháp làm được, nhưng hiện tại đâu, Trần Tông từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, vô hình chấn cương tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, ảo diệu càng sâu. Trần Tông thập phần tò mò, cẩn thận nghiên cứu lên. Vô hình chấn cương vẫn là vô hình chấn cương, nhưng không phải nguyên bản vô hình chấn cương, mà là ở bất chi bất giác giữa thay đổi, biến thành phù hợp tự thân vô hình chấn cương. Có nguyên bản vô hình chấn cương cường đại lực phòng ngự, nhưng lại mất đi phản chấn năng lực, hoặc là nói này phản chấn biến thành hấp thu. Còn nhiều nước lửa không xâm linh tinh đặc tính. Nguyên bản vô hình chấn cương cường đại lực phòng ngự, càng nhiều là ở gần người công kích thượng, đặc biệt là trực tiếp thật thể công kích, đối với năng lượng thuộc tính công kích phòng ngự hiệu quả nhược một ít. Nhưng hiện tại, đều giống nhau, chút nào đều không yếu. Đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, còn cụ bị hấp thu chi lực, một khi có công kích dừng ở mặt trên, liền sẽ bị chống đỡ trụ hơn nữa hấp thu rớt. Đến nỗi còn có hay không càng nhiều ảo diệu, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có nghiên cứu ra tới, bởi vì có chút ảo diệu là tiềm tàng thật sự thâm rất sâu. Như thế, lại kêu vô hình chấn cương đã không thích hợp. Trần Tông không tự chủ được cảm đạo. Đây là căn cứ vào vô hình chấn cương cơ sở thượng, lại kết hợp nội vũ trụ ảo diệu một loại tân hộ thể bí pháp, không có vô hình chấn cương như vậy một trọng hai trọng tam trọng chi phân, này phòng ngự năng lực mạnh yếu, cùng Trần Tông bản thân tu vi cùng một nhịp thở. Hoặc là nói cùng nội vũ trụ cường độ cùng một nhịp thở. Như thế, liền gọi là vũ trụ chân thân. Trần Tông lập tức nghĩ kỹ rồi tân bí pháp tên. Vũ trụ chân thân. Có vũ trụ chân thân hộ thể, phàm là công kích đánh trúng Trần Tông khi, liền sẽ. Trước bị vũ trụ chân thân sở chống đỡ, chỉ có đánh bại vũ trụ chân thân mới có thể đủ thương cập Trần Tông bản thể. Hơn nữa, vũ trụ chân thân lực lượng thập phân mỏng, cùng tự thân ra màng hòa hợp nhất thể. Thử xem vũ trụ chân thân lực phòng ngự như thế nào. Trần Tông ám đạo một tiếng sau, tịnh chỉ như kiếm trực tiếp điểm bên trái trên cánh tay. Cứ việc không có rút kiếm, nhưng từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, thật giống như là từ á thánh cấp đột phá đến thánh giai dường như, trên thực lực có cực đại tăng lên, bay vọt thức tăng cường, cho nên tam thành lực lượng kiếm chỉ, uy lực của nó chút nào đều sẽ không nhược với đột phá phía trước 10 thành chi lực nhất kiếm. Nhưng như thế uy lực một kích, lại một chút vô pháp đánh bại vũ trụ chân thân. Không, hẳn là không hề hiệu quả, thậm chí hai cổ lực phản chấn va chạm dưới, trực tiếp đem Trần Tông kiếm chỉ triệt tiêu, không có lực lượng có thể hấp thu. Trần Tông hơi hơi ngạc nhiên, chợt hiểu được, vũ trụ chân thân bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cho dù là ngọn tóc cũng cùng nhau bao trùm, như thế căn bản là vô pháp công kích. Rút kiếm, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, mũi kiếm thượng có một mạt mũi nhọn như thu thủy chảy xuôi mà qua, biển sâu chi thủy bị trực tiếp tách ra, vô thanh vô tức, phảng phất thiết qua mỏng giấy lưu lại một đạo khó có thể ma diệt vết kiếm. Kia một mạt mũi nhọn cũng đồng thời xẹt qua Trần Tông hai tròng mắt dường như, tức khắc kêu Trần Tông cầm lòng không đậu nheo lại đôi mắt, có một loại bị tua nhỏ cảm giác, thứ đau cảm trực tiếp bức bách mà đến. Trần Tông không khỏi kinh hãi không thôi, nay tâm ý thiên kiếm, thế nhưng như thế sắc nhọn. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười, theo chính mình từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, cùng chính mình hòa hợp nhất thể tâm ý thiên kiếm cũng được đến lớn lao chỗ tốt, này uy năng tăng cường, không, phải nói là khôi phục. Bởi vì tâm ý thiên kiếm bản thân chính là siêu việt thanh khí chí bảo, chẳng qua bởi vì nhiều năm trước một hồi đại chiến mà thiệt hại, ngã xuống phẩm cấp, uy năng giảm đi, vạn không tồn một. Theo tâm ý thiên kiếm bổ sung hoàn chỉnh, uy năng khôi phục một chút, cũng không ngừng tự động chữa trị, nội thiên địa khi, tâm ý thiên kiếm rốt cuộc khôi phục đến hạ phẩm thanh khí chính tự, mà tăng lên tới nội thiên địa viên mãn lúc sau, tâm ý thiên kiếm cũng dần dần khôi phục đến trung phẩm thanh khí chính tự. Hiện giờ từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, tâm ý thiên kiếm trực tiếp vượt qua thượng phẩm thánh khí, đạt tới đứng đầu thánh khí chính tự, uy năng tăng nhiều, mũi nhọn kinh thế. Này, xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Kinh người mũi nhọn, Tiêu Trần Tông cũng có loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác. Chợt, mũi kiếm đắp bên trái trên cánh tay thoáng dùng sức một hoa, Trần Tông lập tức cảm giác được sắc nhọn đến cực điểm mũi kiếm cùng vũ trụ chân thân hộ thể bí pháp lực lượng tiếp xúc cùng va chạm, phảng phất muốn sát ra vô số tinh hỏa giống nhau, vũ trụ chân thân uy năng còn lại là đem này nhất kiếm cắt chi lực hấp thu tiến vào nội vũ trụ giữa. Trần Tông rõ ràng xem đến chính mình nội vũ trụ giữa trống rông xuất hiện từng sợi khí kình, đúng là bị hấp thu tiến vào lực lượng, kia khí kình tràn ngập khai đi, lại không cách nào lay động nội vũ trụ mảy may. Nay nhất kiếm chỉ là một thành uy lực, đệ nhị kiếm trực tiếp vận dụng năm thành uy lực, càng nhiều khí kình trực tiếp dũng mãnh vào nội vũ trụ giữa, nhanh chóng tán giật đánh sâu vào, lại cũng là khó có thể tạo thành cái gì phá hư. Đệ tam kiếm, Trần Tông trực tiếp vận dụng 10 thành chi lực. Nay nhất kiếm, dễ dàng liền đem nước biển triển khai, cũng triển khai biển sâu hư không, chém ra một đạo đen nhánh đến cực điểm vết rách, phảng phất có thể đem một vùng biển đều cắn nuốt rớt. Mạnh mẽ nhất kiếm chém xuống, Trần Tông lập tức cảm giác được này nhất kiếm lực lượng, hoàn toàn bị vũ trụ chân thân cấp hấp thu, vô pháp thương cập cánh tay mảy may, mà bị hấp thu lực lượng cũng ở khoảnh khắc nhảy vào nội vũ trụ nội, trực tiếp bùng nổ. Chương 13, Thánh Tổ cũng không làm gì được. Nhân tộc Thiên Phong Thánh Tổ cùng hải tộc Hải Hoàng chiến đấu kịch liệt không thôi, chỉ vì tranh đoạt kia Trấn Hải Châu. Gắt gao túm chặt Trấn Hải Châu biển rộng vương cả người tàn phá, hôn mê giữa nước chảy bèo trôi, một thân sinh cơ không ngừng sói mòn, hơi thở thoi thoát. Vài đạo cả người bị màu lam khí kình bao vây thân ảnh chính dung nhập nước biển giữa, vô thanh vô tức tiếp cận biển rộng vương thân hình. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt hải hoàng cùng thánh tổ đều không có cảm thấy được. Đồng nhiên, trong đó một cái từ biển rộng vương trong tay sinh sôi đem chấn hải châu đoạt được, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ hướng tới biển sâu phóng đi, hướng tới nơi xa phóng đi. Tìm chết. Hải hoàng trước tiên phát hiện, thánh tổ bởi vì người ở không trung, cho nên chậm một đường mới phát hiện, tức khắc bạo nộ. Bọn họ ở tranh đoạt chấn hải châu mà đại chiến không thôi, lại có người hổ khẩu đoạt thực, kia không phải tìm chết sao? Hai người lập tức ngăn chiến, tiến tới hướng tới biển sâu bên trong phóng đi. Nô thần bảo hộ. Trong đó hai cái cả người quấn quanh màu lam khí kình người tức khắc than nhẹ nói, tựa hồ thi triển ra nào đó bí pháp dường như, khoảnh khắc, màu lam khí kình hóa thành ngọn lửa hùng hùng nhiên tiêu không ngừng, bọn họ hơi thở cũng tùy theo không ngừng tăng cường, nháy mắt bạo trướng gấp 10 lần không ngừng, còn đang không ngừng tăng lên. Thiêu đốt. Điên cuồng thiêu đốt. Này hai người khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả thành kính. Chợt, này hai cái hơi thở không ngừng tăng cường người phân biệt nhằm phía Hải Hoàng cùng Thánh Tổ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp nổ mạnh, này nổ mạnh uy năng, thế nhưng siêu việt tiểu thánh cảnh, đạt tới đại thánh cảnh chính tự. Lấy đặc thù bí pháp kích thích tự thân, thiêu đốt hết thể sinh mệnh lực, hóa thành cuối cùng một kích, cuối cùng tuyệt sát, mặc kệ có thể hay không giết chết đối phương, chính mình đều sẽ tử vong, hơn nữa là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu tử vong. Phải biết rằng, thánh giai cường giả liền tính là bị giết chết, cũng sẽ giữ lại một chút chân linh luân hồi chuyển thế, không xem như hoàn toàn biến mất, nhưng loại này bí pháp lại là hoàn toàn toàn biến mất, thập phần tàn nhẫn. Hải Hoàng cùng thánh tổ thực lực cường đại, sẽ không bị thương đến, nhưng vẫn là bị ngăn cản trụ trong nháy mắt. Bạo nộ. Này hai người đều bạo nộ đến cực điểm, bọn họ là cỡ nào tồn tại, tại đây phương thế giới chính là nhất đứng đầu tồn tại, thế nhưng sẽ bị như vậy thủ đoạn ngăn trở. Nhưng bạo nộ đồng thời, cũng vì kia một cổ lực lượng mà cảm thấy kinh hãi, kia không phải nhân tộc lực lượng, cũng không phải hải tộc lực lượng, mà là một loại thập phần bá đạo lực lượng. Chỉ tiếc, bọn họ đối với thần ma giới hiểu biết thập phần hữu hạn, dù cho là này thánh tổ, biết thần ma giới tồn tại, lại chưa từng chân chính tiếp xúc quá thần ma, cho nên cũng không có tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc hải vực cùng lục vực cách xa nhau rõ ràng, cùng thần ma giới khoảng cách càng là xa xôi. Người đều đã nổ mạnh tử vong, thánh tổ cùng hải hoàng lại bạo nộ. Lại cũng không thể nời hà, chính yếu chính là Trấn Hải Châu, trước đoạt đến Trấn Hải Châu mới là quan trọng nhất. Phải biết rằng, 10 vạn năm trước sóng lạc Hải Hoàng chính là dựa vào Trấn Hải Châu, hoành hành hải vực, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bất luận là hải vực Hải Hoàng vẫn là đảo nhỏ Thánh Tổ, đều không phải này đối thủ, có thể nói vô địch. Nói cách khác, nếu bọn họ cũng có thể bắt được Trấn Hải Châu cũng đem chi khống chế nói, liền cũng có thể trở thành sóng lạc Hải Hoàng như vậy tồn tại, hoành hành hải vực đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hải Hoàng cùng Thánh Tổ, liền không có theo đuổi sao? Đương nhiên không phải, có thể trở nên càng cường, ai không muốn đâu. Phải biết rằng, hải vực mở mang, hải vực chỗ sâu nhất, cho dù là hải tộc cũng còn cực nhỏ đọc qua đâu, phỏng chừng đều cất giấu đại bí mật, cũng tồn tại cực đại hung hiểm cùng nguy cơ. Cầm chấn Hải Châu người nọ tốc độ cực nhanh, toàn lực bùng nổ, hơn nữa. Có hai cái đồng bạn không tiếc đại giới hy sinh tự thân, vẫn là lao ra rất xa khoảng cách, trên mặt nổi lên một mặt cuồng nhiệt ý cười. Chỉ cần đem Trấn Hải Châu mang về, Ngũ Linh Đại Thần liền sẽ cho hắn thần ân. Đáng tiếc, hắn trốn không thoát, ở Hải Hoàng cùng Thánh Tổ trước mặt, vẫn là trốn không thoát. Giao ra Trấn Hải Châu. Thánh Tổ hai tròng mắt phiếm một mạt kinh người hàn mang, quanh thân vờn quanh từng sợi khí kình, màu xanh lá khí kình, đó là phong giống nhau đem nước biển ngăn cách, sẽ không bởi vậy mà đã chịu biển sâu ảnh hưởng, do đó suy yếu thực lực, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giao ra Trấn Hải Châu, ta lấy hải tộc danh nghĩa. Làm ngươi từ nay về sau có thể xuất nhập hải vực bất luận cái gì lãnh hải. Này Hải Hoàng cũng lập tức nói. Hải vực thập phần mở mang, lại cũng có này phân chia phương thức rất đơn giản, đó chính là y theo cường giả tới phân chia, tỉ như này một phương hải vực, đó là này Hải Hoàng lãnh hải, nguyên nhân chính là vì là này Hải Hoàng lãnh hải, Trấn Hải Châu tin tức cũng bị phong tỏa, mới không có mặt khác Hải Hoàng đã đến. Bằng không, nếu là mặt khác Hải Hoàng đô biết Trấn Hải Châu tin tức, khẳng định sẽ không quản cái gì lãnh hải không lãnh hải, trực tiếp sẽ qua tới tranh đoạt, đến lúc đó cạnh tranh liền sẽ lớn hơn nữa. Cùng lý, nhân tộc Thánh Tổ ở rất nhiều đảo nhỏ giữa, cũng có nảy lãnh địa nơi. Thánh Tổ cùng Hải Hoàng, đều muốn được đến kia Trấn Hải Châu, nhưng hai bên thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, một khi ra tay, ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại thật giống như ở vào một cái cân bằng trạng thái, một cái bạc nhược tùy thời có thể bị đánh vỡ cân bằng trạng thái. Cầm Trấn Hải Châu Ngũ Linh Thần Giáo giáo đồ. Một thân tu vi chính là tiểu thánh cảnh chính tự, là bị nào đó phương thức mạnh mẽ tăng lên lên tiểu thánh cảnh, chân chính chiến đấu lên nói, còn không phải dựa vào chính mình đột phá tiểu thánh cảnh cường giả đối thủ, nhưng so á thánh cấp cường đại rất nhiều. Người này bị thánh tổ cùng hải hoàng khí thế đồng thời tỏa định, cả người đều khó có thể nhúc nhích. Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, liền ngũ linh đại thần cũng vô pháp trợ giúp hắn à, thánh tổ cùng hải hoàng thực lực, quá cường, ở này trước mặt thật giống như con kiến giống nhau, liền nhúc nhích một chút đều thập phần khó khăn, càng đừng nói bùng nổ cái gì bí pháp. Mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy ra, không ngừng chảy xuống. Hải hoàng cùng thánh tổ ở phân cao thấp, hơi thở không ngừng áp bách mà đi, đến nỗi có thể hay không đem người này áp chết, kia không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Thực đột ngột, Trấn Hải Châu bỗng nhiên run lên, nháy mắt phóng xuất ra một cổ kinh người thần uy, nháy mắt bùng nổ khai đi, đem thánh tổ cùng hải hoàng khí thế áp bách nổ tung, tiện đà hóa thành một đạo lưu quang thoát ly người này đôi tay cầm lấy, bộc phát ra tốc độ kinh người, nháy mắt xa độn mà đi. Này biến cố phát sinh đến quá nhanh, mau đến ra ngoài kia hải hoàng cùng thánh tổ dự kiến, khi bọn hắn phản ứng lại đây khi, Trấn Hải Châu liền đã bay đi. Truy. Thánh tổ cùng hải hoàng lập tức truy kích, bộc phát ra tốc độ cao nhất, đến nỗi ngũ linh thần giáo giáo đồ lại rất xui xẻo bị hai người lực lượng dư ba sở dư ba, thân hình chia 5 x 7, chết oan chết uổng. Trấn Hải Châu tốc độ cực nhanh, ở biển sâu giữa, không hề áp lực bay vút mà đi, thánh tổ cùng hải hoàng điền cuồng truy kích, liền nhìn đến kia Trấn Hải Châu phía trước, có một đạo thân ảnh, huyền phù ở biển sâu giữa. Trấn Hải Châu tiếp cận kia thân ảnh khi tức khắc tạm dừng xuống dưới, tự nhiên mà vậy rơi vào bóng người kia trong tay, phảng phất chim bay về tổ. Hải hoàng cùng thánh tổ khí thế giống như núi lửa nháy mắt bùng nổ dường như, trực tiếp đánh sâu vào mà đi, nơi đi qua, kia nước biển bị trực tiếp hóa thành bột giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Mạnh mẽ vô cùng khí thế hoành áp mà đến, không lưu tình chút nào, Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, hai tròng mắt nheo lại, chợt buộc phát ra tự thân khí thế, không chút nào sợ hãi cùng chi đối hướng. Lấy một người khí thế, đối kháng hai đại thánh tổ cấp cường giả khí thế, khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình khí thế bị áp bách, có một loại phải bị đánh tan tư thế, không chút do dự lập tức mượn dùng Trấn Hải Châu lực lượng, tăng cường tự thân khí thế, miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy rằng thực miễn cưỡng, có một loại phụ tải rất lớn cảm giác, nhưng vẫn là chống đỡ được, này không khỏi làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ. Chính mình chỉ là bước đầu đột phá đến nội vũ trụ mà thôi, khí thế cũng đã như thế cường sao. Dung hợp thượng Trấn Hải Châu uy năng, kết hợp dưới, thế nhưng có thể miễn cưỡng chống lại thánh tổ cấp, đương nhiên, nếu là không có Trấn Hải Châu uy năng thêm vào, vẫn là vô pháp chống đỡ được thánh tổ cấp cường giả khí thế, tuy là như thế, đã thập phần kinh người, ít nhất làm chính mình ở đối mặt thánh tổ cấp cường giả khi, không đến mức không hề sức phản kháng. Tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng kia thánh tổ cùng hải hoàng khí thế lại đang không ngừng tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông lập tức thu hồi tự thân khí thế trực tiếp buộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng tới phía trên phóng đi. Có Trấn Hải Châu nơi tay, Trần Tông chút nào đều sẽ không đã chịu này biển sâu đè ép, một chút ít ảnh hưởng đều không có. Đột phá đến nội vũ trụ, Trần Tông tu vi bạo tăng, một thân thực lực cũng là tăng vọt, đồng dạng, này tốc độ tương đối với phía trước, tăng lên rất nhiều, càng thêm nhanh chóng. Thánh tổ cùng hải hoàng truy kích mà đến, nhưng trong lúc nhất thời, thế nhưng vô pháp đuổi theo Trần Tông, không khỏi kinh hãi vạn phần, rồi lại càng thêm bạo nộ, một nhân tộc, một cái không đến thánh tổ cấp nhân tộc, thế nhưng vọng tưởng mang theo Trấn Hải Châu rời đi. Giờ khắc này, thánh tổ cùng hải hoàng cùng chung kẻ địch, tốc độ không ngừng kích phát, càng thêm nhanh chóng, toàn lực truy kích, không ngừng tới gần Trần Tông. Trần Tông một bước bước ra, tốc độ trực tiếp đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, chợt bước ra đệ nhị bước, tốc độ lại lần nữa tăng lên tam thành. Nhất tâm kiếm bước. Đệ tam bước, tốc độ lại tăng vọt tam thành, đệ tứ bước, tốc độ lại ở đệ tam bước cơ sở thượng tăng vọt tam thành. Nhất tâm kiếm bước đối tự thân phụ tải rất lớn, không có đủ cường đại thân thể căn bản là khó có thể chống đỡ, nhưng Trần Tông hiện tại đã đột phá, từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, thân thể cường độ ít nhất tăng cường gấp 10 lần. Lại đến thi triển nhất tâm kiếm bước, phụ tải càng tiểu, thậm chí có thể nhiều bước ra vài bước. Thứ 5 bước. Nguyên bản thứ 5 bước, đã kêu Trần Tông cảm thấy cực đại phụ tải, nhưng hiện tại lại sẽ không. Thứ 6 bước. Trần Tông tốc độ càng nhanh, phụ tải cũng lớn hơn nữa, nhưng còn ở thừa nhận trong phạm vi. Trần Tông bước ra xưa nay chưa từng có thứ 7 bước, tốc độ lại lần nữa bạo tăng lên, nhưng phụ tải càng thêm mãnh liệt. Thứ 8 bước. Thứ 9 bước. Giờ này khắc này, Trần Tông trực tiếp chạy ra khỏi đáy biển. Chạy ra khỏi mặt nước, hư không đạp bộ hướng lên trên không phóng đi, hướng tới nơi xa bay vút. Một lần nữa thi triển nhất tâm kiếm bước bước đầu tiên đến thứ 9 bước, tốc độ bảo trì ở một cái kinh người cực hạn, kỳ mau vô cùng, tiêu thánh tổ cùng hải hoàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp đuổi theo, hai người càng thêm phẫn nộ tới rồi cực hạn, ngược lại bình tĩnh lại, tốc độ lại không ngừng tăng lên lên. Cảm giác được phía sau hơi thở không ngừng tới gần, chiếu này đi xuống, chính mình rất có thể vô pháp thoát thân, Trần Tông hai tròng mắt chợt lóe, chợt thân hình một đốn. Từ cực nhanh đến tạm dừng, không có chút nào đột ngột, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe không thôi, chăm chú nhìn phía trước, phảng phất muốn xem thấu cái gì dường như. Ở Trần Tông hai tròng mắt trong vòng, lập lòe vô số quang mang, phảng phất chiếu rọi phía trước hư không, từng sợi quỹ đạo như ẩn như hiện, trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Tông một bước bước ra, thân hình phảng phất dung nhập trong hư không dường như, nhanh chóng biến đạo, rồi sau đó biến mất không thấy. Chương 14, Cửu Vân Thánh Giả chấn động. Nhìn không có một bóng người hư không, Hải Hoàng cùng Thánh Tổ bạo nộ đến cực điểm, rồi lại không thể nơi hà, bởi vì người liền ở bọn họ truy kích dưới, liền ở bọn họ dưới mí mắt trực tiếp biến mất không thấy, thật sự biến mất không thấy, tính cả hơi thở cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, phẫn nộ giải quyết không được vấn đề, Hải Hoàng lập tức triệu tập hải thú, lại lần nữa tư tán khai đi, khắp nơi tìm kiếm lên, mà nhân tộc Thánh Tổ còn lại là nội liễm phẫn nộ thần sắc, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Bắt đầu mượn dùng thiên địa chi gian kia không chỗ không ở phong tới suy đoán thiên cơ, tìm kiếm Trần Tông rơi xuống. Chỉ là, hắn đẩy diễn, thần sắc tức khắc trở nên ngưng trọng lên, thế nhưng có một loại thật mạnh cách trở cảm giác, phảng phất vân che vụ nhiễu, cùng phía trước suy đoán khi hoàn toàn không giống nhau. Phía trước suy đoán khi, nhưng không có như vậy khó a. Nơi xa, trong hư không tựa hồ hiện lên từng sợi đan sen quỹ đạo, mỗi một đạo quỹ đạo như ẩn như hiện, tràn ngập ra vô cùng kinh người huyền diệu, đó là thời không huyền diệu. Ngay sau đó, liền có một đạo thân ảnh từ không thành có dường như hiện lên mà ra. Một bước bước ra hư không, Trần Tông đầy mặt không thể tưởng tượng cùng kích động, thật sự thành công. Phía trước bị Hải Hoàng cùng Thánh Tổ truy kích, Trần Tông cũng biết bình thường dưới tình huống vô pháp thành công thoát thân, chỉ là đương chính mình không ngừng tăng lên tốc độ đạt tới cực hạn khi, nội vũ trụ lực lượng cũng bị không ngừng thúc giục đến mức tận cùng, Trần Tông bỗng nhiên liền cảm giác được, bốn phía thời không tựa hồ không giống nhau, ẩn chứa một loại độc đáo huyền diệu. Linh cơ vừa động dưới, Trần Tông liền toát ra không ít ý niệm, hoặc là nói linh cảm, đủ loại linh cảm kêu Trần Tông tạm dừng trụ thân hình, làm ra nếm thử. Kia đó là vượt qua thời không. Vượt qua thời không, cũng không phải là đơn giản như vậy, thường thường chỉ có chủ tu thời không chi đạo thánh giai cường giả mới có thể đủ làm được, nhưng Trần Tông thuộc về đặc thù tình huống. Phía trước, Trần Tông đã từng tìm hiểu nắm giữ qua thời gian cùng không gian chi đạo, cứ việc không phải chủ tu, nhưng rất quen thuộc, đi ra chính mình tu luyện chi đạo sau, chỉ còn dư nhất tâm kiếm đạo. Không chịu thế giới này thậm chí vũ trụ sở ảnh hưởng kiếm đạo, nhưng đối với thế giới này đại đạo cũng có không tầm thường cảm ứng. Từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ lúc sau, không chỉ là tu vi tăng lên, còn có cảnh giới tăng lên, đối với ngoại giới thiên địa đại đạo cảm ứng càng thêm khắc sâu, đặc biệt là phía trước Trần Tông sở tìm hiểu nắm giữ quá những cái đó đại đạo. Còn nữa, nội vũ trụ giữa cũng tồn tại đủ loại đại đạo, tuy rằng còn thực loãng, lại là đích đích xác xác tồn tại. Đương Trần Tông đem nội vũ trụ uy năng thôi phát đến mức tận cùng, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn hơn nữa đột phá cực hạn lúc sau, liền cảm giác đến thiên địa bên trong đủ loại đại đạo huyền bí hơi thở, linh cảm đột phát, tiến tới hành hiểm một bác. Xuyên qua thời không. Không chỉ là xuyên qua không gian, mà là xuyên qua thời không, kể từ đó, đương có thể xuyên qua đến xa hơn nữa ở thời gian thượng có điều đan xen, liền tính là đối phương nắm giữ cái gì suy đoán thiên cơ chi thuật, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ bị lẫn lộn quá nhiều. Khó có thể chân chính tìm được chính mình rơi xuống. Kết quả cũng là như thế, kia nhân tộc Thánh Tổ suy đoán chi thuật, đích xác trong lúc nhất thời vô pháp suy đoán đến Trần Tông nơi, nhưng chỉ là tạm thời, vô pháp kéo dài. Trần Tông một bên khôi phục lực lượng, một bên buộc phát ra cực hạn tốc độ bay vút mà đi, trước tiên tìm một tòa đảo nhỏ lại thăm minh lộ tuyến. Mới vừa rồi thời không xuyên qua, trực tiếp liền tiêu hao tuyệt đại đa số hỗn nguyên tâm lực, nếu là đặt ở đột phá phía trước, kia tuyệt đối sẽ bị trực tiếp rút cạn. Nắm giữ bực này thủ đoạn, tương đương nắm giữ một cái đối mặt đánh không lại cường giả khi thoát thân cao siêu kỹ xảo, Trần Tông đầy mặt ý cười. Trấn Hải Châu hiện tại lại là dung nhập nội vũ trụ giữa, không hề là hóa thành một vùng biển, mà là hóa thành một viên thật lớn màu xanh biển tinh thần, huyền phù ở hắc ám giữa, tản mát ra mỏng manh quang mang. Chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể kích phát ra Trấn Hải Châu lực lượng. Từng sợi hôn nguyên tâm lực, chính đem Trấn Hải Châu biến thành tinh thần bao vây lại, không ngừng gia tăng luyện hóa. Phàm là chí bảo, luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng yêu cầu trải qua bước đầu luyện hóa đến cuối cùng hoàn toàn luyện hóa trình độ càng là thâm nhập, có khả năng đủ phóng xuất ra huy năng liền càng cường. Nội vũ trụ cảnh giới, làm Trần Tông hôn nguyên tâm lực trở nên càng cường, luyện hóa Trấn Hải Châu cũng càng thêm dễ dàng, Trần Tông phòng trừng, nếu là lúc ấy được đến Trấn Hải Châu khi, chính mình tu vi cảnh giới đã là nội vũ trụ nói, phòng trừng không cần một ngày là có thể đủ bước đầu luyện hóa. Trần Tông cũng quyết định thay đổi lúc trước kế hoạch. Lúc trước là tính toán thực lực tăng lên lúc sau, liền điều tra kia bái thần giáo, nhưng hiện tại bị Thánh Tổ cùng Hải Hoàng cấp theo dõi, dù cho thực lực tăng nhiều, lại có Trấn Hải Châu nơi tay, Trần Tông cũng còn không có tự đại đến có thể đối kháng Thánh Tổ cấp cường giả nông nỗi, có lẽ, chờ chính mình đem Trấn Hải Châu hoàn toàn luyện hóa lúc sau mới có khả năng đi. Đương nhiên, nếu là tu vi tiến thêm một bước tăng lên cũng là có thể làm được, rốt cuộc chính mình hiện tại mới đột phá đến nội vũ trụ mà thôi, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Bái thần giáo việc, chờ phản hồi lục vực lúc sau, lại thông chi Thái Huyền, báo cho lục vực thánh địa từ từ. Trần Tông kỳ thật cũng là nghĩ tới dùng Thái Huyền lệnh trực tiếp phản hồi Thái Huyền, đáng tiếc, lục vực cùng hải vực khoảng cách rõ ràng, ở hải vực giữa, Thái Huyền lệnh vô pháp câu thông Thái Huyền bí cảnh, bằng không Trần Tông sớm đã rời đi. Đó là cực nhanh phi hành giữa, Trần Tông thấy được một đạo thân ảnh, có vài phần quen thuộc, bất chính là Cửu Vân Thánh Giả sao? Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, Cửu Vân Thánh Giả trên người chính là có hàng hải la bàn, đó là phản hồi lục vực hy vọng. Trần Tông lập tức điều chỉnh phương hướng nhanh chóng bay qua đi, Cửu Vân Thánh Giả cảm thấy được có người ở tiếp cận, lập tức vừa thấy, phát hiện là Trần Tông, tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười. Vô Song Kiếm Thánh, nhìn đến ngươi thật tốt quá. Cửu Vân Thánh Giả không khỏi tươi cười đầy mặt. Bốn người phân tán thoát đi, nhiều lần khúc chết dưới, hắn tới tay Trấn Hải Châu cũng đã mất đi, tuy rằng cuối cùng đem tin tức tản đi ra ngoài khiến cho tranh đoạt cùng chiến đấu kịch liệt, nhưng Trấn Hải Châu vẫn là không có như hắn trong lòng kia một tia may mắn trở lại trong tay. Chuyến này, có thể nói là không có gì thu hoạch, còn không duyên cớ lãng phí không ít thời gian, trải qua không ít nguy hiểm. Nguyên bản còn tưởng rằng Trần Tông chờ ba người khả năng gặp nạn, hiện tại nhìn đến Trần Tông, nhiều ít vẫn là có vài phần phát ra từ nội tâm vui sướng. Đến nỗi Trần Tông nhìn đến Cửu Vân Thánh Giả nháy mắt, cũng may mắn đối phương còn sống, thoạt nhìn cũng là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Còn nữa, đó là nghĩ đến đối phương trên người có hàng hải la bàn, có thể nhanh chóng phản hồi lục vực, cuối cùng Trần Tông nghĩ đến chính là Trấn Hải Châu. Cửu Vân Thánh Giả đi vào này hải vực lớn nhất mục đích, chính là Trấn Hải Châu. Mà lúc ấy, Trấn Hải Châu cũng đích xác bị hắn bắt được, nhưng đáng tiếc, hắn không có năng lực giữ được, thế cho nên mất đi Trấn Hải Châu. Mà nay Trấn Hải Châu ở chính mình nội vũ trụ giữa, đó là chính mình sở hữu, Trần Tông không có khả năng đem chi lấy ra tới giao cho Cửu Vân Thánh Giả. Cái gọi là bảo vật, có đức giả cư chi. Như thế nào có đức giả? Chính là chỉ có cơ duyên có thực lực người, không có thực lực liền tính là được đến trí bảo, cũng vô pháp giữ được, tỉ như Cửu Vân Thánh Giả chính là một cái thực trực quan ví dụ, hắn trước hết được đến Trấn Hải Châu, lại bởi vì thực lực không đủ mà không thể không từ bỏ, tỉ như Trần Tông, cơ duyên xảo hợp được đến Trấn Hải Châu. Lại dựa vào thực lực của chính mình cùng vài phần trí tuệ cuối cùng bảo vệ, hơn nữa mang theo Trấn Hải Châu từ hai tôn thánh tổ cấp cường giả đuổi giết dưới thành công thoát thân. Bằng thực lực bắt được Trấn Hải Châu, vì sao phải giao cho đối phương? Liên bởi vì đối phương yêu cầu. Chí bảo, người nào không cần. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không ngây ngốc nói chính mình bắt được Trấn Hải Châu, đến nỗi vì sao Trần Tông khẳng định Trấn này Hải Châu chính là Cửu Vân Thánh Giả phía trước đoạt được đến kia một viên. Rốt cuộc Trấn Hải Châu chính là siêu việt thánh khí trí bảo A, như vậy trí bảo khả năng sẽ có hai kiện sao. Trừ lần đó ra, Trần Tông cũng không có từ Cửu Vân Thánh Giả trên người cảm giác được Trấn Hải Châu hơi thở, phải biết rằng, chính mình hiện tại chỉnh tự hơn xa với Cửu Vân Thánh Giả, lại có Trấn Hải Châu bằng thân, nếu Cửu Vân Thánh Giả trên người thực sự có Trấn Hải Châu nói, đương có thể dễ dàng cảm ứng được. Trần Tông chút nào đều không có áy náy, thật sự, bởi vì không cần phải áy náy, cũng không có áy náy lý do. Cửu Vân Thánh Giả có hàng hải la bàn, hai người lập tức kết bạn, nhanh chóng hướng tới lục vực phương hướng bay qua đi, đến nỗi Trảm Tinh Đao Thánh cùng Giao Hoa Thánh Giả, hay không còn sống, không rõ ràng lắm, đến xem chính bọn họ tạo hóa. Cực nhanh phi hành giữa, Trần Tông lại cảm giác được vận mệnh chú định nhìn trộm, liền biết, kia Thánh Tổ cùng Hải Hoàng chỉ sợ lại là tìm được rồi chính mình, lấy bọn họ năng lực, nói không chừng không dùng được bao lâu, liền có thể truy kích đi lên. Chính mình nhưng thật ra có thể lại một lần thi triển thời không xuyên qua. Nhưng vấn đề là hải vực quá mở mang, một khi xuyên qua, phương hướng không xác định, tràn ngập tùy cơ tính, ai biết sẽ tới chạy đi đâu. Đến nỗi tử Cửu Vân Thánh Giả trong tay cướp lấy hàng hải la bàn, kia không phải Trần Tông phong cách hành sự, một khi đã như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Cửu Vân Thánh Giả, ngươi tới nói rõ phương hướng. Trần Tông thanh âm lập tức truyền vào Cửu Vân Thánh Giả trong tai, hắn còn không rõ là chuyện như thế nào hết sức, lập tức có một cổ không thể kháng cự lực lượng đem này thân hình bao vây lại, ngay sau đó liền buộc phát ra cực hạn tốc độ. Mới vừa rồi, Trần Tông chính là không có buộc phát ra tốc độ cao nhất, mà là bảo lưu lại rất nhiều tốc độ. Nhưng hiện tại, nhưng không rảnh lo mặt khác, chỉ có thể toàn lực bùng nổ, tranh thủ ở kia Thánh Tổ cùng Hải Hoàng đã đến phía trước, mau chóng thoát ly hải vực, phản hồi lục vực. Chỉ cần chính mình phản hồi lục vực, liền có thể càng tốt thoát thân. Trần Tông tốc độ một bùng nổ, Cửu Vân Thánh Giả đã bị dọa tới rồi. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Loại này tốc độ, vượt quá tưởng tượng. Căn bản là không cách nào hình dung. Trong lúc nhất thời, Cửu Vân Thánh Giả suy nghĩ phân loạn, không cách nào hình dung chính mình nội tâm chấn động. Chẳng lẽ nói Vô Song kiếm thánh phía trước gần tàng rồi thực lực? Nghĩ đến đây, Cửu Vân thánh giả không cấm âm thầm may mắn không thôi, may mắn đối phương không có cùng chính mình tranh đoạt Trấn Hải Châu, nếu không dựa vào hắn lúc này bày ra tới tốc độ, liền tính là hắn cùng Trạm Tinh Đao thánh cùng với Giao Hoa thánh giả liên thủ, cũng không làm gì được Trần Tông. Hắn cũng không biết nói, kỳ thật Trần Tông thực lực chính là không lâu trước đây mới đột phá tăng lên, mà có thể đột phá, cũng cùng chuyến này phân không ra quan hệ, bởi vì chuyến này, được đến Trấn Hải Châu, lại bởi vì luyện hóa Trấn Hải Châu mà thu hoạch đến linh cảm, tiến tới tìm hiểu tâm ý thiên kiếm tìm đến cơ hội, thành công đột phá đến nội vũ trụ cảnh giới. Nói đến cùng, cùng Cửu Vân thánh giả hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể nhắc lên một ít quan hệ, nếu không phải hắn mời, liền sẽ không như thế, chỉ cần là chính mình muốn tìm đến đột phá cơ hội nói. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm còn muốn tới khi nào. Cửu Vân Thánh Giả cũng từ cực độ chấn động giữa dần dần bình phục xuống dưới, cẩn thận nhìn chằm chằm hàng hải la bàn, nói rõ chính xác phương hướng. Chương 15, lại lần nữa không làm gì được. Hải vực vô ngần, không trung băng ác. Vô tận phong ở thổi quét, tràn ngập thiên địa mỗi một chỗ, mênh mông cuồn cuộn, khi thì cuồng bạo vô cùng, khi thì mềm nhẹ không tiếng động. Mỗi một sợi phong, tựa hồ đều cụ bị độc đáo linh tính, tỏa định hết thảy. Thiên Phong Thánh Tổ không ngừng suy đoán. Hắn suy đoán phương pháp, đó là mượn dùng thiên phong, không chỗ không ở thiên phong, phảng phất đều nghe theo hắn hiệu lệnh dường như. Đương hắn thi triển suy đoán phương pháp khi, thiên phong liền biến thành hắn đôi mắt lỗ tai hắn. Loại này phương pháp, cùng với nói là suy đoán phương pháp, đảo không phải nói là một loại tìm kiếm chi thuật. Chợt, Thiên Phong Thánh Tổ hai trong mắt ánh sao chợt lóe, trên mặt hiện lên một mạt hưng phấn chi ý, cuối cùng làm bản tôn tìm được ngươi, trốn không thoát. Giọng nói rơi xuống, Thiên Phong Thánh Tổ thân hình trực tiếp hư hóa. Hóa thành một sợi thiên phong dung nhập thiên địa trong vòng, biến mất không thấy. Hải vực thượng, vô số hải thú rong ruổi hoành hành, còn có chút hải thú từ đáy biển vọt lên triển khai thật lớn vây cá, giống như biến thành cánh dường như ở trời cao giữa lướt đi bay vút. Đây là phi ngư, có thể ở nhất định thời gian nội thoát ly hải vực, ở vài trăm thước trời cao phi hành, càng tốt tìm kiếm mục tiêu. Phi ngư thực hung tàn, thậm chí sẽ lấy chim bay vì thực. Dựa vào rất nhiều hải thú, này hải hoàng cũng rốt cuộc tìm được rồi Trần Tông hành tung. Lập tức truy kích mà đi. Nguy cơ cảm, đó là Thiên Phong Thánh Tổ cùng này Hải Hoàng sở mang đến. Chẳng qua, Trần Tông đã buộc phát ra cực hạn tốc độ, cho dù là mang lên Cửu Vân Thánh Giả cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng đến tự thân tốc độ phát huy, hướng tới lục vực phương hướng không ngừng bay vút mà đi. Nguy cơ cảm đang ở không ngừng tới gần, Trần Tông liền biết, kia Thánh Tổ cùng Hải Hoàng chính bằng mau tốc độ truy kích mà đến, bất quá chính mình tốc độ cũng không sẽ so với bọn hắn chậm hơn nhiều ít, kể từ đó. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ muốn đuổi theo chính mình, cũng không phải là một việc dễ dàng. Hải vực mở mang, nhưng cũng may phía trước Trần Tông không ngừng lên đường, cũng không có lệch khỏi quỹ đạo nhiều ít phương hướng, hơn nữa thời không xuyên qua thời vận khí không tồi, cũng không có lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, ngược lại khoảng cách lục vực càng ngày càng gần, hiện giờ buộc phát ra cực nhanh dưới, lại có hàng hải la bàn làm chỉ dẫn, khoảng cách lục vực càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Trần Tông thấy được nơi xa một bôi đen sắc, phảng phất một cái rất dài vô biên vô hạn tuyến giống nhau, kia tuyến uốn lượn như long xà. Lục vực. Đó chính là lục vực nơi. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được phía sau áp bách mà đến nguy cơ, càng thêm mãnh liệt. Gia tốc. Lúc này, lục vực đang nhìn, chỉ có thể gia tốc. Ầm ầm ầm. Hải vực nhấc lên ngàn trọng sóng biển, tầng tầng đẩy mạnh dưới, ước chừng có mấy ngàn mệ chi cao, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế giá lâm, cái loại này thanh thế tức khắc kêu Cửu Vân Thánh Giả quay đầu lại nhìn lại. Chợt sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Hải tộc như thế nào còn sẽ truy kích mà đến? Chính mình không phải đã từ bỏ Trấn Hải Châu sao? Chẳng lẽ là hải tộc người đã biết tản Trấn Hải Châu tin tức người chính là chính mình, cho nên tới trả thù? Trong lúc nhất thời, Cửu Vân Thánh Giả trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản là không có hướng Trần Tông trên người liên tưởng. Hô hô hô tiếng gió cũng tùy theo không ngừng vang lên, tràn ngập ở thiên địa chi gian, cuốn lên từng đợt cuồng bạo kinh phong, nhét đầy thiên địa mỗi một chỗ. Không chỗ không ở, kia phong cho người ta cảm giác, tựa hồ mang theo nào đó ý chí dường như. Cửu Vân Thánh Giả tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, lại cũng cảm giác được lớn lao áp lực đột kích, thiếu chút nữa khóc ra tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tốc độ lại lần nữa tăng lên vài phần, nhưng đã là cực hạn, vô pháp lại tăng lên, lại mang theo Cửu Vân Thánh Giả, vô pháp thời không xuyên qua. Bằng không, mang theo Cửu Vân Thánh Giả thời không xuyên qua nói, chính mình không có chuyện. Nhưng Cửu Vân Thánh Giả phỏng chừng sẽ trực tiếp chết ở thời không xuyên qua quá trình giữa. Đến nỗi từ bỏ Cửu Vân Thánh Giả. Tạm thời Trần Tông còn sẽ không làm như vậy, mặc kệ nói như thế nào, chính mình có thể đột phá đến nội vũ trụ, hoặc nhiều hoặc ít cùng Cửu Vân Thánh Giả là có quan hệ, coi như là nào đó ân tình, có thể giữ được đối phương tự nhiên muốn giữ được, bằng không từ bỏ nói, ai biết có thể hay không bị bạo nộ thánh tổ cùng hải hoàng tùy tay giết chết. Nhưng nếu xác thật không có cách nào dưới tình huống, Trần Tông cũng sẽ không chết thủ, nên từ bỏ vẫn là muốn từ bỏ. Lục vực đang nhìn, hải hoàng tựa hồ cũng biết điểm này, thúc đẩy dựng lên sóng biển càng thêm cuồng bạo, vẻ gây nghiền nát, phá hủy hết thảy. Rốt cuộc, ở Thiên Phong Thánh Tổ cùng Hải Hoàng truy kích mà đến phía trước, Trần Tông mang theo Cựu Vân Thánh giả thoát ly hải vực phạm vi, nhảy vào lục vực trong vòng. Nơi này chính là một mảnh núi rừng, dân cư thưa thớt, Trần Tông mang theo Cựu Vân Thánh giả nhanh chóng nhảy vào lúc sau, lập tức buộc phát ra lực lượng, thúc đẩy Cựu Vân Thánh giả từ mặt khác phương hướng mà đi, mà Trần Tông chính mình tắc lựa chọn một cái khác phương hướng. Cựu Vân Thánh giả phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, tiện đà phát hiện, kia khủng bố hơi thở thế nhưng là đuổi theo Trần Tông đi thời điểm, đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà cảm kích. Nguyên lai đối phương không phải muốn đem chính mình đẩy ra đi chịu chết, mà là biến tướng cứu chính mình. Chỉ là, Trần Tông như thế nào sẽ trêu chọc đến như thế đáng sợ địch nhân. Trong lúc nhất thời, Cựu Vân Thánh giả lập tức cảm giác vô song kiếm thánh Trần Tông tràn ngập bí mật. Ngàn trượng cao sóng biển cuồng bạo đánh sâu vào mà đến, thoáng chốc, không lưu tình chút nào nhảy vào núi rừng bên trong, khủng bố đến cực điểm vì thế, tức khắc đem kia núi rừng hướng suy sụp, từng cây trăm năm thậm chí ngàn năm cự mục ở như thế cuồng bạo sóng biển ở dưới, lại không hề chống đỡ chi lực bị sôi nổi hướng suy sụp, đánh nát, sôi nổi rách nát. Cuồng bạo thiên phong thổi quét mà đến, giống như đao kiếm cắt dường như cắn nát hết thảy, đáng sợ đến cực điểm, nhìn thấy ghê người. Một màn này, kêu nơi xa Cựu Vân Thánh giả sắc mặt đại biến, vạn phần hồi hộp, lập tức xa độn rời đi, càng là không ngừng cầu nguyện ngàn vạn không cần tìm tới chính mình, nếu không chỉ có đường chết một cái. Đến nỗi Trần Tông, hắn cũng không có cách nào, hữu tâm vô lực, chỉ hy vọng có thể chạy thoát, nội tâm lại càng là tò mò, rốt cuộc Trần Tông là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, mới có thể bị bực này cường giả đuổi giết mà đến. Một tảng lớn núi rừng, trực tiếp bị cuồng bạo ngàn trượng sóng biển sở phá hủy. Một đạo cao vút đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất thiên long ngâm đều, chỉ thấy ở kia một mảnh phong ba thật mạnh hải vực giữa, một cái thật lớn nước chừng có mấy ngàn mễ rồng nước phóng lên cao, dương nhanh múa vút hoành lược trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng trực tiếp quanh sát mà đến. Trần Tông bị tỏa định, mấy ngàn mễ rồng nước, chính là kia hải hoàng toàn lực một kích, tính toán như vậy một kích đem Trần Tông đánh chết, nhưng Trần Tông lại nhanh chóng tránh đi, mấy ngàn mét thủy long trùng kích mà qua, đánh trúng một ngọn núi nhạc, tức khắc đem kia núi cao sinh sôi đánh bại. Đá vụn đầy trời phun xạ, sôi nổi tạp lạc, rơi vào nước biển bên trong bắn khởi vô số bọt sóng. Ngàn trượng sóng biển thượng, kia một tôn hải hoàng cũng hiện lên, không ngừng lên cao, huy động trong tay trường kiếm, lần thứ hai chẳng đánh, một bên giống giận liên tục. Trên bầu trời, vô tận phong bạo thổi quét, cắn nát hết thể dường như doanh kích mà đến, chợt hóa thành một con thật lớn vô cùng bàn tay, nhô lên cao ấn, trực tiếp bao trùm vạn mệ phạm vi, đem Trần Tông bao phủ, phảng phất một tòa thật lớn vô cùng cổ xưa núi cao trấn áp xuống dưới. Vạn mễ phạm vi, bao trùm phạm vi thập phần quảng, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh đi, chỉ có thể rút kiếm dựng lên, chém ra một đạo kinh người kiếm quang, đem kia vô hình cự trưởng chém ra một đạo vết rách, nhân cơ hội này thoát thân. Người trẻ tuổi, người thực không tồi. Thiên Phong Thánh Tổ thanh âm cũng truyền tới, vang vọng thiên địa, phảng phất vô số phong ở rít gào, chấn đến nơi xa bỏ chạy Cựu Vân Thánh giả đầu váng mắt hoa, ở ngươi tuổi này, ta thậm chí liền thánh giai cũng không phải. Nhưng là này không phải ngươi đối kháng bản tôn tư bản, giao ra đây đi, kia không phải ngươi có thể nắm giữ. Thiên Phong Thánh Tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt chỉ thấy vô tận phong bạo tàn sát bừa bãi chi gian, một tôn vĩ nạn phong chi người khổng lồ xuất hiện ở thiên địa bên trong, ước chừng có cây số cao, thật lớn vô cùng, tản mát ra hơi thở càng là đáng sợ đến cực điểm. Thánh Tổ lại là nói sai rồi. Trần Tông không khiêm nhường đáp lại nói, không hề có bởi vì đối phương thân phận mà có điều sợ hãi. Cựu Vân Thánh giả chấn động đến cực điểm. Thánh Tổ. Thế nhưng là một tôn Thánh Tổ. Thánh Tổ vì sao truy kích Trần Tông? Này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trần Tông đáp lại đồng thời, lại không có chút nào tạm dừng, lập tức hướng tới nơi xa không ngừng bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh, thực mau liền đạt tới cực hạn. Cựu Vân Thánh giả tuy rằng vô cùng chấn động, lại cũng không dám có chút tạm dừng, càng là buộc phát ra bí pháp nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng xa độn rời đi, e sợ cho bị lan đến. Thánh Tổ A. Hắn tuy rằng cũng là thánh giai cường giả. Nhưng tiểu thánh cảnh ở thánh tổ trước mặt, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, giống nhau là như vậy nhỏ yếu, dễ dàng liền có thể chấn áp thậm chí đánh chết. Hải hoàng cũng tùy theo truy kích giết tới. Tới rồi thánh tổ, hải hoàng cái này trình tự, cái gì lục vực cái gì hải vực, kỳ thật đã không có quá lớn khác biệt, đương nhiên, muốn nói không hề khác biệt lại không tuyệt đối, nhiều ít là có một ít. Hải tộc càng thích hợp hải vực, ở hải vực giữa, có khả năng đủ bộc phát ra tới thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng cường càng toàn diện. nếu là tới rồi lục vực, bởi vì hoàn cảnh quan hệ, nhiều ít sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ cần là có hơi nước tồn tại địa phương, Hải Hoàng Đô có thể phát huy ra cường đại thực lực. Chẳng qua, hải tộc hỉ thủy, đó là thiên tính, cắm rễ ở trong xương cốt thiên tính, không thể sửa đổi. Tỷ như Thiên Phong Thánh Tổ cùng này Hải Hoàng, hai người thực lực kỳ thật là không sai biệt lắm, nhưng mà, nếu là Thiên Phong Thánh Tổ tiến vào biển sâu bên trong cùng này Hải Hoàng một trận chiến, ngay từ đầu còn hảo, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ hạ xuống hạ phong, trái lại, kia Hải Hoàng nếu là thoát ly nước biển cùng Thiên Phong Thánh Tổ một trận chiến, ngay từ đầu cũng giống nhau thế lực ngang nhau, nhưng thời gian dài, giống nhau sẽ đã chịu hạn chế. Chỉ là vì Trấn Hải Châu, nay Hải Hoàng lại thề không bỏ qua truy kích mà đến, bởi vì, chỉ cần có thể được đến Trấn Hải Châu, như vậy mặc kệ tới nơi nào, đều không hề có một chút ít hạn chế. Đơn giản là Trấn Hải Châu uy năng phóng xuất ra đi, liền có thể tự thành một mảnh tiểu hải vực. Bất luận là cỡ nào cường giả, chỉ cần được đến Trấn Hải Châu, đem chi luyện hóa lúc sau liền có thể phóng xuất ra không tầm thường uy năng, còn có thể thay đổi tự thân hoàn cảnh, giống vậy như Thiên Phong Thánh Tổ được đến luyện hóa Trấn Hải Châu nói, đương có thể tiến vào biển sâu giữa cùng Hải Hoàng một trận chiến, không chỉ có sẽ không hạ xuống hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm cứ thượng phong, dựa vào Trấn Hải Châu chi uy kết hợp tự thân thực lực, đem kia Hải Hoàng áp chế đi xuống thậm chí đánh bại. Chí bảo, đó là như thế kinh người. Trần Tông không ngừng bùng nổ, lại lần nữa thi triển ra nhất tâm kiếm bước, từng bước một bước ra, tốc độ đạt tới cực hạn, lại siêu việt cực hạn, chợt trước mắt lại xuất hiện từng sợi quỹ đạo sợi tơ, tràn ngập kinh người huyền diệu. Tùy tay khẽ chi gian, phảng phất đàn một khúc dường như, vô thanh vô tức lại huyền diệu đến cực điểm, Trần Tông một bước bước ra, tiện đà, hoàn toàn đi vào hư không trong vòng biến mất không thấy. Một màn này dữ dội tương tự, cây số phong chi người khổng lồ tức khắc bạo nộ đến cực điểm, rít gào không thôi, mà Hải Hoàng còn lại là nhấc lên ngàn trọng sóng biển, phá hủy hết thảy. Chương 16, đại sự kiện. Vạn kiếm cổ vực, Nguyên Thanh kiếm thành nơi, bởi vì thần ma giới xâm lấn, trải qua trăm năm đại chiến, tuy rằng cuối cùng đánh lui thần ma giới, lại cũng trở thành một mảnh phế tích. Thần ma chi môn vẫn như cũ tồn tại, ước chừng có 100 mét chi cao, không ngừng tản mát ra kinh người hơi thở, nhưng bốn phía lại che kín trận pháp, đem chi phong tỏa lên, cũng khiến cho những cái đó hơi thở vô pháp thuận lợi lan tràn, chỉ có thể không ngừng chống chết, biến thành một mảnh tuyệt đối hắc ám, cắn nuốt hết thảy, thập phần đáng sợ. Cái loại này hắc ám, phảng phất vượt sâu đáng sợ. Nơi đây, trừ bỏ trận pháp ở ngoài, còn có người trấn thủ tại đây, vì chính là phòng ngừa thần ma lại lần nữa xâm lấn, có thể bằng mau tốc độ thông chi các đại thánh mà, tiến tới làm ra nhanh chóng nhất ứng đối. Trấn thủ người, đúng là một tôn tiểu thánh cảnh cùng bốn tôn á thánh cấp. Giờ này khắc này, bốn tôn á thánh đang ở bốn phía lệ thường tuần tra, phòng ngừa bất luận cái gì hết thể ngoài ý muốn. Trong đó một tôn á thánh đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân, tựa hồ cảm giác được cái gì dường như, hai tròng mắt tức khắc chăm chú nhìn hướng cách đó không xa một chỗ mặt đất, mơ hồ chi gian tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật. Như là một đạo thân ảnh, này á thánh đang muốn ra tiếng khoảnh khắc, chỉ thấy kia một sợi hắc ảnh giống như điện quang, vô thanh vô tức phi phát tới, trực tiếp dừng ở này á thánh mặt bộ, tiện đà, từ này thất khiếu không ngừng chui vào. Thoáng chốc, này á thánh hai tròng mắt nội, có một mạt thâm thúy đến cực điểm đen nhánh chợt lóe mà qua. Hắc đến làm nhân tâm giật mình, chật, này khoe miệng cũng treo lên một mặt tựa hồ tàn khốc ý cười, lại ở nháy mắt khôi phục như thường. Chật, này á thánh chiều mặt khác ba cái á thánh bước nhanh đi qua. Trời cao bên trong, nguyên bản trống không một vật, đồng nhiên liền có một đạo nói quỹ đạo sợi tơ hiện lên, đan sen. Một đạo thân ảnh tức khắc đạp bộ mà ra, xuất hiện ở trời cao bên trong, một tia quỹ đạo cũng tùy theo tiêu tán. Cái loại này nguy cơ cảm giác, lại một lần biến mất, Trần Tông không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thoát khỏi kia thánh tổ cùng Hải Hoàng đuổi giết. Đương nhiên, kia thánh tổ cũng vô cùng có khả năng lại lần nữa đuổi giết mà đến, bất quá kia Hải Hoàng, Trần Tông phỏng chừng hắn là sẽ không đuổi giết tới, liền tính là đuổi giết lại đây, chính mình cũng không sợ. Nơi này, chính là lục vực, thuộc về nhân tộc thiên hạ, một cái Hải Hoàng đi vào lục vực giữa, thời gian dài, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nhưng lui một bước nói cũng không nhất định, đối nhau liền Trấn Hải Châu chính là Chí Bảo A, Chí Bảo kiểu gì kinh người. Thánh tổ cùng Hải Hoàng Đô không muốn buông tha. Bất quá, chính mình đã về tới lục vực giữa, cùng hải vực không giống nhau, ở chỗ này muốn tìm được chính mình, nhưng không có dễ dàng như vậy, hoặc là ngày đó phong thánh tổ có thể, nhưng Hải Hoàng nói, mất đi hải vực giữa ưu thế muốn tìm được chính mình, khó khăn trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần không ngừng. Mặc kệ nói như thế nào, phản hồi lục vực, chính mình cuối cùng là an lòng một ít, không đến mức ở hải vực giữa như vậy mờ mịt, không biết nơi nào phương hướng. Mặt khác, chính yếu vẫn là thực lực. Tăng cường tự thân thực lực. Mới vừa đột phá đến nội vũ trụ, nếu có trình tự phân chia nói, như vậy chính mình cho là thuộc về nội vũ trụ nhập môn trình tự, còn còn có tiềm lực có thể tiếp tục khai quật, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực nên cũng là có thể tiến thêm một bước tăng cường. Chỉ cần thực lực có thể tiến thêm một bước tăng cường, đến lúc đó liền tính là Thiên Phong Thánh Tổ cùng kia Hải Hoàng lại truy kích đi lên, Trần Tông cũng không sợ chi, có thể dựa vào tự thân thực lực cùng Trấn Hải Châu uy năng cùng chi chống lại. Ánh mắt đảo qua, Trần Tông lập tức tìm cái địa phương, sáng lập lâm thời động phủ, bắt đầu bế quan lên. Cố nhiên có nhất tâm hôn nguyên cảnh, có thể phân tâm tìm hiểu, nhưng so với toàn tâm toàn ý tìm hiểu, vẫn là có điểm khác nhau, ít nhất có thể càng thêm chuyên chú, càng có hiệu suất. Thần ma giới xâm lấn đã qua đi một đoạn thời gian, huống chi chính yếu vẫn là phát sinh ở Vạn Kiếm cổ vực nội, bởi vậy, đối toàn bộ cổ huyền giới ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, theo thời gian trôi đi, cũng dần dần quy về yên lặng, chỉ có Vạn Kiếm cổ vực cùng Thái Huyền còn nhớ rõ, hơn nữa thường xuyên chú ý. Nhưng hiện tại, thứ nhất tin tức lại kiếp nổ các đại vực, hơn nữa lấy tốc độ kinh người, giống như một trận kịch liệt phong bạo, truyền khắp cổ huyền giới mấy trăm vực, cho dù là những cái đó tiểu vực cũng giống nhau được đến tin tức. Chu Tước Thánh Tử muốn đính hôn. Chu Tước Thánh Tử là ai? Kia chính là Chu Tước Thánh Địa trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là Chu Tước Thánh Địa ngày đầu tiên tiêu, càng là tứ tượng cổ vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, tiểu thánh cảnh đỉnh cường giả, càng là Chu Tước Thánh Địa tương lai trưởng giáo chí tôn. Đủ loại danh hiệu, làm Chu Tước Thánh Tử vô cùng lóa mắt, bất luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực, cũng không biết siêu việt bao nhiêu người, hơn nữa này bản nhân diện mạo càng là thập phần tuấn mỹ, hoàn toàn là rất nhiều nữ tu tình nhân trong ngộ. Hiện tại, thế nhưng truyền ra Chu Tước Thánh Tử muốn định lữ tin tức, tức khắc nhấc lên sóng gió động trời dường như, đều rất nhiều nữ tu đều phải điên cuồng giống nhau. Chu Tước Thánh Tử là của ta. Hắn hẳn là cùng định lữ. Đặc biệt là tứ tượng cổ vực rất nhiều nữ tu, càng là đối Chu Tước Thánh Tử có thâm hậu ngưỡng mộ, một lần ảo tưởng có thể cùng Chu Tước Thánh Tử trở thành đạo lữ, cộng đồng thăm dò đại đạo. Đương nhiên, kia chỉ là ảo tưởng, thuần túy ảo tưởng, các nàng thân phận địa vị cùng thực lực cùng Chu Tước Thánh Tử hoàn toàn không có gì có thể so tính. Ảo tưởng, nhưng cũng có chút người quá thật sự, bởi vậy nghe được Chu Tước Thánh Tử muốn định lữ tin tức, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Là ai, rốt cuộc là ai cùng Thánh Tử định lữ? Là cái nào người may mắn như vậy? Thức mau, muốn cùng Chu Tước Thánh Tử định lữ người thân phận cũng bị truyền ra tới. Cổ Hoàng Thần Nữ. Cổ Hoàng Sơn Cổ Hoàng Thần Nữ, cũng là một tôn thánh giai cường giả. Trong lúc tin tức vừa ra khi, những cái đó ông có không xóa tâm thái nữ tu nhóm đều trầm mặc. Bởi vì cùng cổ hoàng thần nữ đối lập lên, các nàng cái gì cũng không phải. Chu Tước Thánh Địa Thánh Tử cùng cổ hoàng sơn thần nữ muốn định lữ, này không thể nghi ngờ là đại sự kiện, rốt cuộc bất luận cổ hoàng sơn vẫn là Chu Tước Thánh Địa đều là thánh cấp thế lực, đều có thánh tổ cấp cường giả, còn có đại thánh cảnh cùng tiểu thánh cảnh. Lúc này đây định lữ, Chu Tước Thánh Địa cùng cổ hoàng sơn liên hợp phát ra thiệp mời, nhằm vào cổ huyền giới nội khắp nơi thánh địa, đến nỗi phi thánh địa nhưng không có tư cách được đến thiệp mời. Đương nhiên, những cái đó tán tu giữa thánh giai cường giả, cũng đồng dạng được đến mời, đến nỗi đến lúc đó có đi hay không, đó chính là chính bọn họ sự tình. Bất quá hai phương thánh địa tối cao truyền nhân muốn định lữ, tuyệt phi việc nhỏ, các đại thánh mà nhận được thiệp mời, đến lúc đó cũng khẳng định sẽ phái cường giả đi trước, những cái đó tán tu giữa thánh giai cường giả, không có gì quan trọng sự tình nói, giống nhau cũng sẽ đi trước. Hai phương thánh địa, cũng không phải là cái gì tiểu thế lực. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đó là một tháng đi qua. Thiên Phong Thánh Tổ đã ở lục vực giữa không ngừng tìm kiếm Trần Tông rơi xuống, thực đáng tiếc, hắn là ở hải vực thành nói, cho nên ở lục vực giữa, này suy đoán tìm kiếm chi thuật cũng đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, mà giờ này khắc này Trần Tông lại là ở vào bế quang giữa, lại có điều chuẩn bị dưới tình huống, càng không dễ dàng bị này tìm kiếm đến. Kia Hải Hoàng, cũng ở lục vực giữa tìm kiếm Trần Tông rơi xuống, chẳng qua hắn hình thể quá rõ ràng, 10 mét cao, lại không có hai chân, vừa thấy liền biết. Nói không phải nhân tộc. Cho nên cũng ở lục vực giữa khiến cho không ít xung đột, nhưng lấy hắn kia hải hoàng cấp thực lực, trừ bỏ thánh tổ ở ngoài, không có người là đối thủ của hắn. Một tháng qua đi, Trần Tông cũng xuất quan. Một tháng bế quan, thời gian thượng tuy rằng không dài, thậm chí coi như là thực ngắn ngủi, nhưng, Trần Tông thu hoạch lại rất lớn. Này mới vừa đột phá tân cảnh giới bởi vậy hoàn toàn củng cố xuống dưới, vũ trụ chân thân thượng, Trần Tông cũng khai quật ra càng nhiều tiềm lực cùng ứng dụng, mặt khác đó là nhất tâm kiếm thuật, sửa cũ thành mới. Bản chất cũng càng tiến thêm một bước tăng lên, mỗi nhất kiếm uy năng cũng càng thêm cường đại. Đến nỗi kia tuyệt sát chi chiêu Thái Hạo cùng Thần Tiêu càng không cần nhiều lời, cũng là ở nguyên bản cơ sở thượng, càng thêm cường đại. Bất quá, tu vi thượng, chỉ là củng cố xuống dưới mà thôi, cũng không có cái gì rõ ràng tăng lên. Thực hiện nhiên, tu vi đột phá đến nội vũ trụ trình tự lúc sau, Trần Tông liền cảm giác muốn vào một bước tăng lên khó khăn lại tăng lên rất nhiều. Còn có một chút, Trấn Hải Châu luyện hóa cũng càng thâm nhập, khoảng cách hoàn toàn luyện hóa cũng không xa, nói cách khác, Trần Tông có thể kích phát ra Trấn Hải Châu càng nhiều uy năng. Không biết lấy ta hiện tại thực lực, có không ngạnh kháng Thánh Tổ. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm suy tư. Có thể hay không? Khó mà nói, cứ việc cùng một tháng trước so sánh với, chính mình bản thân thực lực đích xác có rõ ràng tình tiến, Trấn Hải Châu luyện hóa cũng càng tiến thêm một bước thâm nhập, chỉnh thể thực lực xác thật biến cường không ít, nhưng có không ngạnh kháng Thánh Tổ, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có chân chính một trận chiến mới có thể biết được. Thở ra một hơi tức, Trần Tông xuất quan, một bước bước ra lâm thời sáng lập động phủ, phảng phất thời không xuyên qua trực tiếp xuất hiện ở trên không, này nhất chiêu, Trần Tông đã nắm giữ cơ bản, không hề yêu cầu như phía trước giống nhau kích phát tự thân tốc độ, đạt tới cực hạn siêu việt cực hạn mới có thể đủ thi triển ra tới, hơn nữa cũng có thể khống chế phương hướng. Bất quá, phạm vi thập phần hữu hạn, chỉ có thể ở vạn mệ trong vòng, nhưng cũng coi như là một cái rõ ràng tiến bộ. Thời không xuyên qua. So đơn thuần nháy mắt di động còn muốn cao minh, càng không dễ dàng bị bắt được, bởi vì kết hợp thời gian cùng không gian huyền bí. Tiếp được đi. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn hướng phương xa, đó là cổ hoàng vực phương hướng. Không sai, tiếp được đi, Trần Tông liền tính toán hướng cổ hoàng sơn mà đi. Lấy chính mình hiện tại thực lực, kia Kim Hoàng Đại Thánh hẳn là không phải chính mình đối thủ, đến nỗi cổ hoàng này thánh tổ cấp thánh thú, có lẽ dựa vào Trấn Hải Châu, chính mình cũng không phải không có chống cự năng lực, một khi đã như vậy, nên đi tìm về niệm tâm. Mặt khác, Thiên Huyền Thánh Địa Hồ Cơ, năm đó việc Trần Tông vẫn chưa quên, chỉ là cho tới nay thực lực không đủ, hơn nữa mặt khác sự tình đông đảo, mới vừa rồi kéo dài tới hiện tại thực lực cũng đủ cường đại rồi, không sợ với một phương thánh địa. Mặt khác, còn có Thiên Long Thánh Địa, từng mấy phen đuổi giết quá chính mình, cuối cùng kia một lần đuổi giết nếu không có là chân không đại thánh ra tay đem chính mình mang đi, sợ là sẽ thực không xong, hoặc là chính là bị bắt sống mang về Thiên Long Thánh Địa đi, rơi vào một cái thê thảm kết cục, hoặc là chính là tự bạo nội thiên địa, từ đây trở thành phế nhân. Thiên Huyền Thánh Địa, Thiên Long Thánh Địa, lần này ân oán, đương, bất quá, vẫn là phải chờ tới chính mình đi trước cổ Hoàng Sơn một hàng, mang về niệm tâm lúc sau lại nói, một chút tiểu ân oán giải quyết, vô pháp cùng niệm tâm so sánh với. Không sai, đối hiện tại Trần Tông mà nói, kia đích xác chỉ có thể coi như là tiểu ân oán mà thôi, mà đương chính mình có cũng đủ thực lực khi, liền phảng phất buông ra nào đó trói buộc, nội tâm đối ngu niệm tâm cái loại này tưởng niệm giống như suối phun, phỏng tựa lũ bất ngờ buộc phát dường như, ngăn không được mãnh liệt mà ra. Chương 17, trước nay chưa từng có. Một ngày này, Chu Tước Thánh Địa ngoại, lửa đỏ chim bay quay quanh bát phương, bay vút trời cao, thanh triệt tiếng kêu to, vang vọng bát phương, khắp nơi, đều là lửa đỏ sáng choang một mảnh. Loại này màu đỏ, rõ ràng đều tràn ngập một loại vui mừng nhan sắc, bởi vì hôm nay, đó là thập phần vui mừng một ngày, chính là Chu Tước Thánh Tử cùng cổ hoàng thần nữ định lữ một ngày. Toàn bộ Chu Tước Thánh Địa đều trải qua tỉ mỉ bố trí, khắp nơi lửa đỏ một mảnh, phảng phất là một chỗ hỏa thế giới, tràn đầy vô cùng lửa nóng cùng sinh cơ, tứ phương lai khách, nối liền không dứt. Thanh Long Thánh Địa Thanh Long Thánh Tử đến. Cao vút mà dài lâu thanh âm tùy theo vang lên, vang vọng bát phương, không ngừng quanh quẩn, kêu mỗi người đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Chu Tước Thánh Địa có chuyên môn phụ trách thông báo người, nhất nhất đối ứng thân phận tiến hành ngâm sướng, làm người biết người tới là ai. Người tới sẽ tặng lễ, nhưng tặng cái gì lễ vật là sẽ không tiến hành thông báo. Rốt cuộc lễ vật loại đồ vật này, giá trị cao thấp có đôi khi không hảo cân nhắc, đồng dạng một kiện bảo vật đối bất đồng tu luyện giả, ý nghĩa không giống nhau, tự nhiên cũng liền có cao có thấp. Có chút lễ vật thật là thập phần chân quý, tỉ như trí bảo, mặc kệ đối ai mà nói đều cực kỳ chân quý, nhưng không có người sẽ buông xuống bảo coi như lễ vật. Lui một bước, đứng đầu thánh khí giá trị cũng thực kinh người, chỉ là mặc kệ nói như thế nào, nếu là thông báo lễ vật nói, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít cao thấp chi phần, nếu là thân phận địa vị không sai biệt lắm dưới tình huống, đưa lễ vật lại có giá trị cao thấp chi phần, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một ít đối lập, khiến nội tâm không mau. Bạch Hổ Thánh Địa Thánh Tử đến. Huyền Vũ Thánh Địa Thánh Tử đến. Tam Đại Thánh Địa, phân biệt đều là tứ tượng cổ vực nội cùng Chu Tức Thánh Địa Tề Bình Thánh Địa, Tam Đại Thánh Tử liên quyết đã đến vì Chu Tức Thánh Tử chúc mừng. Hai Đại Thánh Địa Thánh Tử cùng thần nữ muốn định lữ, như thế nào đều có thể coi như là đại sự một kiện, phàm là thu được thiệp mời Thánh Địa, đều sẽ phái người lại đây, hơn nữa phái tới người đều có thánh cấp, bất quá giống nhau này đây tiểu thánh cảnh là chủ, lại mang lên Thánh Địa giữa mấy cái tương đối kiệt xuất đệ tử linh tinh. Như vậy trường hợp, bình thường dưới tình huống đại thánh cảnh là sẽ không tự mình ra mặt, trừ phi Chu Tức Thánh Tử hiện tại đã là đại thánh cảnh cường giả, nhưng hiển nhiên còn không phải, cho nên hắn không có như vậy đại mặt mũi làm đại thánh cảnh cường giả tự mình xuất động tiến đến chúc mừng. Đến nỗi xem ở Chu Tức Thánh Địa mặt mũi, trên thực tế, đại thánh cảnh địa vị thập phần cao, chỉ ở sau thánh tổ, không xem bất luận cái gì một phương thánh địa mặt mũi đều thực bình thường. Trường Phong Thánh giả đến. Thông báo thanh liên tục không ngừng vang lên, vang vọng trời cao, quanh quẩn không thôi. Nếu là có thánh địa thánh giả, thông báo khi phía trước sẽ quan thượng mộ mộ thánh địa chi sừng, nhưng nếu không phải thánh địa thánh giả, cắt trực tiếp thông báo kia thánh giai cường giả, này liền ý nghĩa này thánh giai cường giả, 89 phần 10 là tán tu, còn có một loại tình huống, đó chính là đứng đầu thiên cấp thế lực cường giả. Tỷ như nói Lôi đỉnh kiếm tông Lôi đỉnh kiếm thánh, nếu là tiến đến nói, thông báo liền trực tiếp là Lôi đỉnh kiếm thánh, sẽ không quan thượng Lôi đỉnh kiếm tông chi sừng, đây cũng là thánh địa một loại kiêu ngạo. Không phải thánh địa, mặt khác thế lực trung quy vẫn là kém không ít. Vạn Kiếm Sơn Tam Tuyệt Kiếm Thánh đến. Bốn phía tức khắc vang lên tiếng kinh hô, rốt cuộc ở Liên Can Thánh Địa giữa, Vạn Kiếm Sơn nhưng xem như đứng đầu trình tự tồn tại, đủ để đứng hàng Liên Can Thánh Địa tiền tam, không, hoàn toàn có thể coi như là đệ nhị, chỉ ở sau Thiên Huyền Cổ vực nội năm tòa thánh địa giữa một tòa. Tinh Thần Kiếm Cung Phi Tinh Kiếm Thánh đến. Tiếp theo nói thông báo thanh cũng tùy theo vang lên, nhưng khiến cho chấn động không bằng Vạn Kiếm Sơn. Chu Tước Thánh Địa có vẻ xưa nay chưa từng có nhiệt liệt, bởi vì ở Di Vãng, nhưng cực nhỏ sẽ có bực này rất nhiều thánh giai cường giả hội tụ đến đây tình huống xuất hiện, tuy rằng chỉ là tiểu thánh cảnh. Tiểu thánh cảnh, đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, kỳ thật đã là thập phần đứng đầu tồn tại, chính là bọn họ suốt đời truy đuổi mục tiêu, tuyệt đại đa số tu luyện giả lại không cách nào với tới. Một đám thánh địa người không ngừng tiến đến, một đám tán tu thánh giai cường giả không ngừng tiến đến, phàm là người tới đều đưa lên một phần lễ vật làm hạ lễ. Này hạ lễ giá trị nhưng đều sẽ không thấp, ít nhất ở thánh giai trình tự đều coi như là cũng không tệ lắm. Đối với thánh giai dưới tu luyện giả mà nói, đó chính là hiếm, có bảo vật. Thiên Huyền nói cổ huyền thánh giả đến. Đông nhiên, thông báo tiếng vang lên, kéo thật dài kết thúc, có vẻ càng thêm cao vút càng thêm lạnh lót, so với trước mặt khác thông báo thanh đều phải thắng qua. Cái gì, thế nhưng mấy ngày liền Huyền nói người cũng tới. Chu Tước Thánh Địa lúc này đây mặt mũi tăng nhiều a. Không chỉ có là Vạn Kiếm Sơn phái người tới, mấy ngày liền Huyền nói cũng phái người tới, không thể tưởng tượng. Cổ huyền giới lục vực, thánh địa thêm lên có mấy chục tòa nhiều, nhưng này đó thánh địa là tồn tại mạnh yếu chi phân, yếu nhất thánh địa, đó là không có thánh tổ thánh địa, trong đó người mạnh nhất bất quá là đại thánh cảnh thôi, như vậy thánh địa bị xưng là tiểu thánh địa. Tiểu thánh địa phía trên còn lại là đại thánh mà, đó là có thánh tổ cấp tọa chấn cường đại thánh địa, tỉ như Cổ Hoàng Sơn, đó là đại thánh mà, này Chu Tước Thánh Địa cũng thuộc về đại thánh mà. Mà ở đại thánh mà phía trên, còn có một cái cấp bậc, đó chính là cổ thánh địa. Tiểu thánh địa nhiều nhất, tiếp theo là đại thánh mà, trên cơ bản tứ đại cổ vực nội thánh địa ít nhất là đại thánh địa tầng thứ, đến nỗi cổ thánh địa tắc rất ít, chỉ có 3 tòa, phân biệt danh liệt cổ huyền giới lục vực rất nhiều thánh địa tiền tam. Nay tam đại cổ thánh địa, phân biệt là Diêm Phù Cung, Vạn Kiếm Sơn cùng Thiên Huyền nói. Trong đó Vạn Kiếm Sơn có thể nói là đứng hàng đệ nhị, nhưng cũng có thể nói đứng hàng đệ tam, đơn giản là Diêm Phù Cung tương đối thần bí. Cho nên kỳ thật lực rốt cuộc mạnh như thế nào, không có một cái quá trực tiếp định luận, bởi vậy Diêm Phù Cung rốt cuộc là đệ nhị vẫn là đệ tam, khó mà nói, nhưng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng đó là Thiên Huyền nói. Thiên Huyền nói, đó là công nhận sở hữu thánh địa giữa nhất cường đại tồn tại, nội tình cũng nhất thâm hậu, chính là cổ huyền giới sớm nhất thánh địa. Chu Tước Thánh Địa cấp Thiên Huyền nói phát thiệp mời, nhưng kỳ thật cũng không trông cậy vào Thiên Huyền nói sẽ phái người lại đây, không nghĩ tới ngoài dự đoán, Thiên Huyền nói thế nhưng thật sự phái người lại đây. Trong lúc nhất thời thông báo người đầy mặt đều là hừng quang, có một loại bổng tất sinh huy cảm giác. Đầu tiên là Vạn Kiếm Sơn phái người tới, hiện tại Thiên Huyền nói lại phái người tiến đến, không thể nghi ngờ khiến cho rất lớn chấn động. Bốn phía liền đều là nghị luận sôi nổi bộ dáng, Tiêu Chu Tức Thánh Địa người cảm thấy thập phần kiêu ngạo, một đám lưng tựa hồ càng thẳng thắn, phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Chu Tước Thánh Địa chỉ là đại thánh mà chi nhất, ở đại thánh mà giữa còn không phải thuộc về đứng đầu. Qua đi một đoạn thời gian, kia thông báo thanh lại bỗng nhiên trở nên cao vút lên, này nội dung lại lần nữa khiến cho chấn động. Diêm Phủ Cung Bạch Phủ Thánh Tử đến. Cái gì, liền Diêm Phủ Cung người đều tới? Sao có thể? Nghe thế thông báo thanh người đều chấn kinh rồi. Diêm Phủ Cung. Diêm Phủ Cung có thể nói là cổ huyền giới lục vực giữa nhất thần bí thế lực, rốt cuộc có bao nhiêu người? Cường giả có bao nhiêu? Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói đều là một cái không biết bao nhiêu. Thậm chí liền Diêm Phủ Cung ở vào nơi nào cũng là một cái cực đại bí mật. Chu Tước Thánh Địa cứ việc đưa thiệp mời đến các đại thánh mà, duy độc không có đưa đến Diêm Phủ Cung, bởi vì Chu Tước Thánh Địa cũng không biết Diêm Phủ Cung ở nơi nào, đương nhiên vô pháp đưa đi. Kể từ đó, Diêm Phủ Cung sẽ không có người tiến đến thực bình thường, kỳ thật liền tính là Chu Tước Thánh Địa thành công đem thiệp mời đưa đến Diêm Phủ Cung đi, Diêm Phủ Cung 89 phần 10 cũng sẽ không phái người tiến đến. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở không có thu được thiệp mời dưới tình huống, Diêm phủ cung thế nhưng phái người tiến đến, quả thực không thể tưởng tượng. Bạch phù thánh tử, chưa từng nghe nói qua, nhưng nếu quan lấy thánh tử hai chữ đã nói lên ở Diêm phủ trong cung, cho là có không tầm thường thân phận cùng địa vị cùng với thực lực. Không thỉnh tự đến Bạch phù thánh tử đã chịu cực đại quy cách chiêu đãi, Chu Tước thánh địa người thập phần nhiệt tình đem hắn nghênh đón đi vào. Lúc này đây, Chu Tước thánh địa đặc biệt là Chu Tước thánh tử uy danh đại trướng a. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, tam đại cổ thánh địa đều phái người tiến đến, trước nay chưa từng có. Không ít người sôi nổi nói, kia ngữ khí giữa là nói không nên lời hâm mộ. Cương giả thế giới, giai cấp rõ ràng, này giai cấp là như thế nào định luận? Vô hắn, duy thực lực ngươi. Thực lực, đó là giấy thông hành, mặc kệ ngươi là cái dạng gì xuất thân, chỉ cần nắm giữ cường đại thực lực, ở nơi nào đều sẽ không có người dám xem thường ngươi. Thánh giai cơ bản sẽ không cùng thánh giai dưới làm bạn, đơn giản là không thuộc về cùng cái trình tự, đối đãi sự vật độ cao cùng góc độ đều có cực đại khác biệt, hoàn toàn là hai cái đại trình tự, không có gì cộng đồng ngôn ngữ, cũng chưa nói tới cái gì giao lưu cùng cho nhau bổ ích, đó là cảnh giới chênh lệch, cũng là sinh mệnh bản chất chênh lệch. Đại thánh cảnh cũng cơ bản sẽ không cùng tiểu thánh cảnh làm bạn, cứ việc không có sinh mệnh bản chất chênh lệch, nhưng ở cảnh giới thượng thật là tồn tại rõ ràng chênh lệch. Cùng lý, thánh tổ sẽ không cùng đại thánh cảnh cùng với tiểu thánh cảnh làm bạn. Cổ thánh địa cường với đại thánh mà mời, cổ thánh địa hoàn toàn có thể không thèm để ý, đại thánh mà cũng sẽ không nói cái gì, kia thực bình thường, nhưng tương phản, nếu cổ thánh địa thật sự hưởng ứng, đó là một loại vinh hạnh. Trái lại, đại thánh mà kêu gọi, tiểu thánh địa nếu là không có tích cực hưởng ứng nói, kia chính là sẽ bị nhớ thương thượng. Thực lực. Xét đến cùng vẫn là thực lực. Rốt cuộc, bị mời thánh địa cùng tán tu thánh giai cường giả nhóm, cơ hồ đều đến Chu Tước thánh địa, Chu Tước thánh tử định lữ đại hội cũng bắt đầu rồi. Ngày tốt giờ lành đã đến, thỉnh Chu Tước thánh tử cùng cổ hoàng thần nữ. Hùng hồn thanh âm mang theo một loại uy nghiêm tức khắc vang lên, kích động trời cao, truyền vào mỗi người trong thai. Nay định lữ thịnh hội, đó là ở Chu Tước thánh địa đại điện trước một mảnh thật lớn đất chống thượng sở dựng trên sân thượng cử hành. Này đài tên là Tước Hoàng Đài, bốn phía ngồi đầy tiến đến chúc mừng cùng tham dự cường giả nhóm, trừ bỏ cường giả nhóm, tự nhiên còn có một ít là thánh địa giữa kiệt xuất đệ tử cùng với một ít thánh giai tán tu đệ tử từ từ. Liếc mắt một cái nhìn lại đó là đại một mảnh, có vẻ thập phần náo nhiệt. Chợt, trời cao tiếng kêu to vang lên, vang vọng cửu tiêu, chỉ thấy bên phải chỗ một tòa cung địa giữa, dâng lên từng mảnh mây đỏ, nhìn kỹ đi, kia kỳ thật không phải mây đỏ, mà là chim bay, toàn thân hỏa hồng sắc chim bay ước chừng có mấy trăm nhiều. Phảng phất một tảng lớn dáng đỏ phóng lên cao, thanh thúy tiếng kêu to, đó là từ này đó chim bay trong miệng sở vang lên. Chợt, chỉ thấy kia chim bay hợp thành một cái hành lang dài, từ kia cung điện chỗ trực tiếp liên tiếp Chu Tước đại điện trước thiên đàn, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở kia cung điện thượng, xuất hiện ở điểu trên lưng, chính dẫm lên điểu bối từng bước một đã đi tới. Người này, một thân màu đỏ rực trường bào, mặt trên thêu kim sắc hoa văn, có vẻ thập phần hoa lệ mà cao quý, phụ trợ đến kia một trương khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ. Chương 18, nếu thiên thần buông xuống. Chu Tước đại điện tả hữu hai sườn cắt có một tòa đại điện, Chu Tước thánh tử từ phía bên phải đại điện chân đạp mấy trăm thật lớn ngọn lửa chim tức tạo thành hành lang dài, khí vũ hiên ngang cất bước đi tới, vừa xuất hiện, liền trở thành mọi người tiêu điểm. Giờ khắc này Chu Tước thánh tử, vô cùng lóa mắt vô cùng bắt mắt, chính là giờ này khắc này vai chính. Chu Tước thánh tử khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, hai tròng mắt ánh sao nội liễm, thoạt nhìn một bộ khiêm tốn bộ dáng, rồi lại ngạo cốt thiên thành. Phụ trợ đến hắn càng thêm bất phàm. Chợt, bên trái đại điện giữa cũng có thanh minh thanh vang lên, hỏa hồng sắc tràn ngập phía chân trời, mấy trăm ngọn lửa chim tức phóng lên cao, ở giữa không trung hợp thành một cái ngọn lửa hành lang dài, nối thẳng Tước Hoàng Đài. Ba đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, một chữ song song, đạp hỏa điệu phần lưng mà đến. Cổ hoàng thần nữ. Giờ này khắc này cổ hoàng thần nữ cũng là một thân hỏa hồng sắc trường bào, thêu kim sắc phượng hoàng tắm hỏa hoa văn, trên mặt cũng không có mang khăn che mặt, khuôn mặt hoàn toàn bày biện ra tới. Thần sắc thập phần nhẹ đạm, phảng phất cái gì đều không có để ở trong lòng giống nhau, mà nàng đi tới thời điểm, là từ hai cái thị nữ sở nâng. Chu Tước thánh tử, cổ hoàng thần nữ, định lữ đại hội cũng theo đó bắt đầu, cái gọi là định lữ, đó là định đạo lữ. Nhìn đi tới cổ hoàng thần nữ, bạch phù thánh tử đầu tiên là ánh mắt một ngừng, tiện đà khỏe miệng treo lên một mặt hơi mang nghiền ngẫm ý cười, tựa hồ phát hiện cái gì. Trừ bỏ bạch phù thánh tử ở ngoài. Cũng còn có mặt khác một ít cường giả tựa hồ nhìn ra cái gì, cảm thấy nghi hoặc linh tinh, chẳng qua không có người ta nói ra tới, bởi vì ở như vậy trường hợp, nếu là nói ra cái gì, kia sẽ đồng thời đắc tội Chu Tước Thánh Địa cùng cổ Hoàng Sơn, tuyệt phi cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, như Diêm Phủ Cung, Vạn Kiếm Sơn cùng Thiên Huyền nói như vậy cường đại cổ Thánh Địa, liền tính là đắc tội Chu Tước Thánh Địa cùng cổ Hoàng Sơn, Chu Tước Thánh Địa cùng Cổ Hoàng Sơn cũng không dám nói cái gì, chênh lệch quá lớn. Nhưng, Tam Đại Cổ Thánh Địa người liền tính là nhìn ra cái gì dị thường, cũng sẽ không nói thẳng ra tới, ai cũng không có như vậy ngốc, rốt cuộc đương sự cùng bọn họ không hề quan hệ. Thức mau, Chu Tước Thánh Tử cùng Cổ Hoàng Thần Nữ đều đi tới Tước Hoàng trên đài. Hôm nay, Chu Tước Thánh Địa Thánh Tử đem cùng Cổ Hoàng Sơn Thần Nữ kết làm đạo lữ tuyên đọc người chính là một tôn đại thánh cảnh, đến từ chính Thanh Long Thánh Địa đại thánh cảnh. Hắn thanh âm có một loại kinh người hùng hồn cùng độc đáo vận luật, một mở miệng liền ẩn chứa nào đó ý nhị, làm người sẽ chuyên chú đi nghe. Hiện, thỉnh nhị vị nhất bái thiên địa đại đạo. Tìm đạo lữ, là một kiện thực tương đối sự tình, tương đối đơn giản, hoặc là cũng tương đối khó khăn. Đơn giản hoặc là khó khăn, đó là tương đối bất đồng người mà nói, có chút tu luyện giả tìm đạo lữ, hợp nhau liền hảo, cũng không cần tổ chức cái gì nghi thức linh tinh, chính mình tán thành bái nhất bái thiên địa đại đạo có thể. Hoặc là đơn giản cử hành một chút nghi thức, mời một ít bằng hữu tới gặp chứng. Thật giống như là người thường kết hôn giống nhau gia đình thường thường cũng sẽ không quá mức phô trương đại làm, chỉ là tương đối đơn giản tổ chức một chút, nhưng một ít đại phú đại quý nhà tắc bất đồng, sẽ thực long trọng tổ chức hôn lễ. Đạo lý đó là như thế. Chu Tước Thánh Tử cùng Cổ Hoàng Sơn cũng không phải là cái gì tiểu thế lực, mà là thánh địa, đều là đại thánh mà, hơn nữa kết làm đạo lữ hai bên vẫn là Chu Tước Thánh Tử cùng Cổ Hoàng Thần Nữ. Thân phận địa vị càng là không tầm thường. Như thế thân phận địa vị, kết đạo lữ, tự nhiên là muốn tổ chức thật sự đại, thông báo khắp nơi, mời khắp nơi thánh địa các cường giả tiến đến tham dự. Nhưng mặc kệ là tổ chức đến tiểu vẫn là đại, đều phải trải qua một cái bước đi, đó chính là bái thiên địa đại đạo. Tu luyện giả từ bước lên tu luyện chi lộ bắt đầu, cuối cùng đó là muốn tìm hiểu thiên địa đại đạo, đến thánh giai khi đó là ở thiên địa đại đạo cơ sở thượng đi ra thuộc về chính mình đại đạo, nhưng chính mình đại đạo cùng thiên địa đại đạo cũng mật không thể phân. Nào đó trình độ thượng cùng thiên địa đại đạo cho nhau bổ ích. Nhưng bất luận như thế nào, tu luyện giả đều là từ tìm hiểu đại đạo bắt đầu, đối với đại đạo, muốn bảo trì một loại thiên nhiên kính sợ chi tâm. Người thường kết hôn, còn là nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, như vậy tu luyện giả kết làm đạo lữ, bái thiên địa đại đạo hết sức bình thường, đồng thời, cũng là làm thiên địa đại đạo làm chứng kiến, nào đó trình độ thượng, thật giống như là hướng thiên địa đại đạo thề giống nhau, nếu có vi phạm, sẽ đã chịu này phản vệ. Như thế mới có thể đủ bảo đảm sẽ không dễ dàng phản bội đối phương. Thiên địa đại đạo, muốn chín bái, chín vì cực số, không đạt tắc không đến, qua không không kịp. Chín bái đều không phải là kết thúc, chín bái lúc sau, còn muốn thì thầm văn, dẫn phát thiên địa đại đạo cộng minh, rồi sau đó, mới xem như chân chính kết làm đạo lữ. Đương nhiên, giống nhau tu luyện giả nhưng không có như vậy phiền thoái, nhiều lắm chính là bái nhất bái thiên địa đại đạo. Chỉ là bái nhất bái thiên địa đại đạo, không có thì thầm văn dẫn phát thiên địa đại đạo cộng minh. Như vậy liền tính là ngày sau có cái gì nguyên nhân mà phản bội, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tổn thương. Nhưng nếu là niệm xong nói văn dẫn phát thiên địa đại đạo cộng minh nói, chẳng khác nào được đến thiên địa đại đạo tán thành cùng chúc phúc. Nếu là phản bội nói, sẽ không chết, nhưng cũng muốn gánh vác tương ứng đại giới. Nhất bái. Chu Tước Thánh Tử lập tức khom lưng bái đi xuống, mà Cổ Hoàng Thần Nữ còn lại là ở hai cái thị nữ nâng dưới bái đi xuống. Nhị bái. Tam bái. Chu Tước Thánh Tử trên mặt tràn đầy khó có thể miêu tả vui sướng cùng kích động, mà Cổ Hoàng Thần Nữ trên mặt lại nhìn không tới chút nào vui sướng, cũng nhìn không tới cái gì bi thương, nói ngắn lại thực bình đạm đến có chút đờ đẫn. Nhất bái tiếp theo nhất bái, thực mau, chín bái hoàn thành. Thanh Long Thánh Địa đại thánh cảnh cường giả bắt đầu thì thầm văn, hắn thanh âm ẩn chứa nào đó nói vận, mỗi một chữ tựa hồ đều ẩn chứa thần bí khó lường huyền diệu giống nhau, vang vọng bốn phương tám hướng, ở thiên địa chi gian quanh quẩn không thôi. Có phong chợt khởi, gợi lên gợn sóng. Trên bầu trời, từng sợi lửa đỏ cũng tùy theo tràn ngập tới, loại này màu đỏ không phải máu màu đỏ, mà là ngọn lửa màu đỏ, mang theo một loại nhiệt liệt hơi thở ở lan tràn khai đi, hóa thành từng đóa mây đỏ ở trên bầu trời hội tụ, vô tận ngọn lửa đại đạo huyền diệu hơi thở cũng tùy theo phát ra khai đi. Theo Thanh Long Thánh Địa đại thánh cảnh không ngừng ngâm sướng nói văn, thiên địa đại đạo dần dần sóng gió nổi lên, thần diệu lực lượng cũng đang không ngừng hội tụ, muôn vàn chim tức không ngừng phát ra tiếng kêu to, vô số nói âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng đóa đại đạo chi hoa bắt đầu ở trời cao ngưng tụ, cũng chậm rãi sái lạc. Này, là thiên địa đại đạo đáp lại, bắt đầu muốn cộng minh đi lên. Chu Tước Thánh Tử Viêm Thật Cực, Cổ Hoàng Thần Nữ Cổ Thanh Hoàng, các ngươi nguyện không ở thiên địa đại đạo chứng kiến dưới kết làm đạo lữ, từ đây không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, cộng tham đại đạo. Thanh Long Thánh Địa đại thánh cảnh cuối cùng nói, cùng với từng đợt thiên địa nổ vang tiếng động, có vẻ như vậy uy nghiêm. Ta Viêm Thật Cực nguyện ý. Chu Tước Thánh Tử hít sâu một hơi sau, dùng cao vút hữu lực thanh âm đáp lại, vang vọng bát phương, cùng thiên địa nổ vang tiếng động phù hợp. Từng đạo ánh mắt tức khắc dừng ở Cổ Hoàng Thần Nữ trên mặt, chờ đợi nàng đáp lại. Chỉ là, cổ hoàng thần nữ lại chậm chạp không có làm ra đáp lại, tựa hồ có vài phần đờ đẫn trên mặt không hề giữ lại, miệng lại muốn mở ra lại không mở ra, chỉ là một đôi mắt dao động, tựa hồ ở dãy rủa. Ta cổ hoàng thần nữ miệng chậm rãi mở ra, có chút cứng đờ, có chút gian nan bộ dáng, tựa hồ ở kháng cự dường như, rồi lại vô pháp kháng cự. Ta Chu Tước Thánh Tử nhìn về phía cổ hoàng thần nữ, đáy mắt hiện lên một mạt nôn nóng. Ta cổ hoàng thần nữ biểu hiện như thế, tức khắc kêu Chu Tước Thánh Chủ đám người mày hơi hơi nhăn lại, thần sắc không vui, mà cổ hoàng sơn tới người cũng đồng dạng như thế, trong lòng âm thầm nôn nóng đồng thời lại có vài phần bực bội, đặc biệt là Kim Hoàng Đại Thánh, thần sắc càng thêm lãnh lệ. Vì sao còn không làm ra đáp lại? Ta nguyện cổ hoàng thần nữ gian nan mở miệng, cuối cùng một chữ, liền sắp nói ra cuối cùng một chữ, Chu Tước Thánh Tử trên mặt cũng không tự giác lộ ra một mạt ý mừng. Nhưng cuối cùng một chữ lại vô cùng gian nan, cổ hoàng thần nữ thân hình run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở dãy rủa dường như. Lúc này, lại chi độn người cũng phát hiện có vấn đề, tựa hồ có cái gì không thích hợp, Bạch Phù Thánh Tử trên mặt nghiền ngẫm thần sắc càng thêm rõ ràng, chỉ là hắn cũng không có nhúng tay tính toán, hơn nữa liền tính là hắn nhúng tay, không chỉ có vô pháp hiệu quả, chính mình phỏng chừng cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Diêm phủ cung cổ thánh địa đích xác tên tuổi rất lớn, nhưng Chu Tước Thánh Địa cùng cổ Hoàng Sơn cũng không phải hào trêu chọc, một khi bùng nổ cái gì xung đột, đều phải xuất hiện tổn thất. Đơn giản là như thế một chút liền xuất hiện cái gì xung đột, hai bên đều không muốn. Những người khác cũng nhìn ra cái gì vấn đề, nhưng không có người ra mặt. Đồng nhiên, cổ hoàng thần nữ thân hình khẽ run lên, phảng phất bị lôi đỉnh đánh trúng dường như, lại ở nháy mắt tạm dừng xuống dưới, lại lần nữa há mồm. Ta cổ thanh hoàng. Nguyện lời này vang lên khi, cuối cùng một chữ cũng đang muốn xuất khẩu khoảnh khắc, đồng nhiên, thiên địa chi gian vang lên một đạo kinh thế kiếm minh tiếng động, như vậy cao vút, như vậy kinh người, như vậy tuyên truyền giác ngộ. Người tới, không thiếu kiếm tu, bội kiếm cũng phảng phất bị một cổ thần diệu lực lượng sở khiên dẫn dường như, ở vỏ kiếm giữa chấn động lên, tựa hồ muốn thoát vỏ mà ra, dẫn tới bọn họ sôi nổi khiếp sợ không thôi. Cùng với kia kinh thiên kiếm minh tiếng động, đó là một đạo phảng phất khai thiên thần lôi hét to thanh, trực tiếp vang vọng thiên địa chấn động bát phương. Ta không đồng ý. Nay thanh âm, chỉ có ngắn ngủn bốn chữ, nhưng mỗi một chữ đều mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, thập phần quyết đoán vô cùng kiên quyết. Trực tiếp phủ qua thiên địa chi gian kia đại đạo nổ vàng tiếng động, truyền vào mỗi người trong thai, lập tức khiến cho cực đại chấn động. Một đám tức khắc thần sắc đại biến, ở như vậy trường hợp, thế nhưng có người dám nói ra ta không đồng ý lời như vậy, kia hoàn toàn là đem Chu Tước Thánh Địa cùng cổ Hoàng Sơn này hai đại thánh địa thể diện đạp lên dưới chân A. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào có như vậy can đảm? Như thế to gan lớn mật. Một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, mang theo kinh người kiếm uy. Nháy mắt từ Chu Tước Thánh Địa ở ngoài bay vút mà đến, bay thẳng đến Tước Hoàng Đài phi đến. Làm càn. Một tôn Chu Tước Thánh Địa tiểu thánh cảnh gầm lên một tiếng, lập tức bùng nổ, vang ra một đạo đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa lưu quang, ngọn lửa đốt cháy, lưu quang cực nhanh, dung hợp được liền mang theo đáng sợ uy lực bay thẳng đến kia một đạo kiếm quang oanh kích mà đi, nén giận mà phát một kích, ra tay chi gian không lưu tình chút nào. Nhưng, kia một đạo manh liệt ngọn lửa lưu quang lại ở kia một đạo kiếm quang trực tiếp bị trực tiếp bổ ra. Thế như trẻ tre, căn bản là khởi không đến chút nào ngăn trở hiệu quả. Một màn này, tức khắc kêu không ít người cảm thấy kinh ngạc, chợt lại có chút người trên mặt nổi lên vài phần nghiền ngẫm ý cười. Tựa hồ lúc này đây định lữ đại hội, không có như vậy bình thường, muốn trở nên thú vị đi lên. Chương 19, một người hoành kiếm. Kiếm quang ngang trời, bay vút thiên địa, đánh nát kia ngọn lửa lưu quang lúc sau, liền hướng tới Tước Hoàng Đài bay vút mà đi. Quá làm càn. Thanh Long Thánh Địa đại thánh cảnh tức khắc bạo nộ, lúc này đây hắn bị Chu Tước Thánh Chủ mời tiến đến duy trì Chu Tước Thánh Tử cùng cổ hoàng thần nữ định lữ đại hội, đã tiến hành đến cuối cùng phân đoạn, thế nhưng có người dám nhảy ra phản đối, này không chỉ có là ở đánh Chu Tước Thánh Địa cùng cổ hoàng sơn mặt, cũng đồng dạng là ở đánh hắn mặt. Thân là một tôn đại thánh cảnh, hơn nữa vẫn là một phương thánh địa đại thánh cảnh, này thân phận địa vị đều không tầm thường, lại bị người như thế vả mặt, tự nhiên là bạo nộ không thôi. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Thanh Long Thánh Địa Viêm Long Đại Thánh trên người tức khắc bùng nổ khởi một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở, hỏa hồng sắc hơi thở tràn ngập khai đi, cùng với từng đợt cao vút rồng ngâm thanh, Viêm Long Đại Thánh sau lưng liền hiện lên một tôn thật lớn xích hồng sắc chân long hư ảnh nhanh chóng ngưng thật, long đầu hướng lên trời, lại quan sát mà xuống, một đôi đạm kim sắc đôi mắt trực tiếp chăm chú nhìn Trần Tông. Đáng sợ đến cực điểm uy áp cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trấn áp bát phương, đứng núi chịu sào đó là Trần Tông. Lại là ngươi? Nhìn đến Trần Tông, Chu Tước Thánh Tử đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà bạo nộ đến cực điểm, lửa giận dưới không chút do dự ra tay, trong tay xuất hiện một ngụm xích hồng sắc trường đao, thân đao thượng có tinh mịn hoa văn giống như lông chim. Chu Tước thần đao. Bạo nộ dưới, Chu Tước Thánh Tử thậm chí kích phát rồi tự thân Chu Tước huyết mạch, kích phát tới rồi cực hạn, cũng buộc phát ra toàn bộ lực lượng chém ra kia nhất đao, kinh thế nhất đao, cùng với Chu Tước kêu to tiếng động, cao vút đến cực điểm bén nhọn vô cùng, khủng bố đỏ đậm ánh đao sắc ra, phảng phất một con thật lớn Chu Tước triển cánh bay vút. Này nhất đao hơi thở so với phía trước tới, lại càng cường vài phần. Nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, Trần Tông đã không phải phía trước bị Chu Tước Thánh Tử bức lui Trần Tông. Hiện tại Trần Tông từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, một thân thực lực có thập phần lộ rõ tăng cường, hoàn toàn là hai cái thiên địa. Chu Tước Thánh Tử toàn lực bùng nổ nhất đao cố nhiên rất mạnh, ở tiểu thánh cảnh giữa, có thể nói là đứng đầu chính tự, tiên có địch thủ, nhưng đối hiện giờ Trần Tông mà nói vẫn là không tính cái gì. Nhưng, Trần Tông lại không tính toán như vậy buông tha Chu Tước Thánh Tử, chứ không nói phía trước kia nhất đao đem chính mình chẳng thương, chỉ cần là mơ ước ngu niệm tâm điểm này, liền không thể tha thứ. Kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp chém ra, cho dù là Viêm Long Đại Thánh Thánh uy áp bách cũng vô pháp ngăn cản Trần Tông mảy may. Thật lớn Chu Tước chạy ra khỏi biển lửa, nháy mắt sát hướng Trần Tông, kia miệng bén nhọn đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy dường như, này hai cánh càng là giống như lưới đao ngang trời cắt mà qua, cắt đứt hết thảy. Kiếm quang chợt lóe, hư không tan vỡ, kia Chu Tước cũng ở khoảnh khắc bị sỏ xuyên qua, không hề chống đỡ chi lực, kiếm quang sỏ xuyên qua Chu Tước lúc sau, cũng trực tiếp chém về phía Chu Tước Thánh Tử. Chu Tước Thánh Tử sắc mặt chợt đại biến, như thế nào sẽ? Chỉ là một đoạn thời gian mà thôi, thực lực của đối phương như thế nào sẽ trở nên như vậy cường, không những có thể nhất kiếm đánh bại chính mình kích phát huyết mạch lúc sau toàn lực bùng nổ thi triển Chu Tước thần đao, thậm chí còn có thể đủ giết tới, cấp chính mình mang đến chí mạng nguy cơ. Dừng tay. Viêm Long Đại Thánh bạo nộ đến cực điểm, nguyên bản cảm thấy bị mạo phạm hắn, là tính toán giao huấn Trần Tông một đốn, nhưng chỉ là vừa mới tràn ngập ra thánh uy, Chu Tước Thánh Tử lại dẫn đầu ra tay. Hắn liền trước đỉnh chỉ ra tay tính toán, chỉ là dùng thánh uy tới áp bách Trần Tông, nào đó trình độ thượng phối hợp Chu Tước Thánh Tử. Không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể ở hắn thánh uy áp bách dưới còn rút kiếm đón đánh Chu Tước Thánh Tử. Chu Tước Thánh Tử kia nhất đao uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Viêm Long Đại Thánh là có thể thấy được tới, không nghĩ tới lại bị đối phương nhất kiếm đánh bại, không thể tưởng tượng. Cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Viêm Long Đại Thánh vẫn là kịp thời ra tay, hắn khoảng cách rất gần, phản ứng cũng thập phần nhanh chóng. Lập tức một chảo chụp vào thứ hướng Chu Tước Thánh Tử kiếm quang, phía sau kia xích long cũng theo dơ vướt chảo ra. Ở kia long chảo dưới, một phương không gian tựa hồ cũng muốn động lại, liên quan kia một đạo kiếm quang cũng đã chịu ảnh hưởng, còn không có đánh trúng Chu Tước Thánh Tử hết sức đã bị long chảo bắt lấy, đánh nát chảo toái. Chu Tước Thánh Tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt thần sắc thập phần khó coi.